Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Tin tức ngoài ý muốn. Trương quản gia rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt cuồng biến kinh hãi nói. Ngươi cổ độc giải. Gia chủ Trúc gia phất phất tay, nói ra. Cầm xuống. Trương quản gia trên tay cây sáo còn không có buông xuống, liền bị cùng nhau tiến lên Trúc gia hộ về cầm xuống. Hắn nhìn xem gia chủ Trúc gia, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói. Họ Trúc. Ngươi dám phản bội chúng ta, tiêu phủ sẽ để cho các ngươi Trúc gia diệt tộc. Trước quản tốt chính ngươi đi. Gia chủ Trúc gia nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng, nói ra. Vì đáp tạ Trương quản gia những năm này đối với Trúc mố chiếu cố, Trúc mố vì ngươi cũng chuẩn bị một món lễ lớn. Sau một lát, Trương quản gia nhìn xem trước mặt một cái hố to trong hầm tràn đầy con rết, nhện, rắn độc các loại độc trùng. Sợ hãi nói. Họ Trúc, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Trúc gia phất phất tay, Trúc gia hộ vệ liền trực tiếp đem hắn đẩy lên trong hầm, lại đem này hố dùng tấm ván gỗ che lại. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đi ra, đừng cắn ta, đừng cắn ta a. Đừng cắn nơi đó, đừng cắn nơi đó. Nghe trong hầm truyền đến kêu thảm, gia chủ Trúc gia trên khuôn mặt lộ ra khoái ý đến cực điểm biểu lộ. Không có kiêng kỵ tam đại gia tộc thu thập một cách tiêu gia, chỉ dùng một ngày thời gian. Ngắn ngủi một ngày, tiêu gia tại Cù Châu sinh ý liền nhận lấy nhiều mặt chặn đánh, bị tam đại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Về phần tiêu phủ đám người, cũng bởi vì tam đại gia tộc báo cáo các hạng chứng cứ phạm tội, tất cả đều bị đuổi bắt hạ ngục. Tiêu phủ trong chỗ cứ điểm này, thế mà cũng còn có mấy cái hiểu cổ thuật. Nhưng cũng đều là chỉ hiểu chút gia lông cùng công tôn ảnh loại cổ thuật người trong nghề này không cách nào so sánh được, không cần phải trình xuất thủ một mình nàng liền đem tiêu gia thanh lý chống không. Đường Ninh điều động Trần Chu đi kiểm kê tiêu gia gia sản lúc công tôn ảnh đã níu lấy cổ một tên thanh niên, âm thanh gấp gáp hỏi. Kiềm vương ở đâu? Thanh niên kia sắc mặt mờ mịt, nói ra. Cái gì kiềm vương, ta không biết. Công tôn ảnh đem từ tiêu gia bắt được hạ nhân giày vò hồi lâu, cũng không có hỏi ra tin tức liên quan tới kiềm vương, lấy nàng thủ đoạn đều hỏi không ra cái gì, xem ra bọn hắn là thật không biết. Trần Chu đi mau trở lại cũng nhanh, Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Nhanh như vậy liền kiểm kê xong. Trần Chu nói. Đại nhân, tiêu gia gia sản không nhiều, tổng cộng tìm ra đến bạc bất quá hơn 3 vạn lượng. Đường Ninh từ trên ghế đứng lên, tiêu gia làm Cù Châu nhà giàu nhất, tìm ra đến 3 triệu lượng hắn cũng không ngoài ý muốn, 3 vạn lượng, ngay cả hắn tâm lý mong muốn số lẻ đều không đủ. Hắn nhìn xem Trần Chu, nói ra. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem tiêu phủ có cái gì mật thất phòng tối loại hình. Trần Chu dẫn người tiếp tục đi lục soát, Đường Ninh nhìn về phía một người, hỏi. Các ngươi tiêu phủ, ngày bình thường làm chủ là ai? Người kia sắc mặt sợ hãi, run giọng nói. Đúng, đúng Trương quản gia. Trương quản gia người đâu? Đi Trúc phủ. Trong Trúc phủ, Trúc, Hoàng đồng ba nhà gia chủ nhìn xem Đường Ninh đồng thời chắp tay nói. Gặp qua Đường đại nhân. Từ tiêu gia chỉ tìm ra đến hơn 3 vạn lượng bạc, bọn hắn lần này có thể nói là toi công bận rộn, không phù hợp hắn xuất thủ tất có đến tác phong trước sau như một. Đường Ninh nhìn xem ba người, hỏi. Nghe nói tiêu gia sinh ý đều bị các ngươi ba nhà chia cắt rồi. Gia chủ Hoàng gia nhìn một chút hắn, lập tức nói. Tiêu gia ý đồ tạo phản tội ác tày trời, tiêu gia gia sản tự nhiên muốn về quốc khố sở hữu. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đem sản nghiệp của bọn hắn tất cả đều quy ra thành bạc, đưa đến dịch trạm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy rất tốt. Gia chủ Hoàng gia hai ngày này rõ ràng trưởng thành, hắn muốn Trúc gia sản nghiệp cùng sinh ý không dùng đối với Trần Hoàng tới nói, lại nói sản nghiệp cùng sinh ý đều không có trắng bóng bạc tới kích thích. Gia chủ Trúc gia nhìn về phía hắn chắp tay nói, không biết Đường đại nhân tới đây có chuyện gì quan trọng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, Nghe nói Tiêu gia có vị quản gia tại ngươi nơi này. Gia chủ Trúc gia nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn hướng phía sau, nói ra. Đem hắn dẫn tới. Tiêu phủ quản gia bị hai tên quản gia dẫn tới thời điểm ngay cả Đường Ninh giật nảy mình. Toàn thân hắn tím thấm, trên thân tràn đầy mang máu lỗ thủng, trên tóc còn mang theo một đầu dài khoảng 3 tấc con rết tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Đường Ninh nhìn về phía gia chủ Trúc gia, hỏi. Chết rồi. Đại nhân yên tâm, những độc trùng kia đều khứ trừ răng độc, không chết được. Gia chủ Trúc gia nhìn về phía sau lưng một tên hạ nhân, nói ra. Làm tỉnh lại hắn. Hạ nhân kia một bầu nước lạnh rồi tại trương quản gia trên mặt, bị nước lạnh một kích đằng sau, trương quản gia rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Hắn run rẩy một chút, lập tức tê thanh nói. Không được qua đây, không cần cắn ta. Trúc gia hạ nhân lại là một bầu nước lạnh rồi lên đi, trương quản gia giật mình tại nguyên chỗ, hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Gia chủ Trúc gia nhìn hắn, nói ra. Đường đại nhân hỏi ngươi mấy câu, ngươi muốn thành thật trả lời. Trương quản gia ánh mắt mờ mịt nhìn sang. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tiêu gia bạc giấu ở nơi nào rồi? Trương quản gia kinh ngạc nói. Không, không có giấu. Tiêu gia làm Cù Châu đệ nhất phú tộc, làm sao có thể chỉ có 3 vạn lượng bạc ngân? Đường Ninh nhìn xem gia chủ Trúc gia, nói ra. Nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Trương quản gia nhìn một chút gia chủ Trúc gia, thân thể không khỏi run một cái, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói. Thật không có a, Tiêu phủ kiếm lời bạc tất cả đều vận đến Nhuận Châu, nơi này thật không có. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Kiềm vương tại Nhuận Châu. Trương quản gia ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc liền mở miệng nói. Ta không biết cái gì kiềm vương. Đường Ninh lần nữa nhìn về phía gia chủ Trúc gia, nói ra. Nếu không. Trương quản gia thân thể run lên, lập tức nói. Tại kiềm vương cùng thế tử tại Nhuận Châu, các cung phụng cũng bọn họ đều tại Nhuận Châu. Đường Ninh lại hỏi. Biết Bạch Cầm sao? Bạch cung phụng trước kia chỉ ở kinh sư hoạt động, trước đó vài ngày mới tới Giang Nam. Tô Mị đâu? Tô cô nương là Bạch cung phụng đồ đệ, dung mạo vô song, rất nhiều người đều thích nàng, ngay cả thế tử đều không ngoại lệ. Cũng không biết vị này trương quản gia vừa rồi đã trải qua bao nhiêu không phải người tra tấn. Đường Ninh hỏi một câu, hắn đáp hai câu triệt để đồng giảng, đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra. Hắn nói những này cùng Đường Ninh đoán không có quá lớn khác nhau, chỉ là ấm chứng hắn phỏng đoán, để nào đó đầu manh mối biến rõ ràng hơn mà thôi. Hắn nhìn về phía trương quản gia cuối cùng hỏi. Kiềm vương kế hoạch là cái gì? Trương quản gia nói. Không, kiềm vương không có kế hoạch. Đường Ninh ánh mắt nhìn về một bên, nói ra. Trúc gia chủ. Trương quản gia sụp đổ khóc kể lể. Kiềm vương thật không có kế hoạch à, kiềm vương chết rồi, người chết làm sao có thể có kế hoạch đâu. Đường Ninh giật mình có chút khó có thể tin, hỏi. Kiềm vương chết rồi. Trương quản gia nhìn xem hắn, nói ra. Mấy tháng trước, kiềm vương điện hạ ngay tại Nhuận Châu bệnh qua đời, ta nói đều là nói thật, ngươi tin ta à. Đường Ninh cũng không hoài nghi trương quản gia câu nói kia thật giả, bởi vì Bạch Cẩm đi quá gấp, gấp đến độ tựa như là trong nhà người chết một dạng, sự thực là trong nhà của nàng thật đã chết rồi người. Kiềm vương là Bạch Cẩm chủ tử, là nàng thực hành phục quốc kế hoạch khâu trọng yếu nhất, nàng an bài nhiều năm, một bước nào đều có thể thiếu, chính là không thể thiếu kiềm vương. Hiện tại kiềm vương chết rồi, coi như nàng phục quốc lại có thể thế nào, cũng không thể chính mình đi làm hoàng đế a. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, kiềm vương vẫn là không có làm hoàng đế mệnh. Thay cái góc độ nghĩ, Bạch Cẩm nhiệm vụ thất bại, Tô Mị đối với nàng ăn tình cũng trả hết, từ đây một đầu đại đạo tất cả đi hai bên, chẳng phải sung sướng. Bất quá, đây cũng là tiện nghi Công Tôn Ảnh, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đều vì mình chủ, mục đích đều là phục quốc. Hiện tại Bạch Cẩm chủ tử chết rồi, Công Tôn Ảnh cùng nàng hiệu trung Ngô Vương chẳng phải là nằm thắng một cái đối thủ lớn nhất. Đường Ninh vừa mới trở lại dịch trạm, ông Tôn Ảnh liền từ trong phòng đi tới, nói ra. Tiêu gia còn có một quản gia tại Trúc Phủ, tìm được hắn, nhất định có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Đường Ninh nói. Trúc gia ta đã đi qua. Công Tôn Ảnh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi hỏi ra những bạc kia hạ lạc. Đường Ninh nói. Tiêu phủ bạc tất cả đều chuyển đến Kiềm Vương nơi đó, nơi này không có cũng rất bình thường. Công Tôn Ảnh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta lại đi hỏi một chút. Có lẽ còn có cái gì bỏ sót tin tức. Ngươi không phải liền là muốn biết Kiềm Vương ở nơi nào sao? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần hỏi, Kiềm Vương chết rồi. Công Tôn Ảnh giật mình, khó có thể tin nói. Kiềm Vương chết rồi. Mấy tháng trước liền bệnh chết. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Bạch Cẩm vội vàng đến Giang Nam chính là vì việc này. Công Tôn Ảnh sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt biến huyễn mấy lần, bắp thịt trên mặt bắt đầu co rúm. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Muốn cười thì cứ việc cười đi, nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhanh biệt xuất tới. Phá phá phá phá phá phá. Lão Chính đang ở trong sân mài đao, đột nhiên bị bên ngoài truyền đến nữ nhân cuồng tiếu dọa đến run một cái, đem dưới tay đá mài đao chém thành hai khúc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 581, tức giận. Đường Ninh bị Công Tôn Ảnh đột nhiên cuồng tiếu dọa đến kém chút ngã xuống bậc thang đau chân, lão Trịnh từ bên trong đi tới, nhìn cuồng tiếu không chỉ Công Tôn Ảnh một chút, hỏi Đường Ninh nói, nàng điên rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm. Vài chục năm bố cục cùng cố gắng bốn chỗ bôn ba, không phải là vì Ngô Vương ngày sau có thể kế thừa đại thống, mà cản ở trước mặt Ngô Vương lớn nhất chứng ngại vật chính là Kiềm Vương. Hiện tại không đợi các nàng xuất thủ, Kiềm Vương liền bị Lão Thiên thu đi, Ngô Vương phóng nhãn thiên hạ, lại vô địch thủ. Đại Lạc nổi lên phía dưới. Nàng không có giống như Phạm Tiến vui cực mà điên, đã là rất khắc chế tâm tình. Biết được Kiềm Vương tin chết đằng sau, Công Tôn Ảnh một đường đến nay kiềm chế tâm tình hiển nhiên quét sạch sành sanh. Đường Ninh trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này cười, nhưng chỉ cả ngày hôm nay, nàng liền thình lình bỗng nhiên cười ra tiếng ba lần. Tam đại gia tộc gia chủ nhìn qua cũng thật cao hứng, Tiêu gia sinh ý bị bọn hắn toàn bộ tiếp nhận, chia cắt sạch sẽ. Cho dù là còn muốn cho triều đình nộp lên rất nhiều ngân lượng, nhưng không mấy năm liền có thể cả gốc lẫn lãi tất cả đều kiếm về. Tiêu gia tại Cù Châu sản nghiệp, sơ bộ đánh giá giá trị 5 triệu lượng, tam đại gia tộc 2 ngày trước đã tiếp cận 5 triệu lượng đi ra trong thời gian ngắn, không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy hiện ngân. Đường Ninh vì bọn họ nới lỏng điều kiện, không có vàng bạc, ngân phiếu cũng được, thực sự không được, dùng cái gì thứ đáng giá thế chấp. Cũng không phải không thể. Cứ như vậy, bọn hắn tại U Châu thu hoạch liền có trọn vẹn 10 triệu lượng bù đắp được quốc khố một năm tiền thuế. Những này Giang Nam gia tộc quyền thế quả nhiên là giàu chảy mỡ, Trúc, Hoàng, Đồng ba nhà tại U Châu có thể một tay che trời, nhưng phóng nhãn toàn bộ Giang Nam cũng không thể coi là đỉnh tiêm. Cự tham hóa thân gia tài bù đắp được mãn thanh vài chục năm thu thuế. Những này Giang Nam gia tộc quyền thế gia sản mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng mười mấy châu nếu là đều làm như vậy một lần, chí ít trong vòng mười mấy năm Trần Quốc cũng không cần lại lo lắng quốc khố căng thẳng vấn đề. Tiêu phủ trương quản gia cuối cùng còn khai ra một chút tin tức, Kiềm Vương tại Giang Nam, giống Cù Châu dạng này dùng cho vơ vét của cải cứ điểm, còn có ba khu, trong đó lớn nhất một chỗ tại Nhuận Châu, trừ bỏ bị Đường Ninh diệt đi Cù Châu tiêu phủ bên ngoài. Mặt khác hai nơi, phân biệt ở vào Vũ Châu cùng Hấp Châu, vừa lúc ở từ Cù Châu đến Nhuận Châu trên đường. Chỉ tiếc ba châu này tiêu phủ, những năm này chỗ kiếm lời bạc, tất cả đều vận chuyển về Nhuận Châu. Cù Châu chỉ là 3 vạn lượng, mặt khác hai châu hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Mặc kệ bọn hắn có bạc hay không, Kiềm Vương cứ điểm nên bưng còn phải bưng. Dù sao, việc đã đến nước này, mục tiêu của bọn họ chuyến này đã rất rõ ràng. Kiềm Vương đã chết, Kiềm Vương dư đảng vẫn còn, ngoại trừ Cù Châu bên ngoài, Nhuận Châu các vùng cũng có chút tạo phản manh mối. Nếu như mặc kệ bọn hắn, người khác còn tưởng rằng hắn đến Giang Nam chính là vì kiếm tiền, là một cái tiến vào tiền nhãn tục nhân, có hại hắn ở kinh thành quan viên trong lòng cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Tiến vào tiền nhãn rõ ràng là Trần Hoàng, hắn cũng sẽ không có cái nồi này. Cù Châu sự tình đã hết thảy đều kết thúc, tam đại gia tộc cùng địa phương quan phủ ý kiến đạt thành nhất trí, Tiêu gia lại phái người đến, sẽ chỉ có đến mà không có về. Cù Châu yên ổn, Đường Ninh liền không có tại trong châu ở lâu tất yếu, cùng Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh bọn người ở tại Cù Châu cáo biệt, sắp tiến về Vũ Châu, không ngừng hướng về mục tiêu cuối cùng nhất Nhuận Châu tiến lên. Nhuận Châu Tiêu phủ. Tiêu gia là Nhuận Châu một cách mới phát gia tộc, phát tích chỉ có ngắn ngủi 10 năm, từ trên nội tình còn lâu mới có thể cùng Nhuận Châu tứ đại gia tộc so sánh. Nhuận Châu ở vào Giang Nam đầu mối then chốt chi địa, nó giàu có trình độ, cũng không là những châu khác có thể so sánh. Nhuận Châu tứ đại gia tộc quyền thế, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam cũng tại nhóm đứng đầu trong bọn họ bất kỳ một cách nào. Không chỉ là Giang Nam bá chủ, tại triều đình đồng dạng có thông thiên triệt địa năng lực. Tứ đại gia tộc nội tình thâm hậu, một mực nắm trong tay Nhuận Châu, có thể Tiêu gia lại tại trong 10 năm này, sinh sinh từ trong tứ đại gia tộc này gặm xuống một khối thuộc về mình địa bàn, đưa thân Giang Nam đỉnh tiêm gia tộc quyền thế, khiến cho tứ đại gia tộc cũng có chút kiêng kỵ, chỉ bằng vào điểm này, liền không thể khinh thường Tiêu gia. Nhuận Châu mấy tháng này có chút không bình tĩnh, mới phát gia tộc quyền thế Tiêu gia chết chủ nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ ở Nhuận Châu gây nên một chút rung chuyển. Tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Tiêu phủ đại loạn thời điểm, chiếm Tiêu gia không ít tiện nghi, thẳng đến Tiêu gia ấu chủ trạm đi ra, tứ đại gia tộc mới có chỗ thu liễm. Trong Tiêu phủ, một tên thanh niên trùng điệp đặt chén trà xuống, cả giận nói: Tô gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiêu này ngược lại là thuần thục, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta lần này cũng sẽ không bị lớn như vậy tổn thất. Những này cực nhỏ lợi nhỏ, không cần cũng được. Bạch Cẩm đứng tại bên cạnh hắn, nói ra. Tô gia xưng bá Giang Nam, không phải dễ trêu như vậy, bọn hắn tại triều còn có Đường gia cùng Đoan Vương, vì một chút bạc, không đáng cùng bọn hắn đối nghịch. Thanh niên nhìn xem hắn, nhíu mày nói: Các ngươi những năm này không phải một mực tại kinh sư phát triển sao, làm sao một cái Đường gia các ngươi đều không đối phó được? Bạch Cẩm giải thích nói: Đường gia vây cánh đông đảo, mặt trên còn có Đoan Vương cùng Đường Hộ Phi, bây giờ triều đình không có bất kỳ người nào có thể đối phó được bọn hắn. Đi. Thanh niên khoát tay áo, không nhịn được nói: Ta liền biết Phụ vương muốn các ngươi một chút dùng đều không có, muốn mưu đồ đại sự, vẫn là phải dựa vào bản thế tử chính mình. Bạch Cẩm chề môi một cái, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Thanh niên nghĩ đến một chuyện, đột nhiên hỏi: Cù Châu Bạc, mấy ngày nay cũng nhanh đưa tới đi. Hắn thoại âm rơi xuống, liền có một người từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nói ra: Thế tử, Cù Châu đến tin tức. Thanh niên nhìn xem hắn, hỏi: Trương Thuận lần này đưa tới bao nhiêu bạc? Người kia nhìn xem hắn, nói ra: Thế tử, việc lớn không tốt, Cù Châu Tiêu gia bị quan phủ kê biên tài sản. Cái gì? Thanh niên đứng người lên, cả giận nói: Làm sao lại bị quan phủ kê biên tài sản, tam đại gia tộc đâu, bọn hắn đều là làm ăn gì? Hạ nhân kia nói: Hồi thế tử, trong chuyện này, vốn là có tam đại gia tộc thân ảnh, tam đại gia tộc sợ là phản bội chúng ta. Muốn chết. Thanh niên một trưởng vỗ trên bàn, cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Cù Châu Tiêu gia là bọn hắn vơ vét của cải chi địa, bây giờ phục quốc đại nghiệp đến thời khắc mấu chốt, chính là cần bạc thời điểm, nó tại sao có thể xảy ra chuyện. Phái người đi thăm dò một chút. Thanh niên gằn giọng nói: Nếu là tam đại gia tộc thật phản bội, không ngại giúp bọn hắn đổi một cái nghe lời gia chủ. Đúng. Hạ nhân kia lên tiếng, liền lập tức lui xuống. Tiêu gia khống chế tam đại gia tộc nhiều năm, có thể nói Cù Châu tam đại gia tộc chính là bọn hắn nuôi nhốt súc vật, Súc vật bị ép tới quá lâu cũng muốn làm chủ nhân, lúc này chỉ cần ở trước mặt giết bọn hắn vài đầu, bọn chúng lại có thể một lần nữa biến an tĩnh lại. Cù Châu. Bạch Cẩm giống như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt. Tô Mị mặc một bộ khinh bạc cái áo, nằm ly ở trên giường, nhích lên bắp chân tới lui, gặp Bạch Cẩm đi tới, ngẩng đầu hỏi. Sắc mặt không tốt, lại bị thế tử khiển trách. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói ra. Tam đại gia tộc phản bội Cù Châu Tiêu gia bị quan phủ kê biên tài sản. Tô Mị liếc nàng một cái, nói ra. Ngươi cũng đã nói cổ thuật khống người là bàng môn tà đạo, người thường làm bàng môn tà đạo liền dễ dàng gặp báo ứng. Bạch Cẩm nói. Tam đại gia tộc không có lá gan kia, việc này nhất định là lại bộ tới quan ở kinh thành làm. Tô Mị lườm liếc nàng, nói ra. Ngươi cùng ta nói cái này làm gì, chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Bạch Cẩm nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi bao lâu không thấy tình báo? Tới Giang Nam liền không có nhìn qua. Tô Mị buông xuống bắp chân, nói ra. Thế nào? Bạch Cẩm hỏi. Ngươi biết lần này lại bộ xuống Giang Nam người là ai chăng? Tô Mị giống như là nghĩ tới điều gì, biến sắc, từ trên giường ngồi xuống, hỏi. Ai? Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Nhảy cửa sổ. Bạch Cẩm nhìn xem Tô Mị, nói ra. Lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh. Tô Mị đứng người lên, nhìn một chút Bạch Cẩm, bỗng nhiên cười, nói ra. Ngươi lừa ta. Ta có phải hay không lừa ngươi, chính ngươi biết. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Vừa tới Giang Nam Tây Đảo, liền đem bao quát Ngạc Châu Thứ Sử ở bên trong mấy tên quan viên đuổi bắt hạ ngục, áp giải kinh sư thời gian một tháng, đem Giang Nam Tây Đảo quấy cái gà chó không yên, đến Giang Nam Đông Đảo Châu Thứ Nhất, liền đem chúng ta tại Cù Châu cứ điểm kê biên tài sản. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể làm ra loại chuyện này? Bạch Cẩm nói xong, liền đem mấy tờ giấy tiên ném ở trên bàn, nói ra. Chính ngươi xem đi. Tô Mị cầm lên nhìn một chút, lại đem trả về, cười nói. Hắn tới tốt, ta lại có thể ngủ an ổn. Hy vọng chỉ là như vậy. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi tốt nhất nói cho hắn biết, để hắn không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, nói ra. Ngươi có thể chính mình nói cho hắn biết a. Nhớ tới Đường Ninh, Bạch Cẩm trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, nói ra. Ta không muốn cùng hắn nổi xung đột, tin tưởng ngươi cũng sẽ không nghĩ, chỉ cần hắn không nhúng tay vào chúng ta sự tình, ta sẽ khuyên thế tử không cùng hắn là địch. Nói đi, nàng liền xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Cẩm sau khi đi ra ngoài, Tô Mị thu hồi trên mặt bất cần đời chi sắc, ngược lại hiện ra một tia lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Nam Tây Đảo, Viên Châu. Từ kinh sư tới thương đội mới vừa tiến vào Viên Châu thành. Liền có một tên quản sự đi ra đầu phố, ngăn lại mấy tên người qua đường, vội vàng hỏi thứ gì. Một lát sau, hắn mới đi trở về, đi đến một chỗ bên cạnh xe ngựa, nói ra. Tiểu thư, ta nghe ngóng, Đường đại nhân hơn 10 ngày trước liền rời đi Viên Châu. Lại đi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhảy xuống xe ngựa, nói ra. Các ngươi trước lưu tại nơi này đi, chính ta một người đi. Quản sự kia vội vàng ngăn lại nàng, nói ra. Tiểu thư, không được a, trước khi đi, trưởng quỹ cố ý đã thông báo, không để cho một mình ngươi hành động, lại nói, một mình ngươi cũng không biết cô ra đi nơi nào. Nữ tử trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, oán giận nói. Các ngươi dạng này chậm rãi, muốn đi tới khi nào đi? Đường Ninh đứng tại dưới tường thành, nhìn qua Nhuận Châu Châu Thành. Lại nhìn một chút cửa thành rộn rộn ràng ràng đám người, xác định Trần Quốc Giang Nam kinh tế trung tâm tựa hồ trích đi đến Nhuận Châu. Khó trách mấy cái Giang Nam đại tộc đều tại Nhuận Châu đặt chân, Kiềm Vương trước đó cũng muốn tuyển ở nơi này ẩn thân, chỉ cần cầm xuống Nhuận Châu túi tiền liền sẽ nhanh chóng phong phú đứng lên. Xác định mục tiêu là Nhuận Châu đằng sau, Đường Ninh liền không có ý định tự mình tiến đến Giang Nam đông đảo những châu phủ khác, mà là đem nhiệm vụ này giao cho lại bộ mặt khác tiểu lại. Dù sao là đến Bình Định, ở trong quá trình này, hắn thuận tiện đem Kiềm Vương tại Hấp Châu cùng Vũ Châu cứ điểm cũng tận diệt, Nhuận Châu là sau cùng một trạm. Nếu như hắn không có đoán sai, Tô Mị bây giờ đang ở Nhuận Châu, rất có thể liền tại trong tiêu phủ. Bất quá Đường Ninh cũng không thể đi gặp nàng, hắn mang ba người bọn hắn cứ điểm Kiềm Vương người có rất lớn có thể sẽ không hoan nghênh hắn, hắn đi tiêu ra, sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Hắn cần đi trước một chuyến Nhuận Châu thành phòng doanh, Nhuận Châu là Giang Nam kinh tế trọng trấn trú quân mấy ngàn, rời nhà đi ra ngoài, an toàn trọng yếu nhất, đều đánh tới địch nhân hang ổ, không điều hơn mấy ngàn binh mã, đi ngủ đều ngủ không nỡ. Lại bộ khảo khóa quan viên vào thành, cho dù là không có chuyện trước thông chi, cửa thành thủ vệ được biết thân phận của bọn hắn đằng sau trước tiên liền thông chi Nhuận Châu quan viên địa phương. Khi Nhuận Châu thứ sử dẫn theo Nhuận Châu quan viên vội vàng tiến về dịch trạm thời điểm, cũng có một số người đạt được tin tức. Tô Phủ. Nhuận Châu tứ đại gia tộc quyền thế, lấy Tô Phủ cầm đầu, không chỉ có bởi vì Tô gia tài lực hùng hậu cùng tại Giang Nam ảnh hưởng, cũng bởi vì Tô gia cùng kinh sư Đường gia quan hệ thông gia quan hệ, khiến cho Tô gia trên triều đình cũng có được cường đại bối cảnh, nếu là Đoan Vương có thể thượng vị, Tô gia liền sẽ biến thành danh chính ngôn thuận Giang Nam đệ nhất gia tộc. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào Tô gia, chạy đến nơi nào đó trong sảnh, nhìn xem một người nho nhã nam tử, lắng lại khẩu khí, nói ra: "Gia chủ, hắn tới." Nam tử nho nhã đối diện một người nhìn qua hắn, hỏi: "Tô huynh, là ai tới?" Nam tử nho nhã đặt chén trà xuống cười cười, nói ra: "Một cái có ý tứ tiểu bối, lần này có chuyện đến Giang Nam, trong nhà gửi thư để Tô gia chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn." Nam tử kia nhìn xem hắn, nói ra: "Có thể làm cho Tô huynh đánh giá là có ý tứ, đó chính là thật có ý tứ, lúc nào cho ta dẫn tiến dẫn tiến." Nam tử nho nhã cười nói: "Chờ có cơ hội đi. Trong phủ còn có chút sự tình, liền không ở thêm." Nam tử trung niên đứng người lên, nhìn xem hắn, nói ra: "Ta mới vừa nói sự tình, Tô huynh nhớ kỹ suy nghĩ một chút." Nam tử nho nhã gật đầu nói: "Nhất định." Nam tử trung niên đi ra tiêu phủ lúc, khóe miệng hiện ra mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Không biết thanh này thượng phương bảo kiếm, đến cùng chém không chém đến Tô gia." Tô phủ, nam tử nho nhã trên mặt biểu lộ cũng không có vừa rồi như vậy lạnh nhạt. Hắn dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn chậm rãi nói: "Hắn đến Nhuận Châu đến cùng là vì cái gì?" Lại bộ khảo khóa quan viên tiến vào Nhuận Châu trên mặt nổi cũng không có kích thích bọt nước gì, nhưng âm thầm lại dâng lên vô số nước chảy xiết. Trong tiêu phủ, Kiềm Vương Thế Tử nắm lấy một người cổ áo, giận dữ nói: "Ngươi nói cái gì, Hấp Châu cùng Vũ Châu tiêu gia cũng bị quan phủ kê biên tài sản rồi." Quản sự kia run rẩy nói ra: Hồi Thế Tử, lần này lại bộ khảo khóa Giang Nam, mười phần nghiêm khắc. Các châu thương nhân trên thuế vụ có vấn đề, phần lớn đều bị phạt ngân, có chút tức thì bị trực tiếp xét nhà." Kiềm Vương Thế Tử không có nghe hắn giải thích, một tay lấy hắn đẩy ra, âm trầm nói: "Bất kể là ai, người dám can đảm làm hỏng đại sự của ta, liền vĩnh viễn lưu tại Giang Nam đi." Bạch Cẩm biến sắc, tiến lên một bước, nói ra: "Thế Tử bớt giận, U Châu, Hấp Châu cùng Vũ Châu ngân lượng đã tất cả đều chuyển đến Nhuận Châu, nếu Thế Tử quyết định khởi sự, ba khu này ngày sau liền không có quá lớn tác dụng, bị tra xét cũng không tiếc, có thể lại bộ thay mặt thì lang người này thủ đoạn rất nhiều, chủ động đối địch với hắn quả thật cử chỉ không khôn ngoan." Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem nàng, nói ra: "Ngươi tại kinh sư chờ đợi lâu như vậy, lá gan ngược lại càng ngày càng nhỏ, nơi này là Giang Nam, là Nhuận Châu, bản Thế Tử cầm tứ đại gia tộc không có cách, chẳng lẽ bắt hắn một cái nho nhỏ quan ở kinh thành cũng không có biện pháp sao?" Bạch Cẩm sắc mặt lại biến: "Thế Tử, ngươi im miệng." Kiềm Vương Thế Tử phất phất tay, nói ra: "Chỉ cần hắn dám đến Nhuận Châu, bản Thế Tử liền để hắn có đến mà không có về." Đêm đã khuya, trong dịch trạm, Đường Ninh đang nhìn trước khi đến sưu tập đến liên quan tới Nhuận Châu tư liệu, Trần Chu ở trong phòng thu thập giường chiếu. Chuyến này mang theo Trần Chu, không chỉ có nhiều một cái thân vệ còn nhiều thêm một cái sai sử nha đầu. Đương nhiên, Đường Ninh chưa từng có sai sử qua hắn, đây đều là hắn chủ động làm. Hắn đi tới trước cửa sổ kiểm tra một lần, phát hiện có một cánh cửa sổ không có đóng, đang muốn đóng lại thời điểm, Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Cánh cửa sổ kia không cần đóng. Trần Chu giật mình, sau đó liền gật đầu. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần Chu chắp tay nói. Thuộc hạ cáo lui. Trần Chu rời đi về sau, Đường Ninh đơn giản sau khi rửa mặt tắt đèn cùng áo lên giường. Không bao lâu, gian phòng cửa sổ truyền đến kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, Đường Ninh trong mũi đã nghe đến một trận quen thuộc mùi thơm. Tại đằng sau, trong chăn mền của hắn nhiều một bộ ấm áp thân thể. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Chơi lên một phiếu. Đường Ninh nhận biết nữ tử, đều có am hiểu. Tiểu ý có thể làm thơ điện tử, tiểu như nữ công làm rất tốt. Lý Thiên Lan ngực có trì quốc thao lược, Triệu Mạn làm nũng, anh hai tiếng, người xương cốt đều sẽ giã rời. Ngoài ra, tam phu nhân Đường Yêu Yêu tốt leo tường, chỉ nuôi Tô Hồ Ly tốt nhảy cửa sổ, mà sẽ nửa đêm đi đến giường, chỉ có Tô Mị một cái. Đường Ninh đem hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Đã lâu không gặp. Tô Mị hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rỡ trong đêm tối lóe ánh sáng, nói ra. Rất lâu không ngủ. Đường Ninh hướng giữa giường xê dịch cùng nàng ở trong chăn giữ một khoảng cách. Kinh sư đệ nhất mỹ nhân cẩn thận quan tâm tài trí tỷ tỷ bỗng nhiên hóa thân trở thành há miệng lời nói thô tục si nữ cùng nàng cùng chỗ một cách ồ chăn, nàng nói chuyện tựa như là ở bên tai thổi hơi, cách này ai chịu nổi a? Cùng Đường Yêu Yêu quả táo xanh này ngủ ở cùng nhau thời điểm, hắn còn có thể bảo trì thanh tâm quả dục, đối mặt chín mọng Tô Mị, hắn chỉ có thể dùng khoảng cách đến khắc chế một chút không nên sinh ra tâm tư. Ngươi tránh cái gì? Tô Mị vào bên trong nhích lại gần, nói ra. Ta có dọa người như vậy sao, hay là rất lâu không ngủ, ngươi cảm thấy xa lạ. Đường Ninh nghiêng người, nhìn xem nàng hỏi. Kiềm Vương đều đã chết, các ngươi còn lưu tại Giang Nam làm cái gì? Tô Mị thân thể chấn động kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết Kiềm Vương? Đường Ninh nói. Chuyện của các ngươi, ta đều biết. Tô Mị hỏi. Sư thúc nói cho ngươi. Đường Ninh gật đầu nói. Hắn tất cả đều nói cho ta biết. Tô Mị không tin nói. Không có khả năng, nàng làm sao có thể đem chuyện cơ mật như vậy nói cho ngươi. Đường Ninh đương nhiên không thể nói cho Tô Mị. Kỳ thật Công Tôn Ảnh sở dĩ thành thật như vậy là bởi vì hắn uy hiếp nàng, không nói liền giết chết nàng, thuận miệng nói. Có thể là bị ta thành tâm cảm động đi. Tô Mị không hỏi tới nữa chuyện này, nghĩ, hỏi. Ngươi đến Giang Nam chính là vì Kiềm Vương sự tình. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Triều đình đã chú ý tới Giang Nam, nếu như các ngươi động tĩnh lớn hơn chút nữa, đến Giang Nam không phải ta, mà là triều đình đại quân. Tô Mị trầm mặc một hồi, nhìn xem hắn nói ra. Có thể hay không đáp ứng ta một việc? Đường Ninh nói. Nói đi. Tô Mị nói, Giang Nam sự tình, ngươi có thể hay không đừng nhúc tay. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói, Kiềm Vương đã chết, Bạch Cẩm còn không buông bỏ sao? Kiềm Vương chết rồi, còn có thế tử. Tô Mị giải thích nói, bọn hắn tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm chính là vì phục quốc đại nghiệp, sẽ không dễ dàng từ bỏ thế tử bên người, cũng còn có không ít cung phụng tại Nhuận Châu, ngươi đấu không lại họ. Đường Ninh không nghĩ tới, già chết còn có nhỏ thừa kế nghiệp cha, lần này Công Tôn Ảnh trước đó xem như cao hứng hụt. Hắn lắc đầu, nói ra. Không phải ta tại cùng bọn hắn đấu, là triều đình tại cùng bọn hắn có thể đấu qua được triều đình sao? Bọn hắn đương nhiên đấu không lại. Tô Mị ngẩng đầu hỏi. Nếu như lại thêm Thảo Nguyên cùng Tây Vực đâu? Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống, Tô Mị vừa rồi câu nói kia, lượng tin tức có chút lớn, hắn đến tiêu hóa một chút. Một cái Thảo Nguyên cũng đã là Trần Quốc đại địch mà Tây Vực một khi đánh vào trong quan, ngay lập tức sẽ trở thành không thua tại Thảo Nguyên uy hiếp. Đến lúc đó Trần Quốc nhất định phải chia binh hai đường, một đường chống cự Thảo Nguyên, một đường chống cự Tây Vực. Dưới loại tình huống này, nếu là Giang Nam lại tại Trần Quốc phía sau cắm một đao, lão Triệu gia thiên hạ khả năng liền thật ngồi chấm dứt. Hắn quay đầu nhìn Tô Mị, hỏi. Hắn liên hợp Thảo Nguyên cùng Tây Vực. Tô Mị nói. Còn không có nói xong, nhưng là bọn hắn đã cùng người Thảo Nguyên Tây Vực tiếp xúc. Ngươi trở ngại hắn chính là cùng thế lực ba bên đồng thời đối nghịch, cứ như vậy, tứ đại thế lực đều chứa không nổi ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nói. Tại sao lại biến thành tứ đại thế lực rồi? Tô Mị nắm vuốt cằm của nàng, nói ra. Nhuận Châu Tô gia là kinh sư Đường gia quan hệ thông gia, ngươi đến Nhuận Châu tin tức, bọn hắn hẳn là cũng đã biết, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Bất chi bất giác liền tiến vào ổ trộm cướp, Đường Ninh cũng rất bất đắc dĩ. Người Thảo Nguyên cùng Tây Vực hắn không cần lo lắng, nơi này không phải địa bàn của bọn hắn lật không nổi bao lớn sóng gió, Tô gia chỉ là một cái gia tộc quyền thế, Đường Ninh nếu là không có ý định cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tìm lý do thích hợp liền có thể hiến tế bọn hắn vì quốc khố làm tống hiến, về phần Kiềm Vương Thế Tử có thể muốn hơi phiền toái một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn phiền phức. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là bọn hắn thế mà cùng Thảo Nguyên Tây Vực cấu kết lại. Nếu là ba bên này thật đã đạt thành nhất trí, đồng thời nổi lên, sự tình coi như thật nghiêm trọng. Một cái Thảo Nguyên, Trần Sở còn có thể ứng phó, lại thêm một cái Tây Vực, Trần Quốc lập tức liền không ứng phó qua nổi. Lúc này Giang Nam lại xuất hiện nhiễu loạn. Rất có thể sẽ trở thành đè sập bò Tây Tạng cuối cùng một cây rơm rạ. Trần Quốc cũng không thể xảy ra chuyện à. Trần Quốc xảy ra chuyện tiểu như tiểu ý làm sao bây giờ. Nhạc phụ nhạc mẫu làm sao bây giờ. Nhà bọn hắn sinh ý làm sao bây giờ. Về công về tư Đường Ninh cũng không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Hắn nhìn xem Tô Mị hỏi. Nếu như ta cùng Kiềm Vương Thế Tử đánh nhau, ngươi giúp ai? Không có lương tâm, ngươi hoài nghi ta. Tô Mị vặn lấy lỗ tai của hắn, giận dữ nói. Lúc trước thân ngươi có việc thời điểm, là ai phá lệ giúp ngươi, ngươi đi Sở Quốc thời điểm, là ai trộm trùng vương cho ngươi phòng thân. Ngươi không nhà để về thời điểm, là ai hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi thế mà hoài nghi ta. Nữ nhân thật sự là một loại đáng sợ động vật, Đường Ninh buổi sáng rời giường thời điểm, lỗ tai còn là đỏ. Hắn chẳng qua là lắm mồm một câu, liền bị Tô Mị giày vò hơn phân nửa đêm, để hắn cực độ hối hận hỏi một câu nói nhảm. Hắn buổi sáng chuyện thứ nhất, không phải rửa mặt, mà là viết thư. Đây là một phong viết cho Trần Hoàng tin Kiềm Vương Thế Tử cấu kết Thảo Nguyên thì cũng thôi đi, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả Tây Vực đều cấu kết lại. Hắn nhất định phải nhắc nhở Trần Hoàng chuẩn bị sớm tại Túc Châu Sa Châu các vùng tăng cường binh lực. Một khi Thảo Nguyên cùng Tây Vực đồng thời khởi xướng tấn công mạnh Tây Bắc địa khu liền sẽ lập tức dấy lên chiến hỏa, đến lúc đó, ngay cả kinh sư đều không phải là chỗ an toàn. Trần Chu đi tới thu thập thời điểm, trải tốt giường chiếu, đem trên giường mấy sợi tóc mang theo mùi hương thu hồi, lại đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đem trên bệ cửa sổ giấu chân lau, lúc này mới đi đến Đường Ninh bên cạnh, hỏi. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Tới thật đúng lúc. Đường Ninh đem vừa mới viết xong mật tín bỏ vào phong thư, phong tốt đằng sau, nói ra. Phái người đem phong thư này 800 dặm khẩn cấp đưa đến kinh sư, nhất định phải tự tay giao cho bệ hạ. Trần Chu gặp hắn biểu lộ nghiêm túc, tiếp nhận phong thư, nghiêm mặt nói. Đúng. Đường Ninh đi ra cửa phòng thời điểm, hai bên trái phải trong phòng cũng có người đi tới. Trên đường đi, hắn hai bên trái phải một mực ở đều là Lão Trịnh cùng Công Tôn Ảnh, kể từ đó, vấn đề an toàn liền triệt để không cần lo lắng. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đêm qua ngủ không tệ a. Lấy hai người bọn họ ngũ giác, Hôm qua phòng của hắn tiến người bọn hắn không phải không biết, Đường Ninh cũng lười giải thích, nói ra. Còn có thể. Tông Tôn Ảnh nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đường đại nhân thật sự là phong lưu phóng khoáng tại cái này Giang Nam chi địa, lại cũng có nhân tình. Nữ nhân này trước kia tích chữ như vàng, kể từ khi biết Kiềm Vương chết về sau, nói liền có thêm đứng lên, rõ ràng có chút đắc ý vinh váo. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Liên quan tới Kiềm Vương có một tin tức tốt, còn có một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Nói đến Kiềm Vương, Tông Tôn Ảnh hiển nhiên khẩn trương lên, hỏi. Kiềm Vương thế nào? Ngươi không chọn, vậy ta trước tiên là nói về tin tức tốt. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Tin tức tốt là Kiềm Vương thật đã chết rồi, thiên chân vạn xác, chết không thể chết lại. Tông Tôn Ảnh nhìn xem hắn cảnh giác nói. Tin tức xấu đâu? Đường Ninh nói. Tin tức xấu là Kiềm Vương chết rồi, còn có Kiềm Vương thế tử. Kiềm Vương có thể làm sự tình, hắn cũng có thể làm, cho nên Bạch Cẩm bọn hắn quyết định ngược lại đến đỡ thế tử phục quốc. Đối thủ của các ngươi vẫn còn, cho nên trước ngươi cao hứng hụt. Tông Tôn Ảnh sắc mặt đại biến. Giờ khắc này mới ý thức tới, năm đó còn 10 phần tuổi nhỏ Kiềm Vương thế tử, tựa hồ bị nàng không để ý đến. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Thế nào, muốn hay không chơi lên một phiếu? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Giá nam nhân. Đường Ninh nhìn xem Tông Tôn Ảnh tràn ngập dụ hoặc hỏi thăm nàng muốn hay không chơi lên một phiếu. Kiềm Vương thế tử bên người hẳn là có không ít cổ thuật cao thủ. Đối với cái này Đường Ninh chỉ là hiểu chút ra lông, cũng không phải là cỡ nào am hiểu. Chỉ cần Tông Tôn Ảnh chịu toàn tâm toàn ý giúp hắn, là hắn có thể đủ miễn rơi rất nhiều phiền phức. Hắn từng nghe Tô Mị nói qua, Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh đều là vạn cổ giáo đệ tử kiệt xuất nhất. Từ nhiều năm trước lần kia vạn cổ giáo đại kiếp đằng sau, rất nhiều cao thâm cổ thuật đều bị đứt đoạn truyền thừa. Đương kim trên đời cổ thuật vượt qua các nàng hai người, không có mấy cái. Tông Tôn Ảnh nhìn xem hắn cảnh giác mà hỏi. Làm gì? Nàng loại ánh mắt giống như phòng tặc này để Đường Ninh rất không thoải mái. Kiềm Vương thế tử là bọn hắn cùng chung địch nhân, bọn hắn mới là người trên một con thuyền, có cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng, nàng cần đề phòng chính mình cái gì? Lo lắng cho mình đối với nàng mưu đồ làm loạn. Vậy nàng thật là nhiều lo lắng, nàng cũng không tuổi trẻ lại không xinh đẹp, tâm địa ác độc, lại là ba họ gia nô, cả ngày cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn. Trọng yếu nhất là, nàng cũng không tuổi trẻ lại không xinh đẹp. Đường Ninh nhìn xem nàng tức giận nói. Đương nhiên là Kiềm Vương thế tử, ta có cách đề nghị. Buổi tối hôm nay, ngươi len lén lẻn vào tiêu phủ, đem Kiềm Vương thế tử lặng lẽ giết chết. Cứ như vậy Kiềm Vương chết rồi, thế tử cũng mất, Bạch Cẩm các nàng không người đến đỡ. Muốn phục quốc, chỉ có thể lựa chọn Ngô Vương, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim, tất cả đều vui vẻ. Tông Tôn Ảnh không hề nghĩ ngợi nói ra. Thế tử bên người khẳng định có không ít cao thủ, sư tỷ ta cũng sẽ trông coi hắn, ám sát không có khả năng thành công. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta có thể cho lão Trịnh cùng ngươi cùng một chỗ. Tông Tôn Ảnh hay là bất vi sở động, nói ra. Tiêu phủ thủ vệ Xâm Nghiêm, là một người hay là hai người, không hề khác gì nhau. Biết vì cái gì Bạch Cẩm tại kinh sư lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi cũng chỉ có thể bị người nhốt tại trong cung nghiền ép giá trị thẳng dư. Đường Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, nói ra. Bởi vì ngươi không có quyết đoán. Tông Tôn Ảnh muốn tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đường Ninh sẽ để cho nàng biết, ngư ông không phải dễ làm như vậy. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn đi một chuyến phủ thứ sử, an bài Nhuận Châu khảo khóa công việc. Đến Nhuận Châu, xử lý Tiêu gia tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng trên mặt mũi khảo khóa cũng là muốn tiến hành. Đối với việc này, Đường Ninh cũng không tính làm bừa, chính như Công Tôn Ảnh nói, Tiêu phủ thực lực mạnh mẽ, Đường Ninh cũng không phải là người làm việc bất kể đại giới, có thể thiếu điểm tổn thất liền thiếu đi điểm tổn thất, nhất là việc quan hệ nhân mạng thời điểm, vô luận là lợi nhận hay là nhuận châu quân coi giữ đều là người sống sờ sờ, làm thượng quan, Đường Ninh cần vì bọn họ phụ trách. Phủ thứ sử sự tình phải tận lực làm xong, hắn hôm nay còn hẹn Tô Mị cùng một chỗ đi dạo Nhuận Châu Thành thuận tiện hướng nàng nghe ngóng một ít chuyện. Những chuyện này vốn là hẳn là đêm qua hỏi, đáng tiếc đêm qua hai người nói chuyện trời đất nội dung lạc đề đằng sau liền rốt cuộc không có tìm từng trở về, buổi tối tốt đẹp thời gian đại bộ phận đều dùng đến cãi nhau ầm ĩ. Tô Mị sáng sớm đứng lên mặt mày tỏa sáng tựa như là đổi một người một dạng, Đường Ninh thì là một đêm ngủ không ngon, hắn thậm chí có chút hoài nghi, nàng có phải hay không thừa dịp hắn ngủ tiếp đi, ở trên người hắn dùng cái gì thải dương bổ âm phương pháp. Hắn cùng Lão Trịnh đi ra dịch trạm, trong Tiêu phủ Kiềm Vương Thế Tử đứng tại một chỗ cửa viện trước, hỏi, cô nương làm sao còn không có rời giường? Cửa sân nha hoàn nhìn xem đóng chặt cửa viện, nói ra. Cô nương từ trước đến nay ngủ không ngon, lúc nào rời giường, lúc nào nghỉ ngơi, không có chuẩn xác canh giờ. Kiềm Vương Thế Tử nhíu nhíu mày, quay người đang muốn rời đi, chợt thấy một người từ tiền phương đi tới. Hắn nhìn xem Tô Mị, giật mình đằng sau kinh ngạc nói. Ngươi đêm qua không ngủ ở trong phủ. Tô Mị nhìn mặt mày tỏa sáng cả người tăng thêm mị lực, liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Thế nào, thế tử ngay cả những này cũng muốn quản. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng bay qua tường viện, biến mất ở trong viện. Kiềm Vương Thế Tử song quyền nắm chặt, nhìn xem hai tên nha hoàn kia, âm trầm nói. Nàng đêm qua đi nơi nào? Hai tên nha hoàn lập tức quỳ rạp xuống đất, nói ra. Thế tử bớt giận. Nô tỳ thật không biết cô nương đêm qua đi nơi nào. Kiềm Vương Thế Tử nghĩ đến nàng vừa rồi hào quang tỏa sáng cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, thân là người từng trải, hắn tự nhiên biết nữ nhân lúc nào sẽ là cái dạng này. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, cắn răng nói. Tại bản Thế Tử trước mặt giả trang cái gì người sống chớ gần Bạch Liên Hoa, ban đêm liền ra ngoài câu dẫn dã nam nhân, đã như vậy, bản Thế Tử liền không bồi ngươi chơi tiếp tục. Hắn nhìn về phía bên cạnh một người, nói ra. Ngươi an hiểu nặc tung chi thuật, chờ nàng đi ra thời điểm, cẩn thận đi theo nàng, ta ngược lại muốn xem, dã nam nhân kia rốt cuộc là ai, dám đoạt tại bản Thế Tử phía trước. Người kia khom người nói. Tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, sau lưng có một người đi tới, nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử, nói ra. Thế tử Thảo Nguyên cùng Tây Vực sứ giả đến. Kiềm Vương Thế Tử tạm thời thu hồi một ít tâm tư, nói ra. Đi. Tiêu phủ trong một chỗ sảnh rộng rãi. Hơn 10 người chia làm rõ ràng hai phái, phân biệt chiếm cứ chủ vị hai bên. Bên trái mấy người thân hình cao lớn, xương gò má nhô ra. Phía bên phải mấy người thì phần lớn là sống mũi cao, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ dị vực phong tình, trong đó lại lấy một nữ tử làm người khác chú ý nhất. Kỳ quái là, ngồi tại Tây Vực đám người phía trước nhất, nhưng lại là một tên người Hán bộ dáng nam tử. Hai bên trái phải mấy người, nhìn qua ánh mắt của đối phương cũng không thân mật, đều là tràn đầy địch ý. Một tên to con Hán tử nhìn đối diện một chút, hừ lạnh một tiếng. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Tây Vực tiểu quốc cũng dám động những tâm tư này, còn không có bị Trung Nguyên đánh sợ sao? Cái kia xinh đẹp Tây Vực nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, dùng 10 phần tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Tây Vực tuy là tiểu quốc, cũng không có bị Hắc Man đánh giống chó nhà có tang một dạng chạy trốn tứ phía, không thể không xâm lược Trung Nguyên. Hán tử kia giật mình, nhìn về phía bên cạnh một người, hỏi. Chó nhà có tang là có ý gì? Một người khác nghĩ nghĩ, nói ra. Công chúa nói qua chó. Giống như chính là chó, nàng chửi chúng ta là chó. Hán tử kia lập tức giận dữ, đứng người lên, nổi giận mắng. Ngươi mới là chó, các ngươi người Tây Vực đều là chó, cẩu nhi tử. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn xem hắn, cười hỏi. Cẩu nhi tử mắng ai đây? Thảo Nguyên hán tử kia lớn tiếng nói. Cẩu nhi tử mắng ngươi. Nữ tử xinh đẹp che miệng cười nói. Cẩu nhi tử ngoan. Tây vực mấy người nghe vậy, lập tức cười vang. Hán tử kia giật mình, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nghĩ rõ ràng cái kia Tây vực nữ tử ý tứ, đang muốn nổi giận, lại tưởng tượng, bỗng nhiên nói ra. Ta là cẩu nhi tử, ngươi chính là mẹ của cẩu nhi tử, ngươi là chó cái. Nữ tử xinh đẹp kia sườn sốt một chút, mới ý thức tới Thảo Nguyên mọi dợ kia thế mà bắt lấy nàng câu nói mới vừa rồi kia lỗ thủng, dùng đồng quy vu tận phương thức, đưa nàng cũng mắng đi vào. Nàng tức giận đến mặt phấn hàm sát, bưng lên chén trà trên bàn liền ném tới. Chén trà nện ở Thảo Nguyên hán tử kia trên thân, bên cạnh hắn mấy người thấy vậy, đằng một chút liền đứng lên, đối diện mấy tên người Tây vực cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đứng người lên cùng bọn hắn xa xa rằng co, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, hết sức căng thẳng. Chư vị làm cái gì vậy? Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Kiềm Vương Thế Tử đi tới, nhìn xem bọn hắn trầm mặt nói. Vừa gặp mặt liền đấu tranh nội bộ, chư vị cũng không nên quên đi các ngươi chuyến này nhiệm vụ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Mỹ Nhân. Chư vị tạm thời bớt giận. Kiềm Vương Thế Tử nhìn một chút người Thảo Nguyên, lại nhìn một chút người Tây Vực, mở miệng nói. Bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, ta hy vọng hai phe có thể tạm thời buông xuống cừu thị, nhất trí đối ngoại, nếu như chúng ta nội bộ trước loạn còn thế nào thành đại sự. Kiềm Vương Thế Tử lên tiếng đằng sau, hai nhóm người mới dần dần an tĩnh lại, nhìn về phía đối phương ánh mắt nhưng như cũ bất thiện. Bởi vì địa hình nguyên nhân, Tây vực cùng Thảo Nguyên quan hệ, không hề giống Thảo Nguyên cùng Trần Sở như thế, nhưng nếu là muốn tiến đánh Trần Quốc, hai phe lại sinh ra trên lợi ích xung đột, tự nhiên lẫn nhau không vừa mắt. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem bọn hắn, nói ra. Thảo Nguyên cùng Trần Quốc như nước với lửa, Tây vực nghĩ đến cũng không nguyện ý vĩnh viễn đối với Trần Quốc cúi đầu xưng thần, nếu như ba bên chúng ta có thể liên thủ, Nam Bắc giáp công phía dưới, Trần Quốc sẽ hai mặt thù địch, có thể nhất cử trừ họa lớn này, quý phương nguyện ý cùng chúng ta liên thủ thật sự là cử chỉ sáng suốt. Thế tử câu nói này, nói hơi sớm. Tây vực một phương, một mực trầm mặc nam tử trung niên nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Xin hỏi Thế Tử, chúng ta giúp ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Thảo Nguyên đám người mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng nhìn qua Kiềm Vương Thế Tử, hiển nhiên đây là bọn hắn tất cả mọi người chú ý vấn đề. Kiềm Vương Thế Tử lắc đầu, nói ra. Không phải giúp ta, mà là hợp tác. Ta thừa nhận Tiểu Uyển cùng Hoàn Nhan Bộ hiện tại rất cường đại, nhưng bây giờ Tiểu Uyển còn chưa đủ lấy cùng Trần Quốc chống lại. Hoàn Nhan Bộ lại có Sở Quốc kiềm chế, chúng ta bất kỳ bên nào cũng không thể đơn độc đối phó Trần Quốc. Kiềm Vương Thế Tử phủi tay, liền có hai người lấy ra một tấm to lớn địa đồ trải trên mặt đất. Hắn chỉ vào trên địa đồ trong đó một chỗ, nói ra. Tiểu Uyển từ phía Tây tới, rất nhanh liền có thể chiếm cứ đất Bồi, Túc Châu, Cam Châu, Tam Vương Tử Đại Quân từ phía Bắc đánh vào trước chiếm Phong Châu. Lấy thêm thắng châu, Trần Quốc nhất định phải phát binh Tây Bắc, không rảnh bận tâm Giang Nam, đến lúc đó chúng ta lại tại Giang Nam khởi sự, Nam Bắc giáp công phía dưới, Trần Quốc tất băng. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói ra. Thế tử còn giống như chưa hề nói đến trọng điểm. Liễu tiên sinh không cần phải gấp. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, chỉ trên địa đồ một chỗ, nói ra. Đợi cho Trần Quốc đổi chủ, Sơn Nam hai đảo, Kinh Kỳ đảo, Đô Kỳ đảo, bốn đảo này đều có thể quy về Tây vực. Hắn nhìn về phía Thảo Nguyên đám người, chỉ hướng một chỗ khác, nói ra. Quan Nội, Hà Đông, Hà Nam, Hoài Nam bốn đảo, liền tặng cho Hoàn Nhan Bộ, đến lúc đó, Sở Quốc bị vây kín phía dưới, tứ cố vô thân, sẽ còn là quý bộ đối thủ sao? Một tên Thảo Nguyên hán tử ngồi xổm người xuống, đếm đằng sau, nhìn xem hắn, hỏi. Chúng ta đều chiếm bốn đảo, các ngươi chỉ cần hai đảo. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra. Vì biểu hiện thành ý, chúng ta chỉ cần hai đạo. Hán tử kia lại xòe ra ngón tay đếm đếm, vỗ vỗ đùi, nói ra. Tốt. Kiềm vương thế tử nhìn về phía tên nam tử trung niên kia, hỏi. Liễu tiên sinh nghĩ như thế nào? Thế tử thật sự là tính toán khá lắm a. Liễu tiên sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói ra. Tám đạo này hơn trăm châu cộng lại sợ là cũng không bằng giang nam hai đạo, đến lúc đó trung nguyên phía nam đều là địa bàn của các ngươi, lại có giang nam hai đạo nơi tay thuế ruộng không ngừng. Ngươi cảm thấy chúng ta đều là đồ đần sao? Kiềm vương thế tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn xem hắn hỏi. Như vậy Liễu tiên sinh muốn như thế nào? Liễu tiên sinh nhìn địa đồ kia một chút, nói ra. Rất đơn giản, trừ Sơn Nam hai đảo, Kinh Kỳ đảo, Đô Kỳ đảo bên ngoài, chúng ta còn muốn Ngạc Châu, Việt Châu, Giang Châu, Đàm Châu, Hồng Châu năm châu này. Kiệm vương thế tử biến sắc, nói ra. Giang Nam Tây đảo chỉ có 19 châu, các ngươi đã có 4 đảo, còn muốn 5 châu, Liễu tiên sinh không cảm thấy khẩu vị của các ngươi quá lớn sao? Liễu tiên sinh nhìn xem hắn, hỏi. A thế tử cảm thấy khẩu vị của chúng ta lớn sao? Kiệm vương thế tử nhìn xem sắc mặt bình thản Liễu tiên sinh, núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Không lớn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Nếu Liễu tiên sinh muốn, vậy liền lại cho các ngươi năm châu. Liễu tiên sinh ăn chắc Tiểu Uyển có thể rời đi bọn hắn không thể rời bỏ Tiểu Uyển sự thật, cho dù là đối phương công phu sư tử ngoạm, hắn cũng phải nhịn. Chờ đến phục quốc đại nghiệp hoàn thành, năm châu này, hắn sớm muộn muốn đòi lại. Tên Thảo Nguyên hán tử kia thấy vậy, lập tức nói. Bọn hắn đều có, chúng ta cũng muốn năm cái châu. Giang Nam hai đảo đi 10 châu ít nhất phải tổn thất 3 thành thuế ruộng. Kiềm vương thế tử trong lòng đem bọn hắn tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi một lần trên mặt hay là mang theo dáng tươi cười, nói ra. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta. Giang Nam hai đảo có thể tất cả tặng cho quý phương năm châu. Hắn cười nhìn lấy bọn hắn, nói ra. Phiền phức hai vị chuyển cáo tam vương tử cùng quốc chủ, để bọn hắn kịp thời xuất thủ. Liễu tiên sinh nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu Uyển đã sớm chuẩn bị, một khi khởi sự chắc chắn tiến quân thần tốc. Ngược lại là thế tử bên này, ngay cả Nhuận Châu tứ đại gia tộc đều không làm gì được, tựa hồ không quá đáng giá tín nhiệm a. Ý tứ của những lời này chính là muốn bọn hắn trước chứng minh chính mình có khởi sự năng lực. Kiềm vương thế tử nhìn hắn một cái, nói ra. Dưới đại thế, nho nhỏ tứ đại gia tộc trở ngại không là cái gì, Liễu tiên sinh chi bằng rửa mắt mà đợi. Liễu tiên sinh nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy rất tốt. Thế lực ba bên đều mang tâm tư tại trong sảnh thương nghị thời điểm tiêu phủ một chỗ khác biệt viện, Tô Mị ngồi tại trước gương đồng cẩn thận chu đáo trong chốc lát, lại quay đầu nhìn phía sau nha hoàn, hỏi. Thế nào, son môi này nhan sắc hợp ta hay không, nhìn xem được không? Nha hoàn kia nhìn xem nàng trên mặt không khỏi hiện ra một tia hồng vân, nhỏ giọng nói. Cô nương khuyên quốc khuyên thành, bôi dạng gì son môi cũng đẹp. Ngươi tại sao cùng những số nam nhân kia một dạng, dấu ngon dấu ngọt. Tô Mị lườm liếc nàng, đứng người lên, lại từ trên xuống dưới đánh giá chính mình một phen, mới đi ra khỏi sân nhỏ. Tiểu nha hoàn kia nhìn xem một tên khác nha hoàn che ngực, đỏ mặt nói. Cô nương xinh thật sự là xinh đẹp, ngay cả nữ tử cũng nhìn không được ra thích. Tô Mị đi ra sân nhỏ đằng sau. Liền trực tiếp ra tiêu phủ, không bao lâu, một bóng người cũng là lặng yên không tiếng động đi ra đại môn. Đường Ninh cùng lão Trịnh Trần Chu ra phủ thứ sử, liền nhìn thấy trên đường có không ít người vội vã hướng về phía trước phi nước đại, một lần chạy còn một bên hô hào cái gì. Nhanh lên, nếu không cô nương kia liền đi. Sống hơn nửa đời người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô nương xinh đẹp như vậy. Thế gian lại có như thế mỹ nhân, nếu có thể âu yếm, để cho ta lập tức đi chết cũng nguyện ý. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa, chính là hắn cùng Tô Mị ước hẹn địa phương. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng xông về phía trước đồng đám người, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Nhuận Châu, nơi nào đó tiểu lâu cửa ra vào, lui tới người đi đường, mặc kệ nam nữ, khi đi ngang qua chỗ này tiểu lâu thời điểm bước chân cũng không khỏi chậm dần, ánh mắt nhìn về phía tiểu lâu cửa ra vào một bóng người. Đó là một vị nữ tử trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, thân thể thướt tha, nàng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, không từng có bất kỳ động tác gì, liền có thể tự nhiên mà vậy hấp dẫn qua lại người ánh mắt. Một khi ánh mắt của bọn hắn trông đi qua, liền cũng không tiếp tục bỏ được rời. Trên đường thỉnh thoảng truyền đến kêu đau cùng chửi rủa cãi lộn thanh âm, đó là người đi đường nhìn nhập thần thời điểm, không cẩn thận cùng người khác va chạm đưa tới tranh chấp. Giang Nam không thiếu mỹ nhân, nhưng như thế từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra một loại khiếp người mị lực mỹ nhân, chính là trải qua Bùi Hoa lão thủ, cũng chưa từng gặp qua. Đường Ninh đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Tô Mị, không biết muốn hay không tiến lên. Hắn biết Tô Mị xinh đẹp, trời sinh mị cốt, trời sinh nam nhân khắc tinh, ngay cả tranh cường háo thắng cái gì đều muốn cùng người tranh một chuyến. Đường Yêu Yêu đều tâm phục khẩu phục thừa nhận Tô Mị so với nàng xinh đẹp, nhưng hắn không biết là nàng thế mà còn có thể càng xinh đẹp. Làm nhàn nhạt phấn trang điểm đằng sau Tô Mị, nào chỉ là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, liền xem như tại đệ nhất mỹ nhân trước đó mang theo thiên hạ, nàng cũng nhận được lên. Lúc này cùng nàng đi cùng một chỗ, hắn ngay lập tức sẽ trở thành tất cả mọi người địch nhân. Ngay tại Đường Ninh do dự thời điểm, Tô Mị rốt cuộc thấy được hắn, trên mặt tươi cười, hướng hắn vẫy vẫy tay, bước nhanh hướng bên này đi tới. Nàng cười, nàng cười. Nàng cười lên càng đẹp. Nàng này chỉ trên trời mới có, nhân gian cách nào mấy lần gặp a. Nam nhân kia là ai, mỹ nhân thế mà đối với hắn cười, hắn dựa vào cái gì? Khi phát hiện ánh mắt của mọi người tiêu điểm từ Tô Mị trên thân chuyển qua trên người hắn thời điểm, Đường Ninh biến sắc, tại tình thế còn có thể khống chế trước đó, bước nhanh về phía trước, nắm lên Tô Mị tay, hướng tiểu lâu bên cạnh một đầu ngõ nhỏ chạy như điên. Hắn đang làm gì? Lẽ nào lại như vậy, hắn lại dám bắt tay của mỹ nhân? Không thể tha thứ, quả thực là không thể tha thứ. Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt mỹ nhân, đuổi theo bắt hắn gặp quan. Đám người trong nháy mắt liền tụ tập lại, hướng về chỗ kia ngõ nhỏ chạy như điên. Lão Trịnh đứng tại đầu đường, sờ lên đao của mình tán thán nói. Mỹ cốt tự nhiên đúng là mẹ nó xinh đẹp. Trần Chu nhìn xem hắn, chỉ cách đó không xa một người, hỏi. Tiền bối, ngươi có hay không cảm thấy người kia có chút kỳ quái? Lão Trịnh liếc qua Trần Chu chỉ vào thanh niên, hỏi. Làm sao kỳ quái? Trần Chu nói. Hắn nhìn Tô Cô Nương ánh mắt cùng người khác không giống với, vừa rồi đại nhân mang Tô Cô Nương lúc rời đi, nét mặt của hắn cũng rất kỳ quái. Lão Trịnh nhìn một chút hắn, lui ra phía sau một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, lắc đầu nói. Cô nương xinh đẹp như vậy ngươi không nhìn thế mà nhìn nam nhân. Đầu đường, Đường Ninh cùng Tô Mị biến mất cửa ngõ. Một tên thanh niên bước nhanh đi qua, đang muốn đi vào ngõ nhỏ, chợt thấy bả vai bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu chạm mặt tới chính là một cái thủ đao, sau đó hắn liền mắt tối sầm lại, mất đi tri giác. Hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã tại trong một gian phòng tối. Hắn bị trói vô cột vào trên một cây trụ, sợi dây trên người trói pháp có chút kỳ quái, trước ngực có hai lỗ thủng lớn, phần bụng cùng lúc cũng đầy là lỗ thủng, dây thừng từ dưới đũng quần xuyên qua, lại từ phía sau buộc lên. Đối diện với hắn, một tên thanh niên trên tay cầm lấy một cây roi, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi là ai? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Tới. Nhuận Châu đầu đường, phía trên một chỗ quán nhỏ. Tô Mị kẹp lên một cái bánh bao thả ở trước mặt Đường Ninh trong đĩa, nháy nháy mắt, nói ra. Gạch cua thang bao tại Nhuận Châu rất nổi danh, nếm thử hương vị thế nào? Cho dù là Đường Ninh vừa rồi cố ý đi đồ trang sức cửa hàng vì nàng mua một tấm mạng che mặt che khuất nàng khuôn mặt mị hoặc chúng sinh kia, hai người ngồi tại bên đường trong quán, vẫn đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. liền ngay cả quán nhỏ chủ quán đều bởi vì tấp nập nhìn nàng cho bàn khác khách nhân sai đồ ăn, bị người oán trách thật nhiều câu. Nhuận Châu bánh bao cùng Đường Ninh trước đó nếm qua cũng không giống nhau, da mỏng như giấy thổi qua liền phá, bắt đầu ăn tươi mà không ngán. Đường Ninh liên tiếp ăn hai cái, lúc này mới nhìn về phía nàng, hỏi: "Ngươi làm sao không ăn?" Tô Mị một tay nâng cằm lên, quay đầu nhìn xem hắn, nói ra: "Ta nhìn ngươi ăn." Đường Ninh cũng không có hỏi lại, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng để ý dung mạo cùng dáng người của mình, ngay cả tiểu tiểu đều biết qua giờ mậu ăn cái gì dễ bị mập, giống nàng loại hình hải nước hải dân này, sợ là bình thường đối với mình áp hơn. Đường Ninh lại ăn một cái bánh bao, lúc này mới nhìn về phía nàng, hỏi: "Ngươi hôm nay cùng trước kia có chút không giống nhau lắm." Đối với mặt khác nữ tử tới nói, có một cái sự thật tàn khốc là có người trang điểm đứng lên cũng so với các nàng tỉ mỉ cách ăn mặc càng thêm đẹp mắt. Các nàng nếu là tỉ mỉ trưng diện, ngay lập tức sẽ biến thành câu người hồn phách yêu nữ. Tô Mị chính là như vậy yêu nữ, nàng không hóa trang đã đủ đẹp, nàng hóa lên trang đến, liền sẽ tạo thành vừa rồi trên đường hiệu quả. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Chỗ nào không giống với?" Đường Ninh lời nói thật thực nói ra: "So trước kia xinh đẹp hơn." Tô Mị nhíu mày nói: "Đó chính là trước kia không đẹp." Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Trước kia xinh đẹp là thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên khứ điêu sức, là thiên sinh lệ chất chứ ngây thường, đào hoa phấn diện bất thi trăng. Hôm nay xinh đẹp là tiểu sơn trọng điệp kim minh diệt tấn vân dục độ hương tai tuyết. Là ngẫu nhược đối kính yên chi thượng, mỹ nhược tiên tử á quần phương." Tô Mị cho hắn một cái liếc mắt, nói ra: "Ngươi là đang đùa giỡn tỉ tỉ sao?" "Ta chỉ là đang nói sự thật." Đường Ninh nói: "Nói thật cùng ngươi đi cùng một chỗ, áp lực của ta rất lớn. Lần sau ngươi tùy tiện trang điểm là được rồi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đến cỡ nào xinh đẹp không?" Tô Mị vốn là đủ đẹp, cách ăn mặc đằng sau, ngay lập tức sẽ trở thành họa thủy, cùng nàng đi cùng một chỗ lúc, tự nhiên sẽ bị nàng liên lụy. Nam nhân cùng nàng đi cùng một chỗ áp lực lớn, nữ nhân cùng nàng đi cùng một chỗ, áp lực càng lớn, đây cũng là Tô Mị tại kinh sư không có mấy cái bạn nữ giới nguyên nhân, tựa như Đường Ninh chính mình cũng không nguyện ý cùng người so với hắn dáng dấp còn tốt nhìn làm bằng hữu, mặc dù người như vậy không có mấy cái. Thấy không rõ Tô Mị dưới khăn che mặt biểu lộ, nhưng nàng núi xa giống như đại mi lại cong đứng lên, nhiều hứng thú đánh giá Đường Ninh, nói ra: "Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi cũng không phải nói như vậy." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Khi đó tuổi trẻ, không hiểu thưởng thức." Kỳ thật lúc kia hắn cũng không có cảm thấy Tô Mị không xinh đẹp, chỉ là khi đó bọn hắn còn không có gì quan hệ, liền xem như khen nàng xinh đẹp. Nàng ban đêm cũng sẽ không cùng hắn ngủ một cái giường. Hắn hiện tại đập Tô Mị mông ngựa không phải là bởi vì nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, chỉ vì nàng là hắn chỉ nuôi, ban đêm cùng hắn đóng một giường chăn mền gối một cái gối đầu chỉ nuôi. Trước kia ta tại sao không có phát hiện, ngươi như thế biết dỗ nữ hài tử vui vẻ, khó trách các nàng cả đám đều bị ngươi lừa gạt đến trong nhà. Tô Mị lườm liếc hắn, nói ra: "Tốt, nói chính sự đi, ngươi mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, thế tử đã biết Tiêu gia ba cái cứ điểm là bị ngươi hủy, có lẽ sẽ âm thầm ra tay với ngươi." Có lão Trịnh cùng Công Tôn Ảnh tại, Đường Ninh ngược lại là hy vọng Kiềm Vương thế tử nhanh lên xuất thủ, thế tử điện hạ sợ là làm sao cũng không nghĩ đến bọn hắn nơi đó, còn có một cái xinh đẹp thiên tiên nổi ứng. Tiêu phủ. Người Tây vực cùng Thảo Nguyên đã rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Kiềm Vương thế tử cùng mấy tên tâm phúc. Khoảng một người nhìn một chút, nhìn xem Kiềm Vương thế tử, nói ra: "Điện hạ, Bạch Cung Phụng không tại, muốn không để người gọi nàng tới?" "Không cần." Kiềm Vương thế tử phất phất tay, nói ra: "Nàng tại kinh sư quá lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ, chỉ làm liên lụy chúng ta. Nàng không tại vừa vặn, bản thế tử cũng tốt rơi vào một cách bên tai thanh tịnh." Hắn nhìn về phía đám người, hỏi: "Các ngươi cảm thấy, Tây vực cùng người Thảo Nguyên mà nói, có mấy phần có thể tin, nếu là bọn họ giả ý hợp tác, Một khi chúng ta tại Giang Nam khởi sự, bọn hắn không có kiềm chế lại Trần Quốc binh lực, chúng ta hơn 10 năm qua bố trí, chẳng phải là sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Nam cùng phương Bắc khác biệt, nếu như Tây Vực cùng Thảo Nguyên không có kiềm chế lại Trần Quốc, để bọn hắn phân ra binh lực bình định, triều đình đại quân sẽ tiến quân thần tốc, cho dù bọn hắn được Giang Nam cũng vô pháp giữ vững. Một người nghĩ nghĩ, nói ra. Thảo Nguyên đối với Trần Quốc thèm nhỏ dãi đã lâu, Tam Vương Tử muốn kế thừa Khả Hãn vị trí, cần dạng này một kiện đại công. Tiểu Uyển giã tâm bừng bừng, đồng dạng không cam lòng đứng hàng nhân thần. Cái này không chỉ có là cơ hội của chúng ta, cũng là bọn hắn cơ hội, bọn hắn hẳn là thấy rõ điểm này. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Người kia nói. Lui 10.000 bước nói. Liền xem như tình huống có biến, chúng ta đều có thể vứt bỏ Giang Nam trốn xa Kiềm Trung. Y theo thế cuộc bây giờ, không ra 5 năm Thảo Nguyên cùng Trần Quốc, Tây Vực cùng Trần Quốc tất sẽ có một trận chiến. Cho đến lúc đó, Trần Quốc nhất định ốt còn không mang nổi mình ốt. Chúng ta lại tùy thời mà động, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng là lúc không muộn. Kiềm Vương Thế Tử trầm ngâm một lát, nắm tay nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lớn nhất bất quá làm lại từ đầu, thời gian 5 năm bản thế tử hay là chờ được. Người kia tiếp tục nói. Lần này khởi sự, là Thảo Nguyên cùng Tây Vực đối với chúng ta khảo nghiệm, nếu là có thể lấy được tứ đại gia tộc trợ giúp, cầm xuống Giang Nam, đem dễ như trở bàn tay. Tứ đại gia tộc tự nhiên là muốn hết sức lôi kéo. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, lại nói. Bất quá trước lúc này còn có một chuyện muốn làm. Trên mặt của hắn hiện ra một tia sát cơ, nói ra. Tiêu gia đồ vật, không phải là người nào đều có thể động. Kiềm Vương Thế Tử nhìn về phía bên cạnh một tên che lấp lão giả, nói ra. Nghiêm cung phụng, buổi tối hôm nay, làm phiền ngươi đi một chuyến Nhuận Châu dịch trạm. Một bàn tay không vỗ nên tiếng, tại người khác địa bàn cùng bọn hắn đối nghịch, không lôi kéo mấy cái đáng tin tẩy minh hữu tự nhiên là không thể thực hiện được. Đường Ninh thủ hạ cứ như vậy có vài mấy người, tổn thất một cái hắn đều đau lòng, cũng không muốn đều bàn giao tại Giang Nam. Nhuận Châu tam đại gia tộc hùng cứ Nhuận Châu mấy trăm năm, tại Giang Nam thâm căn cố đế, thật là tốt lôi kéo đối tượng, sở dĩ là tam đại gia tộc. Là bởi vì Đường Ninh đem Tô gia lưu cho Kiềm Vương Thế Tử lôi kéo được. Dù sao, bốn cái số này nghe liền điểm xấu, bỏ đi một cái Tô gia tốt lấy một cái tặng thưởng. Lại nói, ăn một mình cũng không phải thói quen tốt, chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác chừa chút canh. Bạch gia, Thẩm gia, Tống gia. Đường Ninh đứng ở trong sân, thì thầm vài câu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài. Nguyệt hắc phong cao. Là tốt thời cơ à. Đêm đó, giờ sửu đã qua, Nhuận Châu thành yên lặng như tờ. Nhuận Châu dịch trạm, nào đó chắc viện trên tường, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người bao phủ tại trong áo bào đen, xung quanh nhìn một chút, lặng yên không tiếng động rơi xuống tường viện. Trong viện, ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gật thân ảnh cường tráng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đưa tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Duyệt kỷ giả dung. Nghiêm cung phụng nhìn xem từ trong góc tối đứng lên thân ảnh khôi ngô, run lên một cái chớp mắt đằng sau, không chút do dự xoay người nhảy lên tường viện, liền muốn phi tốc thoát đi. Hắn lần hành động này chính là ám sát, hắn an hiểu nhất cũng là ám sát, một kích không trúng trốn xa ngàn dặm là ám sát chuẩn tắc, huống chi hắn ngay cả một kích đều không có xuất ra, liền bị người phát hiện. Nhìn xem trong hắc ám bóng người kia, hắn thậm chí sinh ra một loại đối phương chính là ở chỗ này chờ hắn ảo giác. Giờ phút này đêm đã khuya, một người bình thường có ai sẽ nửa đêm canh ba ngồi ở trong sân. Chỉ là, hắn vừa mới trèo lên tường viện còn chưa kịp nhảy đi xuống, liền bị người từ trên đầu tường lôi xuống. Lão Trình sắt lấy Nghiêm cung phụng cổ tay, nói ra. Hơn nửa đêm, đến đều tới, không ngồi một chút lại đi. Bị bắt lại cánh tay kia tựa như bị sắt kẹp, không thể động đậy, Nghiêm Cung Phụng trong lòng kinh hãi, một tay khác chứa đầy chân khí, hung hăng hướng về sau đánh ra. Keng! Bên tai truyền đến không phải nhục thể va chạm thanh âm, mà là đả kích đến trên kim thiết thanh âm. Nghiêm Cung Phụng chỉ cảm thấy trên tay truyền đến đau đớn một hồi, bàn tay rốt cuộc không làm được gì. Lão Trịnh từ bên hông rút ra đao mổ heo, nói ra. Cẩn thận một chút, chân tay lóng ngóng, đao này lợi đây, cắt tới tay sẽ không tốt. Nghiêm Cung Phụng kinh hãi đến cực điểm, run giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Hắn thoại âm rơi xuống, trong viện có không ít gian phòng sáng lên ánh đèn, có bóng người từ gian phòng đi tới. Nghiêm Cung Phụng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, tia này sợ hãi. Khi nhìn đến từ gian phòng nào đó đi ra thân ảnh lúc triệt để biến thành chấn kinh, bật thốt lên. Công Tôn Ảnh. Công Tôn Ảnh đi lên trước, mặt không thay đổi nói ra. Nghiêm sư huynh, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta. Phi. Nghiêm Cung Phụng mãnh liệt xì một ngụm, nói ra. Kiềm Vương mới là hoàng thất chính thống, ngươi nhận tặc làm chủ, có tư cách gì gọi ta sư huynh? Công Tôn Ảnh cũng không tức giận, lạnh nhạt nói ra. Ngô Vương Điện Hạ hùng tài đại lược, chỉ có hắn có thể hoàn thành phục quốc đại nghiệp, tái hiện lương quốc huy hoàng, Kiềm Vương đại nghiệp chưa thành thân trước chết, chính là hắn không có trở thành hùng chủ mệnh. Im ngay! Nghiêm Cung Phụng nghiêm nghị nói. Mặc dù Kiềm Vương gặp bất hạnh, nhưng còn có thế tử có thể kế thừa đại thống, các ngươi những loạn thần tặc tử này đừng muốn làm ban ngày đại mộng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì, hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Đường Ninh Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ bên trong phòng đi tới, chỉ Nghiêm Cung Phụng, nói ra. Đem hắn dẫn đi, cùng ban ngày người kia giam chung một chỗ, trần tru, ngươi tự mình trói, muốn càng giãy giụa càng chặt loại kia. Vâng, đại nhân. Trần Tru cung kính khom người, từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng. Lão Trình vất vả. Đường Ninh nhìn một chút trong viện mấy người, nói ra. Thời điểm không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi. An bài tốt chuyện này, hắn mới trở lại trong phòng, đóng cửa lại trên giường Tô Mị trở mình, mơ hồ hỏi. Thế nào? Đường Ninh giúp nàng đắp chăn, nói ra. Một cái không có lòng công đức gia hỏa đã xử lý, ngươi ngủ tiếp đi. Tô Mị hướng giữa giường xê dịch, hàm hồ nói. Nơi này giường quá nhỏ, hay là nhà ngươi thư phòng giường tốt, lại lớn lại dễ chịu. Tiêu Phù. Trời đã sáng choang, Kiềm Vương Thế Tử ở trong viện bước chân đi thong thả, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài một chút, cau mày nói. Trời đều đã sáng, Nghiêm Cung Phụng làm sao còn chưa có trở về, Đàm Trác cũng không thấy. Bên cạnh hắn một người cả kinh nói. Nghiêm Cung Phụng xuất thủ, làm sao lại có sơ suất? Chẳng lẽ bọn hắn có tuyệt đỉnh phong thủ? Bạch Cẩm vội vã bên ngoài đi tới, nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử, hỏi. Nghiêm sư để đêm qua đi dịch trạm rồi. Kiềm Vương Thế Tử nhìn nàng một cái, không nói gì, Bạch Cẩm biến sắc, nói ra. Bọn hắn bên kia rất có thể có tuyệt đỉnh phong thủ, Nghiêm sư để tùy tiện tiến đến, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Kiềm Vương Thế Tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Bạch Cẩm nhìn xem hắn, nhất thời lời nói đình trệ. Kiềm Vương Thế Tử bên người một người nhìn xem hắn, hỏi. Nghiêm Cung Phụng rơi vào trong tay bọn họ, có thể hay không đem chúng ta khai ra? Kiềm Vương Thế Tử lắc đầu, nói ra. Sẽ không, Nghiêm Cung Phụng dù chết cũng sẽ không nhả ra người. Người kia nhìn về phía hắn, hỏi lần nữa. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Kiềm Vương Thế Tử nghĩ nghĩ, nói ra. Đại sự trọng yếu, Nghiêm Cung Phụng bản Thế Tử ngày sau sẽ cứu, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chuẩn bị một chút, ta muốn đi Tô gia. Kiềm Vương Thế Tử rời đi về sau, núp trong bóng tối xem trò vui Tô Mị mới lặng lẽ chạy đi, mới vừa đi ra hai bước, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Bạch Cẩm đi tới, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi Nghiêm sư thúc có phải hay không rơi vào trong tay bọn họ rồi? Tô Mị không trả lời thẳng vấn đề của nàng, bĩu môi nói. Ngươi nói ta chuyển cáo cho hắn, Nhưng lần này không phải hắn trêu chọc các ngươi, là các ngươi trước trêu chọc hắn. Cái gì các ngươi? Bạch Cẩm nhìn xem nàng cau mày nói. Ngươi đến cùng là một bên nào? Ngươi trước đừng quản ta là một bên nào. Tô Mị nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi trước ngẫm lại ngươi là một bên nào a? Ngươi cho rằng ngươi là thế tử bên này, có thể thế tử tựa hồ không cho là như vậy. Kiềm Vương sau khi chết, nàng tại thế tử bên này xác thực đạt được xa lánh. Bạch Cẩm sắc mặt hơi trầm xuống, thế tử tuổi nhỏ bên cạnh hắn những người này trước đó liền không giao thiệp với triều đình, bây giờ lại sống giang nam, căn bản không biết ngoại giới hiểm áp. Bọn hắn nhìn như kế hoạch chu đáo chặt chẽ, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, bất kỳ cái gì một vòng xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến thất bại. Có thể thế tử bây giờ căn bản không tín nhiệm nàng, đây cũng là nàng nhất là nóng lòng sự tình một trong. Tô Mị nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, ta đi trang điểm. Trang điểm. Nàng đi ra mấy bước xa, Bạch Cẩm mới nhớ tới chuyện bất khả tư nghị gì, quay đầu nhìn qua nàng. Nàng vốn là thế gian nhất đẳng mỹ nhân, thiên sinh lệ chất, lại thân có mỹ cốt. Chính là không cần trang điểm cũng đủ để mị hoặc chúng sinh, cho nên nàng lúc trước căn bản không có trang điểm thói quen. Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi. Thế nào, ta trang điểm cũng không thể. Bạch Cẩm nhíu mày, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi sẽ không thích hắn đi. Ta không có, ngươi đừng nói mò. Tô Mị trừng to mắt nhìn xem nàng, nói ra. Hắn nhưng là đệ đệ ta, em kết nghĩa cũng là đệ đệ. Bạch Cẩm tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của nàng, đưa nàng tay áo cuốn lại, ánh mắt nhìn lên trên. Tô Mị tránh thoát tay của nàng, bất mãn nói. Làm gì, ngươi làm đau ta. Bạch Cẩm nhìn xem trên cổ tay nàng chu sa, buông tay nàng ra, nói ra. Không nên quên thân phận của ngươi, ngươi cùng hắn, không có kết quả gì tốt. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tô Mị chừng nàng một chút, bước nhanh rời đi. Bạch Cẩm nhìn xem nàng rời đi, một lát sau, mới quay đầu, nhìn xem Kiềm Vương thế tử biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một chút thần sắc lo lắng, tựa hồ là có chuyện gì khó mà quyết đoán, sắc mặt cuối cùng hóa thành kiên định, thấp giọng nói. Sai liền sai, hy vọng trải qua chuyện này, thế tử có thể trưởng thành. Tiêu phủ nơi nào đó trong phòng, Tô Mị ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn qua trong gương đồng chính mình, hỏi. Vân Nhi, ngươi nói nữ tử tại sao muốn trang điểm đâu? Sau lưng ngay tại vì nàng trải đầu nha hoàn cười hì hì nói ra. Đương nhiên là vì cho người ta thích nhìn a, có câu nói không phải nói, nữ là duyệt kỷ giả dung nha. Tô Mị liếc nàng một cái, nói ra. Liền không thể là cho chính mình nhìn sao? Chính mình có gì đáng xem. Vân Nhi một bên vì nàng chải đầu, một bên nhích miệng, nói ra. Mà lại chính mình cũng nhìn không thấy. Duyệt kỷ giả dung. Tô Mị lần nữa nhìn xem trong gương đồng chính mình, không biết là nghĩ đến cái gì, thầm xì một ngụm, đỏ mặt nói. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Âm hiểm chi pháp. Nhuận châu dịch trạm trong kho củi. Công Tôn Ảnh nhìn xem bị xấu hổ cột vào trên cây cột Nghiêm cung phụng, nói ra. Nghiêm sư huyên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, việc đã đến nước này, ngươi hay là nói cho ta biết thế tử đến cùng có kế hoạch gì đi. Phi. Nghiêm cung phụng hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nổi giận mắng. Ta cho là ngươi chỉ là mắt bị mù theo sai chủ tử, nghĩ không ra ngươi thế mà ngay cả tâm cũng mù, cam nguyện biến thành Trần Quốc triều đình chó săn. Công Tôn Ảnh thở dài, nói ra. Sư huyên muội một trận, ngươi cần gì phải như vậy? Ta không có ngươi dạng này sư muội. Nghiêm cung phụng nhìn xem nàng, lạnh lùng nói ra. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Họ Nghiêm cho dù chết, cũng sẽ không làm ra bán chủ tử sự tình. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Đường Ninh phất phất tay, nhìn xem Nghiêm cung phụng, nói ra. Ngươi thích nói, không tính nói các ngươi Lương Quốc Kiềm Vương Thế Tử muốn kéo Lũng Thảo Nguyên cùng Tây Vực thừa cơ tạo phản sự tình, chúng ta biết, nhưng là chúng ta sẽ làm bộ không biết. Ngươi gặp bọn họ cơ yếu đại sự bị người khác như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Nghiêm Cung Phụng sắc mặt đại biến, run giọng nói. Ngươi quả thực là nói bậy nói bạ. A, nói bậy nói bạ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Cái kia Kiềm Vương Thế Tử cùng hắn vây cánh, bao quát những người Thảo Nguyên, người Tây Vực kia, bây giờ đang ở Tiêu gia sự tình cũng là nói bậy nói bạ rồi. Nghiêm Cung Phụng thân thể run lên, sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới. Mặc dù hắn một chữ đều không có nói, nhưng bọn hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại đối với cái này không quan tâm, là tại trù tính lấy cái gì sao? Tự cho là kín đáo kế hoạch, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trước mắt của người khác còn không tự biết, đâu có khả năng thành công. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không nói, chúng ta liền đợi đến nhìn Kiềm Vương Thế Tử biểu diễn. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, đi đến Đường Ninh bên người, nhỏ giọng nói. Đại nhân, Tô cô nương ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Ninh nhìn Nghiêm Cung Phụng một chút, quay người đi ra ngoài. Nghiêm Cung Phụng ngẩng đầu, lơ đãng cong lên, nhìn thấy cửa ra vào lóe lên một đạo tịnh lệ thân ảnh, giật mình, bật thốt lên. Tô Sư Diệt tại sao lại ở chỗ này? Tông Tôn Ảnh lườm liếc hắn, nói ra. Nghiêm Sư Huyên còn không biết đi, Tô Sư Diệt là vừa rồi vì kia Đường Đại Nhân tỉ tỉ, mặc dù là nuôi, nhưng lại so thân còn thân hơn. Đối bọn hắn thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, Công Tôn Sư Muội chuyển đầu Trần Quốc triều đình, biết được bọn hắn tất cả hành động, Tô Sư Diệt thế mà cùng địch nhân có như thế thân mật quan hệ. Nghiêm Cung Phụng tại nguyên chỗ sườn sốt sau một lát, nội tâm rốt cục sụp đổ, ngũ quan vặn vẹo, thất thanh nói. Phản đồ, các ngươi đều là phản đồ, ta đã sớm biết, không nên tin tưởng các ngươi nữ nhân, không nên tin tưởng a. Tô Mị tiểu phản đồ này là đến mật báo, Kiềm Vương Thế Tử quả nhiên cũng muốn lôi kéo tứ đại gia tộc, cái thứ nhất chọn chính là Tô gia. Chỉ bất quá, lần này, hắn lại tại Tô gia nơi đó đụng phải một cái mũi bụi. Tô gia không giúp Kiềm Vương Thế Tử cũng hợp tình hợp lý, thân là Giang Nam đệ nhất đại tộc, Tô gia thời gian qua mười phần thoải mái, gia tộc hùng cứ Giang Nam trong triều lại có chỗ dựa, nếu như Đoan Vương tại trong đoạt đích thắng được, Tô gia địa vị còn phải lại chứng vừa tăng. Dưới loại tình huống này, ai ăn no giường mỡ, sẽ vứt bỏ đây hết thảy cùng Kiềm Vương Thế Tử cùng một chỗ tạo phản. Một khi tạo phản thất bại, trăm năm đại tộc coi như triệt để tan thành mây khói, trừ phi thật đến nguy hiểm cho gia tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, người bình thường không làm được loại chuyện ngu xuẩn này. Tô gia tại Giang Nam sừng sững trăm năm, sẽ không thấy không rõ điểm này. Để Đường Ninh kỳ quái còn có một chuyện, Kiềm Vương Thế Tử lời thề son sắt muốn đảo loạn Giang Nam, là ai cho hắn tự tin? Vẹn vẹn Giang Nam đông đảo, liền có gần 20 cái châu, thời khắc khẩn cấp, có thể tụ tập mười mấy vạn đại quân, chỉ bằng dưới tay hắn mấy cái chơi côn trùng, làm sao tạo phản? Kiềm Vương Thế Tử sẽ không chỉ dựa vào điểm ấy thành viên tổ chức tựa như tạo phản, trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Nhưng có thể liên hợp Tây Vực cùng Thảo Nguyên, ba nhà phạt trần, nói rõ hắn vẫn còn có chút đầu óc. Tô Mị cũng cho không ra đáp án của vấn đề này, lắc đầu nói ra. Hắn không tín nhiệm ta cùng sư phụ ta, không có nói cho chúng ta biết những thứ này. Không biết coi như xong, sớm muộn sẽ biết đến. Đường Ninh đem một cây lột tốt chuối tiêu đưa cho nàng, nói ra. Ngươi ở bên cạnh họ phải cẩn thận một chút. Mấy ngày nay cũng đừng đến đây, miễn cho bị các nàng phát hiện, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt. Tô Mị tiếp nhận chuối tiêu, cắn một cái, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi đừng đối ta tốt như vậy. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không hiểu thấu, Đường Ninh không biết nàng lại là làm sao vậy, lột chuối tiêu chính là đối với nàng tốt sao? Hắn nhìn nàng một cái, nói ra. Chúng ta là người một nhà. Ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Chỉ nuôi không phải tỷ tỷ. Tô Mị giống như là nhớ ra cái gì đó phiền não sự tình, tức giận nói một câu, đứng người lên, nói ra. Được rồi, ta đi. Đi tới cửa thời điểm, cước bộ của nàng lại dừng lại, quay đầu lại nói. Nhớ ký để cửa sổ, lại lưu chuối tiêu, ta ban đêm ăn. Giang Nam chuối tiêu là so kinh sư ăn ngon nhiều, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Biết. Từ vị kia nghiêm cung phụng trong miệng là hỏi cũng không được gì, nhưng Đường Ninh còn có hai chuyện cần giải quyết. Kiện thứ nhất chính là muốn làm rõ ràng Kiềm Vương thế tử cậy vào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không rõ ràng lá bài tẩy của hắn tự nhiên cũng không có cái gì đối sách. Đường Ninh nhìn xem Công Tôn Ảnh, hỏi. Nếu như ngươi là Kiềm Vương thế tử, muốn tạo phản mà nói, ngươi sẽ làm như thế nào? Công Tôn Ảnh không ngẩng đầu, nói ra. Ta lại không tạo phản qua, ta làm sao biết? Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói ra. Ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa, ngươi có hay không tạo qua phản? Công Tôn Ảnh ngẩng đầu, nói ra. Ta. Nàng nói một chữ tựa như là nhớ tới cái gì, ngữ khí trì trệ. Kỳ thật Đường Ninh đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, liền đã cho ra muốn đáp án. Nếu như là Công Tôn Ảnh muốn tạo phản, nàng nhất định sẽ dùng cổ thuật khống chế lại quan viên địa phương cùng các phương tướng lính, nàng cũng thật từng làm như thế. Kiềm Vương thế tử đối với hắn có thể tạo phản thành công sự tình như thế chắc chắn, nghĩ đến cũng là có một loại nào đó kiên định cậy vào. Đường Ninh nhìn xem Công Tôn Ảnh, nói ra. Giang Nam Đông Đảo còn có 10 cái châu chúng ta chưa từng đi qua, làm phiền ngươi từng cách đi một chuyến. Công Tôn Ảnh hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến trở nên nghiêm nghị, nói ra. Ta lập tức đi. Muốn nói không muốn nhất Kiềm Vương thế tử tạo phản thành công kỳ thật không phải Trần Hoàng, mà là Công Tôn Ảnh. Cho nên Đường Ninh rất yên tâm đem chuyện xui xẻo này giao cho nàng, cũng chỉ có nàng mới có bản sự này. Nhìn xem Giang Nam Đông Đảo còn lại châu quan viên có thể là thủ tướng, có hay không bị Kiềm Vương thế tử lấy cổ độc khống chế, nếu là thật sự có, liền giúp bọn hắn giải khai triệt để gãy mất Kiềm Vương thế tử đường lui. Công Tôn Ảnh rời đi về sau, Lão Trịnh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi liền không sợ nàng làm sao cùng ngư ông? Lão Trịnh nghi vẫn không phải không có lý, Kiềm Vương thế tử có thể hạ cổ, Công Tôn Ảnh cũng có thể hạ cổ. Nàng nếu là muốn tạo phản, liền có thể lấy Kiềm Vương thế tử mà thay vào. Nàng sẽ không. Đường Ninh lắc đầu, đối với cái này cũng không lo lắng. Thuộc về Công Tôn Ảnh thời cơ còn chưa tới đến, nàng trước mắt có thể làm, chỉ có ngăn cản Kiềm Vương thế tử, không để cho hắn đi ở phía trước chính mình. Đối với chuyện này, Công Tôn Ảnh nhất định sẽ tận hết sức lực. Chuyện này tạm thời giải quyết, trong lòng của hắn chỉ còn lại một chuyện. Đường Ninh khẽ thở dài, nói ra. Tô gia a, làm sao lại không đáp ứng đâu? Đại nhân, bọn hắn không đáp ứng, chúng ta có thể buộc bọn họ đáp ứng. Trần Chu đứng ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể như vậy. Nghe hắn nói xong đằng sau, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Đây có phải hay không là quá âm hiểm? Đối với người âm hiểm, làm âm hiểm chi pháp. Trần Chu nhìn xem hắn, nói ra. Tô gia cầm giữ Giang Nam lâu như vậy, so đây càng âm hiểm sự tình cũng không có bớt làm, đại nhân đây là vì dân trừ hại. Đường Ninh trầm mặt, nói ra. Bản quan giống như là sẽ làm loại chuyện âm hiểm này người sao? Đại nhân đương nhiên sẽ không làm loại chuyện âm hiểm này. Trần Chu cười nói ra. Thuộc hạ cách này an bài Lưu Đồng đi làm. Đường Ninh đứng người lên. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Trần Chu A, ngươi làm giáo ấy thật sự là đại tài tiểu dụng. Lần này trở về, đại nhân hướng bệ hạ cho ngươi muốn một cách lãng tướng đương đương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Tức nước vỡ bờ. Tô gia. Làm Nhuận Châu tứ đại gia tộc đứng đầu Tô gia, không hề nghi ngờ cũng là Giang Nam tứ đại gia tộc đứng đầu Bạch, Thẩm, Tống ba nhà cùng Tô gia đều có nhất định chinh lịch. Mấy chục trên trăm năm qua, bốn nhà minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu, cho dù là mấy năm gần đây Tiêu gia nhanh chóng quật khởi cũng vẫn không có thay thế Tô gia địa vị. Lúc này, trong Tô gia vững vàng chiếm cứ Giang Nam đệ nhất gia tộc vị trí, nhìn như hết thảy như thường, trong sảnh nơi nào đó, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Trong sảnh rộng rãi, chỉ có hai người. Tô gia gia chủ Tô Chiết ngồi tại trên chủ vị, ngón cái cùng ngón trỏ vuốt nhẹ nhẹ, khó có thể tin nói. Tiêu gia lại là Lương quốc Tiêu thị di tộc. Một tên nam tử khác tại trong sảnh chậm rãi bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Lương quốc vong quốc đã lâu, bọn hắn thế mà còn vọng tưởng phục quốc, càng đem loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này cáo chi chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Tô gia nói cho quan phủ? Hắn sợ là không có sợ hãi. Tô Chiết đứng người lên, nói ra. Bằng vào ý kiến của ta, không dám nói toàn bộ Giang Nam, nhưng Giang Nam đông đảo, sợ là đã rơi vào trong tay bọn họ, nếu không, hắn tuyệt không dám cùng chúng ta làm rõ đây hết thảy. Nam tử kia nhìn xem hắn, hỏi. Đại ca ý là, chúng ta muốn giúp họ Tiêu. Chúng ta tại sao phải giúp hắn? Tô Chiết nhìn hắn một cái, hỏi. Nay đường ra như mặt trời ban trưa, trong hai vị hoàng tử, bệ hạ rõ ràng càng thiên hướng về Đoan Vương điện hạ, vô luận là muốn quyền thế hay là phú quý, Tô gia chỉ cần chờ tới mấy năm liền có thể, vì sao muốn bốc lên kỳ hiểm này? Đại ca ý là, nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi, chúng ta hướng quan phủ vạch trần bọn hắn, không? Tô Chiết phất phất tay, nói ra. Họ Tiêu không có sợ hãi, chắc hẳn Nhuận Châu cũng đã trong lòng bàn tay của hắn, một khi chọc giận hắn, ta sợ Tô gia sẽ hủy ở trên tay hắn. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, Tô gia tuy là Giang Nam đệ nhất đại tộc, có thể điều động lên to lớn tài nguyên, nhưng đến cùng cũng chỉ là một cái thương nhân gia tộc mà thôi, gia đình hộ viện không hơn trăm người tả hữu, không có khả năng cùng chuẩn bị đầy đủ phản tặc cứng đối cứng. Hắn âm mặt nói. Giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, vậy Tô gia phải nên làm như thế nào mới tốt? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Chiết lần nữa ngồi xuống, nói ra. Nước cờ này, vô luận là tiến hay là lui, đều có lớn lao phong hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là không tiến không lùi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra. Nếu là Tiêu thì thất bại, liên lụy không được chúng ta Tô gia, nếu là hắn thật thành công, Tô gia không cùng hắn là địch, hắn cũng không trở thành làm được quá tuyệt, nhiều nhất bị một chút tổn thất, yêu nguyên có thể bảo toàn gia tộc. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, thử thăm dò. Đại ca cảm thấy bọn hắn có khả năng thành công. Chỉ bằng vào bọn hắn tự nhiên không có khả năng. Tô Chiết thở phào một hơi, nói ra. Thế nhưng là còn có Tây vực cùng Giang Nam, nếu như Trần Quốc hai mặt thù địch, có lẽ thật có khả năng thật không tới, khả năng này không nhỏ, Tô gia quyết không thể được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đường gia cùng Đoan Vương trên thân. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nói ra. Ta hiểu được, yên lặng theo dõi kỳ biến mà nói, Tô gia có tiến có thối, tương lai vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không bị buộc đến tuyệt lộ. Tô Chiết nhẹ gật đầu, nói ra. Tiêu thị tạo phản nhất định sẽ không bỏ qua lại bộ quan ở kinh thành, coi như hắn tạo phản không thành. Nếu là có thể giúp chúng ta ngoại trừ người kia, liền có thể là kinh sư bên kia tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn chưa trừ diệt, chúng ta thừa dịp loạn cũng có thể phóng nắm lửa. Dù sao kinh sư bên kia lần này thế nhưng là đặc thù chiếu cố qua. Tô Chiết gật đầu nói, chuyện này, ngươi có thể an bài. Hắn lời còn chưa dứt, gian phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Tô Chiết ngữ khí dừng lại, nhìn về phía bên ngoài cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Tô gia trong viện, mười mấy tên người khoác áo giáp bóng người từ ngoài cửa tràn vào, người cầm đầu đứng ở trong viện, lớn tiếng nói. Ai là Tô gia người chủ sự? Một tên quản gia chạy tới, hỏi. Tiểu nhân là Tô phủ quản gia, không biết quan gia có chuyện gì quan trọng. Lưu Đồng nhìn hắn một cái, nói ra. Hôm qua chui vào dịch trạm ám sát ta nhà đại nhân một tên thích khách chạy, chúng ta hoài nghi hắn trốn vào các ngươi Tô phủ. Hắn nhìn phía sau, khua tay nói. Tìm kiếm cho ta. Quản gia kia từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu đưa cho Lưu Đồng, vội vàng nói. Quan gia, các ngươi có phải hay không tính sai, nơi này là Tô phủ làm sao có thể chứa chấp phạm nhân đâu. Lưu Đồng đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, nhìn xem hắn, giận dữ nói. Ngươi dám hối lộ ta, các huynh đệ, Tô gia khẳng định có vấn đề, cho ta cẩn thận tìm kiếm, hung hăng tìm kiếm. Tô phủ quản gia sắc mặt đại biến, Tô Chiết từ trong phòng đi tới, nhìn xem Lưu Đồng, hỏi. Các ngươi là ai, có quan phủ lệnh kiểm soát sao? Lưu Đồng đem phủ thứ sử phái phát lệnh kiểm soát ném cho hắn, nói ra. Ám sát mệnh quan triều đình thế nhưng là tội chết, chứa chấp phạm nhân, lấy cùng tội luận xử, làm sao, ngươi muốn ngăn lấy sao? Tô Chiết nhìn xem hắn, hỏi. Nếu chúng ta muốn ngăn đâu? Keng. Lưu Đồng đem bên hông trường đao ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào hắn, nói ra. Giết chết bất luận tội. Tại hắn làm ra động tác này đồng thời, từ Tô Chiết sau lưng đi ra hai tên lão giả, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bị hai tên lão giả nhìn xem, Lưu Đồng cảm giác mình giống như là bị hai đầu rắn độc tiếp cận, nhìn không được đánh run một cái, lần nữa nhìn về phía hai người thời điểm không những không giận mà còn cười, lớn tiếng nói. Các huynh đệ nghe cho kỹ. Tô phủ vô cùng có khả năng chứa chấp phạm nhân, nếu có người dám cản trở công sự, giết chết bất luận tội. Chậm đã. Tô Chiết đi tới, đối với sau lưng hai tên lão giả phất phất tay, nói ra. Tô gia có hay không chứa chấp phạm nhân, các vị lục soát liền biết. Coi như ngươi thức thời. Lưu Đồng nhìn hắn một cái, nhìn về phía sau lưng, lớn tiếng nói. Tìm kiếm cho ta. Đó là nhị lão gia thích nhất bình hoa, bọn hắn thế mà đập. Tam phu nhân bộ kia gỗ tử đàn ngăn tủ, cũng bị bọn hắn phá hủy. Đây đều là người nào a? Tô gia đắc tội bọn hắn sao? Lão gia làm sao cũng mặc kệ quản a? Tô phủ. Bọn nha hoàn hạ nhân đứng ở trong sân, nhìn xem những người kia đem toàn bộ Tô gia lật một đoàn loạn, Tô gia bày ra ở bên ngoài quý hiếm bảo bối, càng là không biết bị phá hủy bao nhiêu, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn là cố ý. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ giận dữ, nhìn không được phóng ra một bước, lại bị Tô Chiết đưa tay ngăn lại. Hắn quay đầu, phẫn nộ nói. Đại ca, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn hắn phá hư Tô gia? Tô Chiết sắc mặt bình tĩnh, một lần vuốt ve ngón tay, một bên nói ra. Xem trước một chút bọn chúng muốn làm gì. Tô phủ, nơi nào đó bị lật đến xốc xích gian phòng. Lưu Đồng nhìn xem Trần Chu, hỏi. Lão Trần, nơi này thật chứa chấp phạm nhân. Trần Chu phất phất tay, nói ra. Nào có cái gì phạm nhân, đây đều là đại nhân tìm lấy cớ mà thôi. Lưu Đồng trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói ra. Không có phạm nhân, đại nhân vì sao hành hạ như thế Tô gia, chẳng lẽ Tô gia đã từng đắc tội qua hắn? Đắc tội đại nhân không phải Tô gia, mà là kinh sư Đường gia, nhưng ai để bọn hắn cùng Đường gia có quan hệ đâu? Trần Chu nhìn hắn một cái, nói ra. Đại nhân lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng không phải không biết, tính toán chi ly, có thù tất báo, đại nhân cùng Đường gia thù sâu như biển, Tô gia cùng Đường gia quan hệ lại như thế mật thiết, lần này, không đem Tô gia khiến cho gà chó không yên, đại nhân sợ là sẽ không bỏ qua. Lưu Đồng nhìn xem hắn hỏi, đến cùng là thế nào cái gà chó không yên pháp? Trần Chu nhìn một cái ngoài cửa sổ, nói ra. Cái này còn không đơn giản, mỗi ngày đến Tô gia tìm kiếm một lần, ngày nào chuẩn bị một thân long bào, hai kiện mũ phượng, liền nói là từ Tô gia tìm ra đến, cứ như vậy, Tô gia tạo phản nón liền hái không xong, chúng ta thừa cơ đem người Tô gia tất cả đều cầm xuống, áp giải kinh sư, lại đem gia sản của bọn hắn kê biên tài sản, nộp lên quốc khố, bệ hạ lần này để Đường đại nhân đến Giang Nam, chính là vì kiếm tiền, Tô gia giàu như vậy, bệ hạ sẽ bỏ qua sao? Coi như đến lúc đó Đường gia trên triều đình vì Tô gia nói rõ, xem ở bạc phân thượng, bệ hạ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Lưu Đồng nghiêng người nhìn một cách ngoài cửa sổ, phủi tay cười nói. Diệu a. Ngoài cửa sổ, một tên Tô gia hạ nhân nghe bên trong đối thoại, hai chân run rẩy, cái trán mồ hôi rơi như mưa, nghe được bên trong có tiếng bước chân truyền tới thời điểm co cẳng liền chạy. Ngươi nói cái gì? Tô Chiết bên người nam tử trung niên nhìn qua một tên Tô gia hạ nhân, sắc mặt cuồng biến, bắt hắn lại cổ áo, lớn tiếng nói. Bọn hắn thật sự là nói như vậy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Tam phu nhân. Tô phủ hạ nhân nhìn xem nam tử trung niên, lời thề son sắt nói ra. Thiên chân vạn sắc đều là ta vừa rồi trốn ở ngoài cửa nghe được. Hắn sắc mặt trắng bệch nói ra. Giả đều là giả. Căn bản không có cái gì ám sát, cũng không có phạm nhân. Đây là có người cố ý yếu hại chúng ta Tô gia. Bọn hắn còn nói muốn mỗi ngày đến Tô gia điều tra một lần, còn muốn dùng long bào mũ phượng đến vu oan Tô gia mưu phản. Nam tử trung niên buông hắn ra cổ áo, kinh ngạc lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới. Tô gia làm giang nam đệ nhất đại tộc, nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, ngay cả địa phương quan phủ đều muốn cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Nguyên nhân ở chỗ quan phủ sẽ cùng Tô gia giảng đạo lý. Bọn hắn sẽ không dùng loại chiêu số vu oan hãm hại này tới đối phó giống Tô gia dạng này siêu cấp gia tộc. Mặc dù Tô gia những năm này không có ít dùng dạng này chiêu số tới đối phó người khác, mặc dù hắn đang chuẩn bị dùng so đây càng kịch liệt phương pháp đi đối phó cái kia Đường Ninh. Nhưng bọn hắn còn không có xuất thủ, đối phương thế mà tiên hạ thủ vi cường, so với hắn biện pháp càng thêm ngoan độc, xuất thủ chính là tử thủ. Tô gia đến cùng là dân không phải quan, từ xưa dân không đấu với quan, nhất là tại quan phủ không nói đạo lý thời điểm bọn hắn là thế nào đều không đấu lại. Lưu Đồng dẫn người từ Tô gia đi tới, đối đứng tại trong viện hai người chắp tay, nói ra. Thật xin lỗi a, xem ra phạm nhân thật không tại Tô gia. Nói xong liền quay đầu nhìn xem mười mấy tên lợi nhận thành viên, nói ra. Các huynh đệ đi thôi. Chậm đã. Lưu Đồng đi hai bước, liền bị Tô Chiết gọi lại. Lưu Đồng quay đầu lại, hỏi. Còn có việc. Tô Chiết đi lên trước, cười hỏi. Xin hỏi đêm qua dịch trạm gặp chuyện chính là vị nào đại nhân, thương có nặng hay không? Lưu Đồng nhìn hắn một cái, nói ra. Tặc tử kia hành thích chính là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thì lang đường đại nhân, bất quá hắn không có đạt được. Nếu như các ngươi biết phạm nhân kia tin tức, phải lập tức bẩm báo quan phủ a. Nhất định nhất định. Tô Chiết chắp tay, nói ra. Chư vị đi thong thả. Lưu Đồng mang theo lời nhận thành viên, gióng trống khua chiêng tiến đến, lại nghênh ngang rời đi, chỉ lưu Tô phủ một chỗ bừa bộn. Nam tử trung niên nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Tô Chiết, cắn răng nói. Đại ca, cái kia Đường Ninh âm hiểm xảo trá như thế. Hắn là quan, nếu quả thật muốn miễn cưỡng mà nói, chẳng phải là muốn đưa Tô phủ vào chỗ chết. Tô Chiết không nói gì, quay người đi vào sau lưng gian phòng, nhìn xem xốc xích gian phòng trên mặt đất ném vụn chén trà, hồi lâu mới mở miệng nói. Nói cho Kiềm Vương Thế Tử, liền nói đề nghị của hắn Tô gia đồng ý. Tiêu phủ. Một tên thanh niên nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử, do dự nói. Thế tử, Tô gia không tiếp nhận chúng ta lôi kéo, nếu như bọn hắn cáo tri quan phủ. Kiềm Vương Thế Tử phất phất tay, nói ra. Tô Chiết là lão hồ ly, hắn sẽ không như thế làm. Thanh niên kia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài, nói ra. Tô gia là giang nam đệ nhất đại tộc, nếu có thể tranh thủ đến bọn hắn chắc chắn trở thành chúng ta khởi sự một sự giúp đỡ lớn, thật sự là đáng tiếc. Hắn thoại âm rơi xuống, có một tên hạ nhân đi tới, ngẩng đầu nói ra. Thế tử, Tô gia phái người tới. Kiềm Vương Thế Tử đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ thông suốt. Tô phủ quản gia đi đến trong sảnh, đối với Kiềm Vương Thế Tử chắp tay khom người, nói ra. Gặp qua Thế Tử. Miễn lễ miễn lễ. Kiềm Vương Thế Tử tự mình chào đón, nói ra. Tô quản gia đến ta Tiêu phủ có chuyện gì? Tô phủ quản gia nói. Tiểu nhân phụng gia chủ chi mệnh, mang một câu cho thế tử. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, hỏi. Lời gì? Tô phủ quản gia nói. Gia chủ nói, thế tử đề nghị, Tô gia đồng ý. Tốt. Kiềm vương thế tử trên mặt tươi cười, nói ra. Tô gia chủ quả nhiên tuệ nhãn. Hắn nở nụ cười nhìn xem Tô phủ quản gia, nói ra. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thực tình giúp ta, bản thế tử nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi Tô gia. Tô phủ quản gia nhìn xem hắn, lại nói. Gia chủ hy vọng thế tử có thể đáp ứng Tô gia một cái điều kiện. Kiềm vương thế tử nói. Cứ nói đừng ngại. Tô phủ quản gia ngẩng đầu, nói ra. Gia chủ hy vọng thế tử khởi sự đằng sau có thể đem lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh giao cho Tô gia xử trí. Ngươi nói cách kia Đường Ninh. Kiềm vương thế tử cười cười, nói ra. Coi như Tô gia chủ không nói, bản thế tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, đối đãi chúng ta bắt hắn lại đằng sau, giao cho Tô gia xử trí liền có thể. Quản gia kia chắp tay nói. Vậy tiểu nhân liền hồi phủ bẩm báo gia chủ. Đưa mắt nhìn Tô phủ quản gia rời đi, Kiềm vương thế tử cười cười, nói ra. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tô Chiết quả nhiên là người thông minh, có Tô gia tương trợ, chúng ta tựa như hổ thêm cánh. Bên cạnh hắn người lập tức chắp tay nói. Chúc mừng thế tử. Mấy người đi trở về đi thời điểm, một bên khác, một bóng người chậm rãi đi ra cửa phủ. Một người nhìn về phía bên kia kinh ngạc nói. Đã trễ thế như vậy, Tô cô nương đi nơi nào? Người còn lại nói. Tô cô nương giống như gần nhất đều là ban đêm ra ngoài, buổi sáng mới trở về. Kiềm vương thế tử sắc mặt âm trầm, lại chỉ là nhìn một cách liền thu tầm mắt lại. Đối với hắn mà nói, phục quốc đại sự hàng đầu tại thời cơ khẩn yếu này, bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn phân thần. Đợi cho việc này đi qua, một chút nơi đó để ý sự tình cùng người, lại xử lý cũng không muộn. Đêm đã khuya, trong dịch trạm, Đường Ninh gian phòng yêu nguyên đèn sáng lửa. Trước mặt hắn trưng bày một phần tư liệu, là hắn để Nhuận Châu thứ sử đưa tới. Nhuận Châu là Giang Nam kinh tế trung tâm, triều đình tự nhiên cũng sẽ một mực khống chế quan viên địa phương, sẽ không để cho bọn hắn cùng Giang Nam gia tộc quyền thế thông đồng làm bậy. Trừ cách đó ra, triều đình đối với khống chế Giang Nam còn có một số thủ đoạn khác. Hắn cũng là vừa rồi mới biết được, một trong tứ đại gia tộc Bạch gia chính là triều đình đến đỡ đứng lên cùng Giang Nam gia tộc quyền thế địa vị ngang nhau. Trên phần tài liệu này bày ra đều là Tô gia một chút chứng cứ phạm tội, phía trên này dính đến tội danh rất nhiều, vốn liếng tích lũy, không thể rời bỏ dơ bẩn cùng huyết tinh, giống Tô gia dạng này đại tộc, cái mông dưới đáy không có một cái nào là sạch sẽ. Đương nhiên, chỉ cần Tô gia không có phạm cái gì sai lầm lớn, triều đình cũng sẽ không bởi vì những này đi làm khó Giang Nam đệ nhất đại tộc. Trên triều đình, người chân chính thân gia sạch sẽ không nhiều, chỉ cần bọn hắn xếp hàng chính xác, những sai lầm nhỏ này đều không tính là cái gì. Nhưng một khi xếp hàng sai lầm, những sai lầm nhỏ này liền có khả năng đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Phía trên này còn có gia chủ Bạch gia một phần giấy viết thư, nhắc nhở hắn cẩn thận Tô gia. Trên thư nói, hắn cùng Tô gia gia chủ nói về lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh thời điểm, Tô Chiết đã từng nói phải thật tốt, chiếu cố một chút, hắn. Lấy Đường Ninh cùng Đường gia quan hệ cách này, chiếu cố, đương nhiên sẽ không là chiếu cố ý tứ, nghĩ đến hẳn là tại hắn đến Giang Nam trước đó, Đường gia liền đặc biệt sẵn dò qua bọn hắn. Đường Ninh không nguyện ý không duyên cớ bị người chiếu cố, cho nên hắn quyết định cùng Tô gia lẫn nhau chiếu cố. Hắn đem những tài liệu này thu lại, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, mới phát hiện Tô Mị không biết lúc nào đã nằm ở trên giường, đang ngủ say. Nàng chứng mất ngủ không phải bởi vì nguyên nhân bên ngoài đưa đến, mà là tâm bệnh, cũng không biết tôn thần y có hay không biện pháp. Đáng tiếc hắn vân du tứ hải, tung tích khó kiếm, trước mắt chỉ có thể trước tiếp tục nữa. Cũng may nơi này là Giang Nam, nếu để cho Đường Yêu Yêu biết Tô Hồ Ly ban đêm cùng hắn cùng ngủ một cái giường, cho dù là sự tình gì đều không có phát sinh, cũng là hắn không tưởng tượng nổi tu la chàng. Đường Ninh một lần nữa ôm một giường chăn mền tại bên cạnh nàng cùng áo mà ngủ, trong lòng không hiểu thấu dâng lên một loại cảm giác bất an, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời khó mà ngủ. Sáng sớm, Nhuận Châu dịch trạm. Sắc trời không sáng, Trần Chu theo thói quen cái thứ nhất rời giường, sau khi rửa mặt đi vào trong sân luyện tập tiên pháp. Hắn mặc dù khiến cho là đao, nhưng không có ai biết, hắn am hiểu nhất, nhưng thật ra là tiên pháp. Hắn chỉ là run lên cổ tay, bên tai liền truyền đến một tiếng xé vải giống như tiếng vang, mặt đất bùn đất vẩy ra, bị roi thủ đánh ra một cái hố cạn. Gạch xanh còn như vậy, một roi này rơi vào trên thân người, chính là một cái lỗ máu, đánh vào chỗ chí mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đang muốn vung roi thứ hai thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Trần Chu thu hồi roi, đi tới cửa, mở ra đại môn, nhìn đứng ở cô gái nơi cửa, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, rủi rủi con mắt, lần nữa trông đi qua thời điểm, cả kinh nói. Tam phu nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591. Vô đề. Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem Trần Chu, hỏi. Nhà các ngươi đại nhân đâu, rời giường sao? Còn không có. Trần Chu run lên một cái chớp mắt đằng sau, lập tức lấy lại tinh thần, nói ra. Phu nhân đường đi mệt nhọc, xin ngài trước rời bước tiền đường chờ một chút. Ta đi thông chi đại nhân. Không cần. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nhìn bốn bề nhìn, nói ra. Hắn ở gian phòng nào, chính ta đi gọi hắn. Trần Chu thân thể run lên. Cái này. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hổ nghi nói. Ngươi không biết hắn ở gian phòng nào. Nếu như ngay cả nhà mình đại nhân ở chỗ nào cũng không biết. Vậy hắn thân vệ này làm cũng quá không xứng chức, trả lời như vậy cũng có chút càng che càng lộ hương vị. Nhưng nếu là đích thực đem phu nhân dẫn đi, hắn thân vệ này sợ là cũng làm đến đầu. Nhìn vẻ mặt mong đợi Đường Yêu Yêu, Trần Chu vẫn gật đầu, nói ra. Biết, ta mang phu nhân đi qua. Lúc này sắc trời không sáng, trong dịch trạm, một bóng người đều không có. Trần Chu mang theo Đường Yêu Yêu. Xuyên qua hai cánh cửa đi vào tòa nào đó sân nhỏ, vừa mới bước vào cửa viện, liền la lớn. Đại nhân, tam phu nhân đến. Đại nhân rời giường sao? Đại nhân, tam phu nhân đến Giang Nam. Ngắn ngủi mấy bước đường, Trần Chu liền hô mười mấy âm thanh tiếng như hồng trung, sợ là sát vách sân nhỏ người cũng sẽ bị đánh thức. Đường Yêu Yêu đi tới cửa, Đường Ninh cửa phòng đóng chặt, Trần Chu đang định lớn tiếng kêu cửa, bị Đường Yêu Yêu phất tay đánh gãy. Ngươi không cần kêu, chính ta đi vào. Đường Yêu Yêu nói với Trần Chu một câu, đi tới trước cửa sổ, lắc đầu nói. Hay là như thế sơ ý, đi ngủ thế mà không đóng cửa sổ. Nàng đem cửa sổ mở càng lớn, nhẹ nhàng nhảy lên liền từ ngoài cửa sổ lật ra đi vào. Trần Chu kinh ngạc đứng tại chỗ, sững sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm vài câu, lần nữa nhìn cửa phòng một chút, yên lặng đi xa. Trong phòng, Đường Ninh mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói. Lan tăn cái gì? Hắn vừa rồi chính mơ tới cùng Đường Yêu tinh kịch chiến 300 hiệp, cuối cùng cưới tại trên người nàng, rửa sạch nhục nhã thời điểm, thế mà nghe được Trần Chu thanh âm, đánh thức mộng đẹp của hắn. Đêm qua thương lượng với Tô Mị một chút sự tình, ngủ đã khuya, tỉnh lại thời điểm thói quen sờ lên bên cạnh, Tô Mị đã không có ở đây. Nàng mỗi ngày đều là đêm đã khuya mới tới, trời chưa sáng liền đi, Đường Ninh đối với cái này đã thành thói quen, đang muốn ngủ một cái hồi lung giác, tiếp tục cùng Đường Yêu Tinh đại chiến, lật người thời điểm phát hiện bên giường nhiều thêm một bóng người. Nhìn thấy đứng tại hắn bên giường Đường Yêu Yêu, Đường Ninh mới ý thức tới hắn căn bản không có tỉnh, hắn còn có mộng đẹp trở thành sự thật cơ hội. Đường Yêu Yêu nhìn xem thủy nhãn mông lung Đường Ninh, giơ tay lên đang muốn nói chuyện, lại bị hắn thuận thế sắt tay, lại vừa dùng lực, liền bị hắn lôi đến trên giường. Đường Ninh ôm thật chặt nàng, nhắm mắt lại, hàm hồ nói ra. Bớt nói nhảm, tái chiến 300 hiệp. Đường Yêu Yêu nằm ở trên giường, bị hắn kéo, sắc mặt đỏ bừng, một trái tim phanh phanh trực nhảy, đưa tay liền muốn đẩy hắn ra, vươn tay đằng sau, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn lần nữa ngủ Đường Ninh, thân thể uốn éo mấy lần, điều chỉnh một cách tư thế thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lo lắng lại một lần nữa bỏ lỡ bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, nàng buổi sáng hôm nay mới đến Nhuận Châu cũng đã rất mệt mỏi, nằm tại Đường Ninh trong ngực, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trần Chu đứng ở trong viện, lực chú ý lại tất cả trong cửa phòng đóng chặt kia. Chờ rất lâu, trong tưởng tượng của hắn loại tràng diện gà bay chó chạy kia cũng không có xuất hiện trong phòng hay là hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một chút tia nghi hoặc này liền biến thành kính nể. Đường Ninh đêm qua ngủ một giấc đến 10 phần thơm ngọt, liền ngay cả tỉnh ngủ đằng sau cũng cảm thấy trong ngực mềm nhũn thơm thơm. Đêm qua cùng hắn cùng một chỗ ngủ là Tô Mị, vậy hắn hiện tại trong ngực ôm cũng là, nghĩ tới đây Đường Ninh chấn động trong lòng, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn cùng Tô Mị ngủ về ngủ, nhưng đều là tất cả ngủ tất cả, liền y phục đều không thoát. Cái chủng loại kia, ngủ ngủ ngủ đến trong ngực của hắn tính chất coi như hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc Đường Ninh liền ý thức được trong ngực hắn không phải Tô Mị, bởi vì kích thước không đúng lắm. Cùng nói là tại ôm Tô Mị, chẳng nói là cùng ôm Đường Yêu Yêu cảm giác giống nhau như đúc. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nhìn thấy quả nhiên là Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu bây giờ tại Kinh Sư, không có khả năng xuất hiện tại Giang Nam, giấc mộng này làm được đủ chân thực cũng đủ lâu. Tại phía xa Giang Nam, muốn thấy các nàng cũng chỉ có trong mộng. Đường Ninh ở trên trán của nàng hôn một chút, nói ra. Lần sau nhớ ký dẫn các nàng hai cái cùng một chỗ tới. Đường Yêu Yêu mở to mắt, hỏi. Tỉnh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi còn biết nói chuyện. Hắn làm mộng, người trong mộng cho tới bây giờ đều là không biết nói chuyện. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong mơ nghe được Đường Yêu Yêu thanh âm, thế mà còn là như vậy rõ ràng cùng thật. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi là đang nằm mơ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi bóp ta một chút. Trần Chu đứng ở trong sân, nghe được trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, sắc mặt biến biến, nhìn xem nhanh chóng đi tới mấy tên lợi nhận thành viên, phất phất tay, nói ra. Đi đi đi, đại nhân không có việc gì. Trong phòng, Đường Ninh vừa mừng vừa sợ nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đường Yêu Yêu đối với hắn vẻ mặt kinh hỉ rất hài lòng, thuận miệng nói ra. Đến xem Giang Nam sinh ý, thuận tiện nhìn xem ngươi. Nàng khẩu thị tâm phi, Đường Ninh đương nhiên hiểu, nàng đến cùng là đến xem người hay là nhìn sinh ý, trong lòng của hắn nắm chắc. Đường Yêu Yêu nói xong, lại cúi đầu nhìn về phía trên giường, nói ra. Một mình ngươi đi ngủ, tại sao muốn đóng hai giường chăn mền? Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, giải thích nói. Giang Nam trong đêm có chút lạnh, đóng hai giường chăn mền ấm áp. Nếu như hắn nói một cách khác giường chăn mền là Tô Mị ngủ, một màn tiết mục vợ chồng trùng phùng cảm động này ngay lập tức sẽ biến thành nhân luân thảm kịch. Nếu là trên giường nhìn thấy Tô Mị, nàng có thể sẽ cho là hắn đến Giang Nam chính là vì riêng tư gặp Tô Hồ Ly, hắn ngay cả giải thích chỗ trống đều không có. Đường Yêu tinh đến. Là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng, Đường Ninh có chút may mắn nàng tới không còn sớm không muộn vừa vặn, nếu là lại sớm nửa canh giờ, hậu quả khó mà lường được. Hai người rời giường rửa mặt, đi ra sân nhỏ, Trần Chu đứng tại ngoài viện, lập tức khom người nói. Gặp qua đại nhân, gặp qua phu nhân. Đường Ninh nhìn một chút hắn, mới ý thức tới buổi sáng nghe được thanh âm không phải là ảo giác. Ngoài viện. Lão Trịnh Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh răng, không ngẩng đầu kinh ngạc nói. Tô cô nương hôm nay đi như thế nào muộn như vậy? Đường Yêu Yêu biến sắc, hỏi. Cái gì Tô cô nương? Lão Trịnh ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở bên người Đường Ninh Đường Yêu Yêu, đem súc miệng nước nuốt xuống quệt quệt mồm, nói ra. Đường cô nương, sớm. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì Tô cô nương? Lão Trịnh giật mình, hỏi. Ta vừa rồi có nói cái gì Tô cô nương sao? Đường Yêu Yêu trầm mặt, nói ra. Có. Đêm đó, trong dịch trạm, Tô Mị tại tiêu phủ, trừ phi nàng chủ động tới, nếu không Đường Ninh căn bản không gặp được nàng, cũng không có khả năng cùng nàng truyền lại tin tức. Đường Ninh ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem ngồi tại đối diện đối với hắn trợn mắt nhìn Đường Yêu Yêu, trong lòng chờ mong Tô Mị buổi tối hôm nay tuyệt đối không nên tới. Kẹp kẹp. Trong lòng của hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này, gian phòng cửa sổ khe hở liền dần dần biến lớn, Tô Mị từ bên ngoài nhảy vào đến, nói ra. Chuyện lần này qua đi, ngươi tại Giang Nam lưu thêm mấy ngày đi, trở lại kinh sư cũng rất ít có cơ hội cùng một chỗ ngủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Không có quan hệ gì với nàng. Tô Mị sau khi đi vào, liền thuận tay đóng lại cửa sổ thoát áo ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn về trong phòng. Sau đó nàng lại thuận tay đem áo ngoài mặc vào. Đường Yêu Yêu đứng người lên, nhìn xem Tô Mị, sắc mặt khó coi. Đường Ninh cảm thấy rất oan uổng, nếu như hắn cùng Tô Mị thật sự có cái gì thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn chỉ là Tô Mị trị liệu mất ngủ thuốc ngủ. Thuốc ngủ có tội sao? Hiển nhiên không có, thế nhưng là Đường Yêu Tinh sẽ không tin. Hắn nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nói ra. Ta có thể giải thích. Đường Yêu Yêu mặt không chút thay đổi nói. Ngươi ra ngoài. Đường Ninh nhìn một chút Tô Mị, cho nàng một ánh mắt, quay người đi ra ngoài, sau đó đem cửa phòng mang lên. Cái ánh mắt kia có ý tứ là để nàng không nên làm khó Đường Yêu Tinh. Tình huống dưới mắt, mặc dù nhìn Tô Hồ Ly ở vào hạ phong, nhưng nếu là thật đấu, Đường Yêu Tinh khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Hắn đi đến trong viện, Trần Chu đứng ở trong viện, mặt có áy náy nói ra. Thật xin lỗi, đại nhân, Tô cô nương vừa rồi chưa kịp nghe ta giải thích liền tiến vào. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không trách ngươi. Chính mình gieo xuống nhân tự nhiên muốn chính mình nhấm nháp quả đắng. Hắn chỉ hy vọng bên trong một hồi không nên đánh đứng lên, hai người bọn họ nếu là đánh nhau, Đường Ninh cản đều ngăn không được. Vì để phòng vạn nhất, hắn sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Trần Chu, nói ra. Đi đem Lão Trịnh gọi tới. Nếu như một hồi bên trong thật đánh nhau, cũng chỉ có Lão Trịnh có thể khống chế tràng diện. Chuyện này là hắn bước lên tới, hắn liền muốn phụ trách tới cùng. Lão Trịnh cất bước đi tới, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không cố ý? Lão Trịnh cũng không phủ nhận, nhìn xem hắn, nói ra. Cô nương xinh đẹp như vậy, cũng không thể một mực lén lén lút lút như vậy đi theo ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho người khác một cái danh phận. Đường Ninh tức giận nói. Nàng là tỷ tỷ ta. Lão Trịnh nhích miệng, nói ra. Nói giống như là nhà ngươi như phu nhân không phải muội muội của ngươi một dạng. Địa thế còn mạnh hơn người, món nợ này Đường Ninh trước cùng hắn nhớ kỹ, chờ hắn luyện thêm hơn vài chục năm, hắn cũng không tin đi đường đều muốn quải trưởng Lão Trịnh còn có thể đánh thắng được hắn. Trong phòng, Tô Mị tự mình đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà, nhấp một miếng, nói ra. Đây không phải Đường gia tam phu nhân sao, làm sao ngươi tới Giang Nam? Đường Yêu Yêu căm tức nhìn nàng, cắn răng nói. Hồ ly tinh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Mị nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra. Ta vốn chính là một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ngươi không biết kinh sư hơn phân nửa nữ nhân phía sau đều gọi ta hồ mị tử. Ngươi. Đường Yêu Yêu chỉ về phía nàng, ngữ khí trì trệ. Tô Mị hào phóng như vậy thừa nhận. Nàng ngược lại không biết mình muốn nói điều gì. Nàng chọc tức ngực phồng lên, hừ lạnh nói. Hồ ly tinh. Tô Mị lườm ngực nàng một chút, ngoài ý muốn nói. Mấy tháng không thấy, giống như so trước kia hơi lớn. Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn một chút, theo bản năng bật thốt lên. Thật. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngực lớn đến mức cao hơn, trừng mắt nàng, nhìn hầm hầm nói. Hồ ly tinh. Tô Mị nắm lấy tay trái của mình, cổ tay kéo lên ốm tay áo, lộ ra trên cánh tay một cái màu đỏ ấm ký. Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua, biểu lộ ngơ ngẩn. Làm nữ tử, nàng tự nhiên biết thủ cung sa tồn tại, Loại dược vật này bôi lên tại trên người nữ tử quanh năm sẽ không đánh tan, sẽ chỉ theo trinh tiết biến mất mà biến mất. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả nữ tử đều sẽ đốt thủ cung xa, nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng nghe qua. Hồ ly tinh thủ cung xa vẫn còn, chẳng phải là nói nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Cái này sao có thể, bọn hắn mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ, làm sao có thể còn, nghĩ đến chính mình, Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, liền không tiếp tục nhớ lại. Biết chuyện này đằng sau, nàng lần nữa nhìn Tô Mị một chút, trong lòng oán khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Nàng nhìn xem Tô Mị, xuất ra tam phu nhân khí thế, nói ra. Ngươi giải thích đi. Rất đơn giản. Tô Mị nhìn xem nàng, nói ra. Ta có chứng mất ngủ, chỉ có ngủ ở bên cạnh hắn ta mới có thể ngủ an tâm, hắn là thuốc của ta, chỉ thế thôi. Ai là thuốc của ngươi? Đường Yêu Yêu chừng nàng một chút, bất mãn nói. Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả, liền xem như thật, ngươi cũng không thể cùng người khác tướng công ngủ ở cùng một chỗ, ngươi dạng này về sau còn thế nào lấy chồng? Ai nói ta về sau phải lập gia đình rồi? Tô Mị ánh mắt nhìn qua nàng, nhìn Đường Yêu Yêu có chút chột dạ thời điểm mới khẽ thở dài, nói ra. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi có vận khí tốt như vậy sao? Đường Yêu Yêu kềm chế trong lòng đắc ý, lườm liếc miệng, nói ra. Ta có cái gì tốt vận khí? Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi. Có thể gả cho người thực tình yêu nhau còn không tính vận khí tốt sao? Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ bừng. Ai thực tình yêu nhau, chúng ta là bằng hữu, nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không làm bộ gả cho hắn. Nguyên lai các ngươi là giả thành thân. Tô Mị nhìn xem nàng, nháy nháy mắt, hỏi. Vậy ngươi có lý do gì quản chúng ta sự tình đâu? Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, nói ra. Mặc dù chúng ta là giả thành thân, nhưng cũng là bái đường nhập qua đồng phòng, chỉ cần ta còn tại đường ra một ngày, chính là đường ra tam phu nhân, liền có lý do quản phía ngoài hồ ly tinh. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ta chẳng qua là vì hắn không đáng, hắn như vậy thích ngươi, nguyên lai ngươi chỉ coi hắn là bằng hữu, ta cái này đi nói cho hắn biết, để hắn chết cái ý niệm này. Ngươi dừng lại. Đường Yêu Yêu có chút kinh hoàng đứng lên, nói ra. Vậy, cũng không đều là bằng hữu, hay là có một chút như vậy ra thích một chút xíu. Nói xong nàng liền nhìn xem Tô Mị, nhích miệng, nói ra. Hắn ra thích ai, làm sao ngươi biết? Bọn hắn trong lòng nam nhân đang suy nghĩ gì, ta đều biết. Tô Mị cười cười, nhìn xem nàng, hỏi. Có muốn biết hay không, hắn thích nhất nữ tử là ai? Đường Yêu Yêu giả bộ như lơ đãng nhìn về phía nàng, hỏi. Ai? Tô Mị gần sát bên tai của nàng, nhỏ giọng nói. Liền không nói cho ngươi. Ngươi! Đường Yêu Yêu khí ngực lại phồng lên, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ai mà thèm biết? Tô Mị cũng không có bởi vì chọc giận Đường Yêu Yêu mà có bất kỳ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới nói. Kỳ thật tại trong mọi người, ta hâm mộ nhất chính là ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, không tin chắc nói. Hâm mộ, ta. Nàng không nghĩ ra võ công so với nàng tốt, lớn lên so nàng xinh đẹp, ngay cả ngực đều so với nàng lớn nữ nhân cần hâm mộ nàng cái gì. Tô Mị thở dài khẩu khí, nói ra. Nếu như chúng ta có thể đổi một cái, liền để cho ta không xinh đẹp như vậy, coi như biến giống như ngươi, ta cũng nguyện ý. Ta mới không cùng ngươi đổi. Đường Yêu Yêu lại nói một nửa, sửng sốt một chút, sau đó liền giận dữ nói. Ui, hồ ly tinh ngươi có ý tứ gì? Tô Mị nhưng không có nói thêm nữa, khoát tay áo, nói ra. Đi. Nàng mở cửa phòng, Đường Ninh chào đón lúc, Tô Mị phất phất tay, nói ra. Cùng nhà ngươi phu nhân hào hào giải thích giải thích. Nói đi, nàng trực tiếp đi thẳng đến trong viện. Đường Ninh quay đầu thời điểm, nhìn thấy một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh bay qua tường viện, thân ảnh của nàng biến mất đằng sau, bầu trời chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi mặt trăng. Hắn đi vào trong phòng, Đường Yêu Yêu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất mãn nói. Ngươi biết cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất thân sao? Mới rời khỏi kinh sư mấy ngày, ngươi liền cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Nếu là rời kinh một năm, các ngươi có phải hay không ngay cả tiểu hồ ly đều sẽ sinh ra? Đường Ninh vội vàng giải thích nói. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Đường Yêu Yêu cả giận nói. Đó là dạng gì, ngươi ngược lại là giải thích à? Đường Ninh nói. Ngươi nghe ta từ từ giải thích. Đường Yêu Yêu bịt lấy lỗ tai, không được lắc đầu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ngươi trở về cùng tiểu ý giải thích đi. Nhuận châu phồn hoa trong đêm còn muốn càng tăng lên ban ngày, cho tới bây giờ đều không thiết cấm đi lại ban đêm. Chợ đêm phía trên tiếng giao hàng nối liền không dứt, vô luận là múa áo phiến nợ, bồn cây cảnh hoa cỏ, hay là thức ăn thủy sản heo dê, bánh ngọt mứt hoa quả, mùa trái cây, cái gì cần có đều có. Nhuận châu trên đường lớn, trong đêm cùng ban ngày không khác, đường phố chợ búa, mua bán trao đổi, tiểu lâu ca hát, cho đến bình minh người đi đường xuất hiện, đến lúc đó, cũng đã có chợ sáng bán hàng rong, sáng sớm chuẩn bị. Lúc này chính là chợ đêm sơ khai, trong thành náo nhiệt nhất thời điểm, nào đó con phố ngõ hẻm hôm nay lại mới mở một nhà thanh lâu, pháo chiêng trống cùng vang lên, lại có từng đạo pháo hoa kéo lấy cái đuôi thật dài xông lên bầu trời đêm, nổ bể ra vô số ngân hoa. Pháo hoa thịnh cảnh, khó gặp, đầu đường bách tính nhao nhao dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát, tiếng khen tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt, vô cùng náo nhiệt. Một bóng người chậm rãi hành tại trong đám người, đối mặt với sáng chói pháo hoa, cũng không có ngẩng đầu nhìn lên một chút. Bầu trời đêm ánh lửa chiếu sáng nàng bên mặt so pháo hoa còn ấm ánh hơn kia, xinh đẹp vùng thế giới này. Thiên địa này là náo nhiệt này lại không có quan hệ gì với nàng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Thông tình đạt lý tam phu nhân. Không biết Tô Mị cùng Đường Yêu Yêu nói cái gì, nàng xem ra mặc dù rất tức giận, nhưng không có lại so đo sự tình vừa rồi. So với tùy tiện, sự tình gì đều không để trong lòng Đường Yêu Yêu, Đường Ninh Kỳ thật lo lắng hơn Tô Mị, nàng nhìn như càng thêm thành thục ổn trọng. Lại bởi vì thân thế kinh lịch nguyên nhân, nội tâm so bất luận kẻ nào đều mềm mại. Hắn nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu thời điểm, phát hiện ánh mắt của nàng rất nguy hiểm. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại, hỏi. Ngươi còn đang suy nghĩ hồ ly tinh kia? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Mặc dù ban đêm tại Tô Mị nơi đó không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng biết sự thực không phải giống như nàng tưởng tượng như thế, đằng sau Đường Yêu Yêu tâm tình chỉnh thể cũng không tệ lắm, lần nữa ngồi xuống, nói ra. Nói a. Đường Ninh rót hai chén trà, ngồi xuống về sau, mới nói. Lúc trước có một nhà bốn miệng, vì tránh né thiên tai, nâng nhà chạy nạn. Một cái 5 tuổi tiểu cô nương đi theo cha mẹ cùng đệ đệ bôn tẩu khắp nơi, mỗi ngày chỉ có thể uống một chút cháo loãng, cho dù dạng này các nàng lương thực còn chưa đủ, lại về sau, cha mẹ vì nuôi sống đệ đệ, đưa nàng một người vứt bỏ trên đường. Vì có thể sống sót, nàng nếm qua lá cây, nếm qua vỏ cây, cũng bởi vì cùng người khác đoạt một khối tươi mới vỏ cây kém chút bị đánh chết tươi. Sinh ra tới chính là nhà giàu nhất chi nữ, chưa từng có bởi vì vấn đề ăn cơm phát sầu, càng không có nếm qua lá cây vỏ cây. Đường Yêu Yêu khẩn trương nhìn xem hắn, hỏi. Sau đó thì sao, tiểu cô nương thế nào? Về sau tiểu cô nương được người cứu. Đường Ninh uống chén trà thấm giọng một cái, nói ra. Người cứu nàng cung cấp nàng ăn, cung cấp nàng mặc, còn dạy nàng công phu. Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Người cứu nàng thật sự là một người tốt. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Người cứu nàng chỉ là nhìn chúng tư chất của nàng, dạy nàng công phu cũng là muốn nàng vì chính mình làm việc. Nàng chỉ coi nàng là một cái công cụ, mỗi ngày để nàng liều mạng luyện công, không cho phép nàng nghỉ ngơi. Đường Yêu Yêu mặc dù từ nhỏ nuông chiều từ bé, Nhưng không có đại tiểu thư tính tình, ngược lại dễ dàng đồng tình tâm tràn lan. Trong buôn bán của kinh sư trạm giao dịch bán những nữ hài tử kia, tất cả đều bị nàng ra mua. Nghe vậy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói: lẽ nào lại như vậy? Tiểu cô nương đã đủ đáng thương, người cứu nàng còn như thế đối với nàng, hắn còn là người sao? Mắng xong nàng mới nhìn hướng Đường Ninh hỏi: sau đó thì sao? Đường Ninh thở phào một cái, chậm rãi nói: về sau tiểu cô nương từ từ lớn lên, nàng từ nhỏ đã xinh đẹp trưởng thành, về sau càng là trở thành điên đảo chúng sinh mỹ nhân tuyệt thế, bị vô số người truy phủng. Chỉ là vận mệnh của nàng cũng triệt để nắm giữ tại trong tay người khác, nàng bị buộc lấy giúp các nàng làm việc, rất ít có thể nghỉ ngơi, cũng bởi vậy mắc phải chứng mất ngủ, mỗi lúc trời tối đều khó mà ngủ. Điên đảo chúng sinh, mỹ nhân tuyệt thế. Đường Yêu Yêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn xem hắn, hỏi: tiểu cô nương này chính là cáo? Là Tô Mị. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: người khác chỉ biết nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại không biết phía sau của nàng còn có dạng này một đoạn quá khứ. Đường Yêu Yêu chính là Đường Ninh trong miệng người khác. Tô Mị tại kinh sư danh khí to lớn, không ai không biết, không người không hay, nàng cũng chỉ biết nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, có vô số người hâm mộ, nhưng lại không biết thân thế của nàng như vậy long đong, bị phụ mẫu vứt bỏ, bị ăn nhân lợi dụng, cả thế gian không quen. Chỉ nhìn Tô Mị ngày bình thường biểu hiện ra, cũng tuyệt đoán không được điểm này. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được Tô Mị tại sao muốn hâm mộ nàng. Trong lòng của nàng bỗng nhiên có chút khó chịu, nhìn xem Đường Ninh, hỏi: có thể nàng vì cái gì cùng ngươi cùng một chỗ ngủ thời điểm liền không có chứng mất ngủ rồi? Đường Ninh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, cắn răng nói: cái kia, ngày mai để nàng ngủ ở gian phòng của ngươi đi, đợi nàng ngủ thiếp đi, ngươi lại đi trong một phòng khác ngủ, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ. Đường Ninh đối với Đường Yêu Yêu hiểu rõ so với nàng chính mình còn muốn sâu, mạnh miệng mềm lòng, dễ dàng đồng tình tâm tràn lan, nhìn như điêu ngoa ngạo kiều, kỳ thật thông tình đạt lý, đây cũng là nàng đáng yêu nhất địa phương. Ngày mai rồi nói sau. Đường Ninh đi tới cửa lúc bầu trời xa xăm có pháo hoa nổ bể ra đến, hắn ngừng chân thưởng thức một lát, mới đóng cửa phòng. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: làm gì? Đi ngủ à? Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng một chút, hỏi: ngươi còn chưa ngủ sao? Đường Yêu Yêu nói: ta ngủ mặt khác một gian. Không cần phiền phức như vậy, dù sao cũng không phải không có ngủ qua. Đường Ninh giúp nàng trải tốt chăn mền, nói ra: Đường gia tam phu nhân đến Giang Nam, lại chỉ có thể phân phòng ngủ, để bọn hắn nhìn thấy, còn tưởng rằng ta thế nào đâu. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, mừng thầm nói: ngủ là ngủ, sợ ngươi a. Tiểu biệt trùng phùng quỷ khô lửa bốc mới là bình thường phát triển, bằng không lợi nhận bọn gia hỏa này còn tưởng rằng hắn không được, ở trước mặt thủ hạ, không thể ném đi mặt mũi này. Đường Yêu Yêu đến Giang Nam, hoàn toàn chính xác không phải chuyên đến xem hắn, Đường gia tại Giang Nam cũng có sản nghiệp. Mặc dù bọn hắn tại Giang Nam sinh ý làm không có Liên Châu cùng kinh sư lớn như vậy, cũng không thể cùng tứ đại gia tộc so sánh, nhưng cũng có thể để nàng mượn cớ đến Giang Nam nhìn xem. Đường Ninh hai ngày này không có chuyện gì, Tông Tôn Ảnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, Nhuận Châu quan viên khảo khóa, cũng tại tiến hành đâu vào đấy, Kiềm Vương Thế Tử đang chuẩn bị khởi sự tạo phản, Tô gia quyết định vì bọn họ cung cấp trợ lực. Đường Ninh đang chờ bọn hắn tạo phản, trong lúc đó, còn có thể bồi Đường Yêu Yêu đi dạo một vòng, mang nàng nếm thử Nhuận Châu mỹ thực, nhìn xem Giang Nam phong cảnh. Xưa nay đại thi nhân đều đối với Giang Nam không tiếc ca ngợi chi từ, Giang Nam cũng làm lên các loại tán dương, ngoại trừ liên miên mưa dầm để cho người ta khó mà chịu đựng bên ngoài, Giang Nam khí hậu cảnh đẹp, hoàn toàn chính xác càng thích hợp cư ngụ một chút. Thuyền nhỏ đi tới nơi nào đó lúc, Đường Yêu Yêu mũi chân điểm một cái, từ trong sông bay đến bên bờ, nhìn đi thuyền người chèo thuyền trong tay mái chèo đều tiến vào trong nước. Đường Ninh lưu lại một thỏi bạc, xem như bồi tiền mái chèo, sau đó liền học Đường Yêu Yêu dáng vẻ, nếu không phải lên bờ thời điểm Đường Yêu Yêu kéo hắn một cái, hắn có thể sẽ bay đến trong sông. Đường Ninh hiện tại đã có thể tiếp nhận hắn không bằng Đường Yêu Yêu hoặc là Tô Mị sự thật, võ công lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, ban đêm còn không phải muốn cùng hắn ngủ một cái giường. Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, chỉ phía trước, nói ra. Nơi đó chính là nhà chúng ta cửa hàng. Phía trước là đường ra cửa hàng, lại không phải nhà bọn hắn cửa hàng, may mắn đường tài chủ không ở nơi này, nếu không nhất định sẽ cho là hắn dụ dỗ nữ nhi của hắn là vì đường ra tài sản. Kỳ thật Đường Ninh đối với bạc không có một chút hứng thú, trong mắt hắn Đường Yêu Tinh muốn so những bạc lạnh như băng kia trọng yếu nhiều. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi vào cửa hàng, một tên quản sự ngẩng đầu nhìn, lập tức đi tới, khom người nói. Tiểu thư tốt, cô gia tốt. Đường Ninh đối với quản sự này có chút ấn tượng, hẳn là lần này từ kinh sư cùng Đường Yêu Yêu cùng đi đến. Đường Yêu Yêu nhìn chung quanh một chút, hỏi. Chu Thúc Thúc đâu, thật nhiều năm chưa từng gặp qua hắn. Quản sự kia nói. Chu quản sự ở phía sau, ta đi gọi hắn. Đường Yêu Yêu tìm một chỗ ngồi xuống đến, nói ra. Chu Thúc Thúc trước kia tại Linh Châu. Về sau phụ trách Giang Nam sinh ý, ta có 10 năm chưa từng gặp qua hắn. Không bao lâu quản sự kia liền dẫn một người từ phía sau đi tới, một người trung niên chủ quải trưởng bước chân lại bước nhanh chóng, hắn đi đến Đường Yêu Yêu trước mặt kích động nói. Nhiều năm như vậy không thấy tiểu thư đều lớn như vậy. Hắn nói xong vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vị này chính là cô ra đi. Dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự cùng tiểu thư trời đất tạo nên. Đường Yêu Yêu nhìn xem một cái chân của hắn cau mày nói. Chu Thúc Thúc chân của ngươi thế nào? Chu quản sự cười cười nói ra. Trước kia không cẩn thận thương tổn, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Tại trong cửa hàng quét dọn một tên tiểu nhị quay đầu trên mặt lộ ra oán giận chi sắc, nhỏ giọng nói. Cái gì không cẩn thận thương tổn, còn không phải bị Tô gia những cẩu tặc kia đánh. Chu quản sự nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói. Chu tử. Tiểu nhị kia nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ quay người đi ra ngoài. Dừng lại. Đường Yêu Yêu nhìn xem tiểu nhị kia, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Đây là gia thích. Tiểu nhị kia tức giận nói. Còn không phải bởi vì đường ra cửa hàng ngọc sinh ý so Tô gia tốt, đoạt việc buôn bán của bọn hắn, Tô gia tam công tử liền dẫn người đánh gãy Chu quản sự chân. Trừ phi là lũng đoạn. Không phải vậy, thương nhân vì sinh ý cạnh tranh tình huống 10 phần phổ biến, những cạnh tranh này có chút là lương tính, có chút là ác tính. Tô gia ỷ vào chính mình là Giang Nam đệ nhất đại tộc, tự nhiên có thể tùy ý khi nhục những tiểu thương nhân này, cái này trong mắt bọn hắn đều không phải là việc đại sự gì. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Quan phủ đâu, quan phủ liền mặc kệ sao? Quan phủ nào dám quản Tô gia? Tiểu tử kia kế nói, Tô gia không tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn liền muốn thắp hương bái Phật. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Lẽ nào lại như vậy? Đường Ninh đau lòng nắm lên tay của nàng vuốt vuốt, nói ra. Đừng nóng giận, quan phủ mặc kệ, chúng ta quản. Tuyệt đối không thể. Chu quản sự vội vàng nói. Cô gia cùng tiểu thư vừa tới Giang Nam, không biết Tô gia bản sự, nơi này là Nhuận Châu không phải Kinh Sư, chúng ta đấu không lại Tô gia. Nhuận Châu cũng là Trần Quốc quốc thổ, chỉ cần tại Trần Quốc quốc thổ, liền muốn giảng vương pháp. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Trần Quốc họ Triệu không họ Tô, ngoại trừ bệ hạ, ai cũng đến giảng vương pháp. Đường Ninh nhìn xem tiểu nhị kia, nói ra. Giúp Chu quản sự chuẩn bị một chiếc xe đi thứ sử nha môn. Chu quản sự sắc mặt lo lắng, vội vàng nói. Cô gia tiểu thư. Yên tâm, chỉ là một cái Tô gia còn không dám cùng triều đình đối nghịch. Đường Ninh quơ quơ, nói ra. Tại thứ sử nha môn chờ chúng ta. Nói đi, hắn liền nắm Đường Yêu Yêu tay đi ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ là giúp Đường Yêu Yêu vuốt vuốt bàn tay, hiện tại thì là mười ngón đan sen. Đường Yêu Yêu giả bộ như không có ý thức được, quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Cái kia Tô gia rất lợi hại. Đường Ninh nói. Giang Nam đệ nhất đại tộc chính là Tô gia. Đệ nhất đại tộc. Đường Yêu Yêu có chút do dự, hỏi. Quan phủ thật dám quản bọn họ sao? Quan phủ không quản được, ta quản. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Hướng về phía Chu quản sự một câu kia cô ra, ta cũng không thể để hắn thủ ủy khuất a. Đường Yêu Yêu trong lòng ngọt ngào, cùng tay hắn sắt tay đi trên đường, ta nhất thời khắc, trong lòng thế mà toát ra cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại Giang Nam ý nghĩ. Sau một khắc nàng liền là sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ trong lòng đối với Tiểu Như Tiểu Ý nói liên tục vài tiếng thật xin lỗi, nếu là bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Giang Nam, hai người bọn họ làm sao bây giờ, hay là chỉ nhiều lưu 10 ngày nửa tháng đi. Đường Ninh về trước dịch trạm một chuyến, mang tới Trần Chu cùng Lưu Đồng bọn hắn, mới cùng Đường Yêu Yêu cùng đi phủ thứ sử. Chu quản sự bọn hắn đã đến tại cửa phủ cháy bỏng đi tới đi lui, nhìn thấy Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu tới, mặt lộ vẻ khó khăn nói ra. Cô gia tiểu thư, chúng ta trở về đi. Đến đều tới, đi vào ngồi một chút đi. Đường Ninh cười cười, nhanh chân đi đi vào. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới Nhuận Châu phủ thứ sử, mấy lần trước đều là Nhuận Châu thứ sử cùng quan viên địa phương tự mình nghênh tiếp. Phủ thứ sử tiểu lại nhìn thấy hắn, liền thật nhanh về sau nha chạy, chỉ chốc lát sau, Nhuận Châu thứ sử liền vội vã đi tới, chắp tay, nói ra. Đường đại nhân đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì quan trọng. Kỳ thật Nhuận Châu thứ sử chức quan muốn so Đường Ninh lớn dòng giã hai cấp, nhưng đến một lần hắn là quan ở Kinh Thành, lại là lại bộ quan viên thứ hai Nhuận Châu chính loạn tiêu diệt phản nghịch mới là đau đầu đại sự, cho dù chức quan lại lớn. Hắn gặp Đường Ninh cũng phải rất cung kính. Chu quản sự nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Đại nhân. Nhuận Châu thứ sử hắn may mắn gặp qua mấy lần. Mỗi một lần đều là như là trúc tinh cùng nguyệt bị người chen trúc ở giữa. Còn là lần đầu tiên gặp hắn bày ra loại tư thái hạ vị giả này. Tên quản sự từ trong kinh tới kia vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Chu quản sự nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngược lại là không có cái gì đại sự. Đường Ninh nhìn xem Nhuận Châu thứ sử, nói ra. Chỉ là có vụ án, liên lụy đến một vị bằng hữu, liền cùng hắn cùng đi phủ thứ sử báo án. Hắn nhìn về phía Chu quản sự, nói ra. Có cái gì oan khuất, ngươi cùng thứ sử đại nhân tường thuật là được. Biết Đường Ninh thân phận đằng sau, Chu quản sự trong lòng đối với Tô gia e ngại đã quét sạch sành sanh, đem sự kiện từ đầu chí cuối cùng Nhuận Châu thứ sử nói một lần. Lẽ nào lại như vậy? Nhuận Châu thứ sử trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, nói ra. Ngươi yên tâm, việc này bản quan nhất định cho ngươi làm chủ. Hắn nhìn hướng phía sau, nói ra. Ngươi tới đi đem Tô Kiệt cho bản quan mang đến. Tô Kiệt chính là Tô gia tam thiếu, mấy ngày trước đó, hắn đương nhiên sẽ không vì một cái nho nhỏ thương nhân mà đắc tội Tô gia, nhưng bây giờ tình huống không giống với có thượng phương bảo kiếm tại, Nhuận Châu thành chân chính người chủ sự, đã biến thành trước mắt vị này. Bây giờ chính vào Giang Nam đại loạn, Tô gia đắc tội vị này, có thể hay không ngồi vững vàng tứ đại gia tộc vị trí còn không biết, đây là một cái căn bản không cần do dự lựa chọn. Đến phủ thứ sử trước đó, Chu quản sự chưa bao giờ nghĩ tới Nhuận Châu thứ sử xử lý Tô gia sự tình thời điểm, lại sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt, chắp tay, nói ra. Đa tạ đại nhân. Nhuận Châu thứ sử phất phất tay, nói ra. Không cần cảm ơn, bản quan là Nhuận Châu quan phủ mẫu, đây đều là bản quan phải làm. Tô gia. Một tên phủ thứ sử bộ khoái nhìn xem Tô phủ quản gia, nói ra. Phụng thứ sử đại nhân chi mệnh đến đây đuổi bắt phạm nhân Tô Kiệt, mời các ngươi phối hợp. Tô phủ quản gia nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Xin hỏi nhà ta tam công tử đã phạm tội gì? Bộ khoái kia mặt không chút thay đổi nói. Đến nha môn liền biết. Tô phủ trong viện nơi nào đó, một tên thanh niên ôm cây, lớn tiếng nói. Ta không đi, ta không muốn vào đại lao, các ngươi thật to gan, dám bắt chúng ta người của Tô gia. Một tên bộ khoái nắm lấy hắn, muốn đem hắn từ trên cây kéo xuống đến, nói ra. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tam công tử nếu là vô tội, một hồi liền có thể trở về. Ta không đi. Thanh niên ôm thật chặt lấy cây, lớn tiếng nói. Không phải liền là một cái mạng sao, bọn hắn muốn bao nhiêu tiền, bản công tử cho bọn hắn. Bộ khoái kia nhìn xem hắn, không tin chắc nói. Nhân mạng. Hắn lần nữa nhìn Tô gia tam thiếu gia một chút, nhìn qua hậu phương một người, nói ra. Nhớ kỹ. Tô gia tam thiếu gia cuối cùng vẫn bị người thứ sử nha môn mang đi. Ở trong quá trình này, Tô gia gia chủ toàn bộ hành trình đều không có ra mặt. Trong sảnh nơi nào đó, Tô Chiết nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn xem đi tới một người, hỏi. Đi rồi. Tô Chấn nhẹ gật đầu, nói ra. Tô Kiệt bị bọn hắn mang đi, Nhuận Châu thứ sử điên rồi phải không? Bởi vì chút chuyện này, liền đến chúng ta Tô gia đòi người. Không phải Nhuận Châu thứ sử. Tô Chiết lắc đầu, nói ra. Xem ra, hắn là thật muốn đem ta Tô gia đuổi tận giết tuyệt á. Hắn nhẹ nhàng đắp lên chén trà cái nắp, nói ra. Nói cho Kiềm Vương Thế Tử, có thể bắt đầu. Cùng Đường Ninh có sinh tử mối thù là Đường gia không phải Tô gia, phạm nhân cũng chia thủ phạm chính cùng tòng phạm, Tô gia nhiều lắm là xem như Đường gia chó săn, phạm tội chưa thỏa mãn tòng phạm. Hắn kỳ thật không muốn lấy đem Tô gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng tạo phản là trọng tội, là Chu Cửu tộc trọng tội, một người tạo phản thường thường sẽ dính dấp đến mấy trăm người nhiều. Tô gia cùng Đường gia tương hỗ là quan hệ thông gia, ngay cả mẫu thân của Đường Thủy cũng là người Tô gia, nếu là Tô gia thật tạo phản, Đường gia nhất thời liền phế, có thể Đường Thủy cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Đường Ninh nguyện ý nhìn thấy Đường gia phế bỏ, lại không muốn nhìn thấy Tô gia cả nhà mấy trăm người đứng xếp hàng chờ đợi tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cũng không muốn để Đường Thủy bị liên lụy trong đó. Với hắn mà nói, đạt tới mục đích mặc dù trọng yếu, nhưng quá trình trọng yếu giống vậy. Tô gia việc xấu từng đống, nên được đến trừng trị, nhưng không phải là lấy phương thức như vậy. Hắn nghĩ đến những chuyện này, Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới, nhìn một chút ngoài cửa sổ, hỏi. Nàng hôm nay làm sao còn cũng không đến. Tiêu phủ, nơi nào đó u tính tiểu viện. Bạch Cẩm đẩy cửa phòng ra, đi vào, nhìn xem ngồi tại trước bàn ngẩn người Tô Mị, hỏi. Buổi tối hôm nay không đi ra. Tô Mị không có ngẩng đầu, nói khẽ. Hắn tam phu nhân tới, về sau cũng không đi ra. Bạch Cẩm lườm nàng một chút, hỏi. Kinh sư bao nhiêu không có thành gia, tuổi trẻ tuấn ngạn đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, ngươi đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, lại vì một vị khác nam nhân có gia đình mất hồn mất vía, ngươi biết đây là cái gì ư? Tô Mị nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đã nói, đây là tiện. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói ra. Đây là gia thích. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595. Đế kinh. Trong phòng, Bạch Cẩm nhìn xem Tô Mị, hỏi. Lấy ngươi hình dạng, nam nhân như thế nào tìm không thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển hắn. Tô Mị nhích miệng lên một tia đường cong, khẽ cười nói. Hắn tốt với ta. Bạch Cẩm nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có người đối với ngươi so với hắn càng tốt hơn. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Nhưng bọn hắn đều không phải là hắn. Chữ tình đả thương người. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, nói ra. Tư chất của ngươi, so với năm đó Công Tôn Ảnh còn muốn thắng được mấy phần. Công Tôn Ảnh bị tình chỗ lầm, hy vọng ngươi không cần bước nàng theo gót. Tô Mị ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Công Tôn sư thúc so ngươi sống được có ý tứ. Bạch Cẩm mày nhăn lại, hỏi ngược lại. Nàng chí ít biết cái gì là gia thích. Tô Mị nhìn xem nàng tò mò hỏi. Ngươi đời này có hay không gia thích qua một người? Bạch Cẩm hờ hững nói. Không có. không thú vị nữ nhân. Tô Mị đứng người lên, lười biếng phất phất tay, nói ra. Đi ngủ. Nàng đã rơi xuống giày, lười nhác cởi quần áo, đem chính mình quấn tại trong chăn. Tối nay không có chăn ấm áp, nàng co người lên, nhắm mắt lại, nói ra. Thời điểm ra đi nhớ kỹ kéo cửa lên. Bạch Cẩm đứng người lên, đi tới cửa, quơ quơ ốm tay áo, tắt rơi trên bàn ngọn đèn. Nàng đóng cửa phòng, nhưng không có lập tức rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn một cách trên bầu trời trong trẻo mặt trăng, nghĩ đến Tô Mị vừa rồi vấn đề, trong đầu hiện ra một bóng người. Thân ảnh kia sớm đã mơ hồ, nhìn không rõ ràng, mơ hồ giống như là một thiếu niên, nàng đã không nhớ rõ tại thiếu niên kia trên thân phát sinh qua sự tình gì, chỉ là mơ hồ nhớ ký một cái sáng tỏ dáng tươi cười, đó cũng là mấy chục năm trước nụ cười này bên ngoài hết thảy, sớm sẽ theo những tiền triều chuyện xưa kia, tan thành mây khói. Tô Mị đêm qua cũng không đến, Đường Ninh sáng sớm rời giường thời điểm nhẹ nhàng đẩy ra dùng hai đầu đôi chân dài kẹp lấy hắn, một cánh tay đặt ở bầu ngực hắn Đường Yêu Yêu, xuống giường ra khỏi phòng. Trần Chu đã sớm chờ ở bên ngoài, đem một phong mật tín đưa cho hắn, nói ra. Đại nhân, đây là Công Tôn tiền bối khoái mã phái người trả lại. Công Tôn Ảnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, Đường Ninh mở ra mật tín. Nội dung trong thư cùng hắn đoán không có quá lớn chênh lệch. Đại Châu quân coi giữ cao nhất tướng lính cùng dưới trướng mấy tên tiểu tướng bị người hạ sâu độc, có một thế lực trong bóng tối bức bách bọn hắn nghe lệnh làm việc. Công Tôn Ảnh giúp bọn hắn giải sâu độc, liền lại lao tới Châu tiếp theo. Kiềm Vương Thế Tử đối với lần này tạo phản có lòng tin như vậy, nhất định sẽ không chỉ khống chế một cách Đại Châu. Trừ cái đó ra, Nhuận Châu cảnh nội cũng truyền tới một chút tin tức. Có truyền ngôn nói, Hoàng đế lần này phái người xuống Giang Nam, mục đích bắt đầu từ Giang Nam thân hào phú tộc trong tay cướp đoạt bạc, lấy tràn đầy trống giống quốc khố, những quan viên cùng thương nhân bị xét nhà kia chính là ví dụ. Quốc khố không có tiền, liền đem chú ý đánh tới thân hào cùng phú tộc trên thân, đằng sau càng là sẽ đề cao mỏ thuế thương thuế các loại, muốn dùng Giang Nam đến tràn đầy quốc khố. Tin tức này vừa ra, Nhuận Châu lập tức lòng người bàng hoàng. Hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ nhiều năm, nơi đó đại tộc cùng phú thương tự nhiên không nguyện ý ăn thiệt thòi, không duyên cớ bị tổn thất. Dân chúng càng là hoảng hốt, triều đình những biện pháp này mặc dù rơi không đến bọn hắn trên đầu, nhưng hiển nhiên những gia tộc quyền thế kia bị tổn thất, sẽ còn từ trên người bọn họ bù đắp lại. Cuối cùng, những cử động này đối bọn hắn ảnh hưởng hay là lớn nhất. Tứ đại gia tộc đặt chân Nhuận Châu nhiều năm, sớm đã đem bàn bánh ngọt này chia cắt sạch sẽ, Nhuận Châu thân hào đều lấy tứ đại gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn mỗi nhà ảnh hưởng một phương. Lần này truyền ngôn đầu tiên bắt đầu từ Tô gia trong địa bàn truyền đi, rất nhanh liền khuyết tán đến các nơi tại toàn bộ Nhuận Châu cảnh nội, lưu truyền sôi sùng sục. Nhuận Châu ngoài thành, nơi nào đó đồng ruộng, hai tên nông dân lao động sau khi ngồi xổm ở địa đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói lần này triều đình muốn xuống tay với Giang Nam, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Giang Nam nuôi triều đình, cúng bái triều đình, bọn hắn dùng bạc của chúng ta, bắt chúng ta lương thực còn chưa đủ, hiện tại còn muốn uống máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta, phương Bắc bách tính là người, ta Giang Nam bách tính cũng không phải là người sao. Không cho bách tính ngày sống dễ chịu coi như xong, còn biến đổi biện pháp nghĩ đến khó xử chúng ta, dạng này triều đình có làm được cái gì, không bằng phản được rồi. Ai, lời này cũng không thể nói lung tung. Làm sao nói lung tung, thay cái triều đình có lẽ thời gian còn tốt qua một chút. Khi nói đến đây, hai người không khỏi thấp giọng, nghe không được hai người nói cái gì. Đằng sau, Đường Ninh mới từ đồng ruộng trên đường nhỏ đi qua, lên trên quan đạo một chiếc xe ngựa. Tô gia lựa chọn trợ giúp Kiềm Vương Thế Tử tạo phản, dùng hay là kích động dân ý đường cũ. Sáo lộ sở dĩ sẽ trở thành sáo lộ cũng là bởi vì nó có tác dụng. Kiềm Vương Thế Tử tạo phản, 1000 binh mã liền có thể trấn áp, Giang Nam bách tính tạo phản, gấp 10 lần tinh binh cũng phải gãy đến nơi đây. Nói cho cùng, đây là một cái dân ý vấn đề. Đường Ninh lo lắng không phải Giang Nam, nơi này hết thảy đều tại dự liệu của hắn cùng trong khống chế, hắn lo lắng chính là phương Bắc cùng Tây vực. Phương Bắc cùng Tây vực phản, Giang Nam lại phản, chỉ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Giang Nam không phản, Trần Quốc vẫn là phải đứng trước Tây Bắc đại loạn, nếu là đối với cái này không có chút nào phòng bị, bị hai phe đánh một trở tay không kịp, chờ đến triều đình kịp phản ứng thời điểm, sợ là Tây Bắc chi địa liền triệt để đã rơi vào trong tay người khác. Tính toán thời gian, phong mật tín kia cũng hẳn là đưa đến kinh sư. Hy vọng có thể gây nên Trần Hoàng coi trọng, chuẩn bị sớm. Kinh sư Từ Phùng tướng từ quan, Giang Nam nhất hệ quan viên bị bãi miễn đằng sau, kinh sư quả thực an tĩnh một lúc lâu, duy nhất không bình tĩnh chính là một chút bên đường ở lại bách tính, luôn luôn tại trong đêm bị bên ngoài dị động đánh thức. Người gan lớn chút, xuyên thấu qua cửa sổ cùng khe cửa quan sát, chỉ thấy từng chiếc xe ngựa đêm khuya từ trên đường chạy qua, lái về phía hoàng cung phương hướng. Bách tính đối với cái này mỗi người nói một kiểu, có người nói đây là bệ hạ để cho người ta luyện chế trường sinh bất lão đan dược, có người nói đây là từ Tây vực tống lên mà đến mật tàng chân bảo. Suy đoán chung quy là suy đoán, trong những dương kia đến cùng đựng cái gì đồ vật, vẫn như cũ là một câu đố. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem trước mặt một phần tờ đơn, nụ cười trên mặt làm sao đều ức chế không nổi. Từ Đường Ninh đến Giang Nam đằng sau, trong mấy tháng này, lục tục để cho người ta trở về vàng bạc bàn bạc 18 triệu lượng, các loại quý hiếm bảo bối, giá trị cũng tại 10 triệu lượng trở lên. Nói cách khác, Đường Ninh một người, liền chống lên Trần Quốc 3 năm thu thuế. Những bạc này tất cả đều tiến vào nội phủ. Làm hoàng đế, hắn chưa từng có tiền như vậy qua. Trần Hoàng đứng người lên, nói ra. Hắn quan trong thời gian ngắn không tốt lại tăng, lần này trở về, chấm muốn hay không phong hắn cái gì tước. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên hoạn quan vội vàng chạy vào, giơ cao một phong mật tín, nói ra. Bệ hạ, Nhuận Châu 800 dặm khẩn cấp. Trần Hoàng ngồi trở lại vị trí, lớn tiếng nói. Trình lên. Trước đó vài ngày, từ Cù Châu vận tới 5 triệu lượng bạc, hắn cũng không có 800 dặm khẩn cấp truyền tin qua, lần này trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ là vượt qua 10 triệu lượng. Hoạn quan kia vội vàng đem mật tín để trình đi lên, Trần Hoàng không kịp chờ đợi xé phong thư ra, ánh mắt ném đi lên. Tây vực Thảo Nguyên, Giang Nam. Sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem trong tay mật tín, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nhìn không được từng đợt mê muội, lui về phía sau mấy bước đằng sau, đúng là trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngụy Gian sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn, cháy tiếng nói. Thái y, nhanh truyền thái y. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần. Trần Hoàng chỉ là trong nháy mắt tâm thần thất thủ, sau một khắc liền khôi phục trấn định, đẩy ra Ngụy Gian, đứng người lên, xanh mặt nói. Triệu Vương tướng, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh. Tả Kim Vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ tiến cung. Trừ vương tướng bên ngoài, những người này tất cả đều là tay cầm thực quyền đại tướng quân, nghe được Trần Hoàng niệm đến mấy người kia danh tự, Ngụy Gian biểu lộ cũng nghiêm túc. Hắn nhìn về phía tiểu hoạn quan kia, nói ra. Mệnh truyền chỉ hoạn quan toàn bộ xuất cung, lập tức đem mấy vị này đại nhân triệu tiến vào cung. Thiên tử triệu kiến quần thần bình thường đều là điều động truyền chỉ hoạn quan xuất cung, nhưng dưới đại đa số tình huống, mỗi lần sẽ chỉ điều động một người, đồng thời đem tất cả truyền chỉ hoạn quan phái ra cung gọi đến tình huống, hay là lần đầu xuất hiện. Lần đầu ý thức được tình thế nghiêm trọng, là nha môn thiết lập tại trong hoàng cung Hàn Lâm Viện. Một tên Hàn Lâm thị đột nhìn qua ngự thư phòng phương hướng, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, hôm nay bệ hạ làm sao triệu kiến như thế đại tướng quân? Thập lục vệ đại tướng quân mặc dù ngày bình thường đều không nắm giữ thực quyền, cũng không hỏi triều chính, cụ thể sự vụ giao cho tướng quân cùng trung lang tướng phụ trách. Nhưng thập lục vệ đại tướng quân mỗi một vị đều là trong quân nhân vật truyền kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy truyền kỳ đồng thời xuất hiện ở trong cung. Hàn Lâm học sĩ bước nhanh từ Hàn Lâm viện đi tới, nhìn về phía trước xuất hiện mấy đạo bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, nói ra. Sợ là có đại sự sắp xảy ra. Trong ngự thư phòng, Vương tướng, Lục đỉnh cùng mấy vị đại tướng quân sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Trước đó vài ngày trong triều liền Hoàn Nhan Bộ tiếp tục huyết trương, Tây vực Tiểu Uyển dần dần quật khởi sự tình triển khai kịch liệt thảo luận, nhưng bởi vì tình thế cũng không khẩn cấp, bách quan đối với cái này cũng không để ở trong lòng, bị Phùng tướng cùng Giang Nam quan viên sự tình trì hoãn đằng sau, việc này liền triệt để gác lại. Không nghĩ tới chính là, bất quá hơn tháng thời gian được nghe lại Thảo Nguyên cùng Tây vực tin tức lúc đã là long trời lở đất. Thảo Nguyên Hoàn Nhan Bộ liên hợp Tây vực Tiểu Uyển quốc muốn loạn Tây Bắc, Giang Nam lại có Lương quốc di tộc làm loạn, Nam Bắc giáp công phía dưới Trần quốc căn bản không dành toàn bộ bận tâm. Tây Bắc từ xưa đến nay chính là Trung Nguyên đại địch, nhất định phải điều trọng binh phòng ngự, kể từ đó, Giang Nam rất có thể sẽ thất thủ, Giang Nam thất thủ, Trần quốc đã mất đi thuế ruộng duy trì, một khi cùng Tây Bắc hình thành rằng co chi thế, quốc khố sớm muộn muốn không, đến lúc đó, lớn như vậy Trần quốc, sợ là có họa mất nước. Mấy năm này, Trần quốc cùng Thảo Nguyên mặc dù ma sát không ngừng, nhưng hai năm trước đã hướng tới ổn định, trong nước càng là an ổn, bách tính an cư, ai có thể nghĩ tới trong lúc thoáng qua, cũng đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Lục đỉnh chắp tay, nói ra. Bề hạ, Tây Bắc chính là yếu địa, không cho sơ thất, binh bộ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gom góp quân bị tiếp viện Tây Bắc. Lăng Vũ nói tiếp. Sa Châu, Túc Châu so với phương Bắc, chú binh không đủ, ngay lập tức điều binh, phòng ngự Tiểu Uyển chi biến. Vương tướng sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Bề hạ, Thảo Nguyên có gì động, triều đình tăng binh sau khi cũng ứng lập tức đi sứ thông chi sở quốc cầu viện, mới là sách lược vẹn toàn. Tây vực cùng Thảo Nguyên vấn đề trên triều đình đã thảo luận vô số lần, sớm đã có thành thuộc đối sách, nhưng Trần quốc đồng thời ứng đối Thảo Nguyên cùng Tây vực liền đã mười phần phí sức, căn bản vô lực lại bận tâm Giang Nam. Trần Hoàng hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh đằng sau, vương tướng ngẩng đầu, nói ra. Bề hạ, Tây vực Thảo Nguyên có thể ngăn cản, nhưng Giang Nam chi loạn. Trần Hoàng sắc mặt hơi chậm, nói ra. Đường Ái Khanh trong mật tín nói, Giang Nam tất cả trong lòng bàn tay của hắn, sẽ không có sai sót, muốn triều đình làm tốt Tây Bắc phòng ngự là được. Vương tướng thả lỏng trong lòng, nói ra. Nếu Đường Đại Nhân nói như vậy, bệ hạ liền có thể yên tâm. Trần quốc quốc lực cũng không yếu, nếu như không phải là bị Tây vực cùng Thảo Nguyên liên thủ đánh một trở tay không kịp, mà là có chỗ phòng bị, trong thời gian ngắn sẽ không lâm vào cuộc diện bị động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Nam có thể làm Trung Nguyên kiên cố hậu thuẫn, không ra loạn gì. An bài tốt đây hết thảy đằng sau, Trần Hoàng thở phào một cái, chậm rãi nói ra. Hy vọng hắn đừng cho chấm thất vọng. Bệ hạ không cần lo lắng. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Đường Đại Nhân từ trước đến nay bắn tên có đích, hắn nói Giang Nam vô sự, Giang Nam liền nhất định vô sự, bệ hạ liền an tỏa trong cung yên lặng chờ tin tức tốt của hắn đi. Nhuận Châu. Bạch Gia. Bạch Gia làm một trong tứ đại gia tộc, thực lực hùng hậu tùy tùng vô số, lúc này trong Bạch Gia, không ít Nhuận Châu thân hào phú thương chen tại trong sảnh, ngươi một lời ta một câu, bầu không khí cực kỳ ồn ào. Bạch hội trưởng, triều đình đây là không chuẩn bị cho chúng ta đường sống, vậy phải làm sao bây giờ? Thương nhân cũng là người, triều đình khó tránh khỏi có chút quá phận. Đúng vậy a hội trưởng, ngài nói một câu đi. Tứ đại gia tộc, mỗi một nhà đều có chính mình thương hội. Gia chủ Bạch Gia chính là Bạch Thị Thương Hội hội trưởng, cũng là nhiều thương hội thành viên chủ tâm cốt. Gia chủ Bạch Gia nhìn xem bọn hắn, nói ra. Chư vị an tâm chớ vội, các ngươi nghe được, đều là chút tin đồn thất thiệt, không có căn cứ sự tình, mọi người không cần tự loạn trận cước. Nhiều người như vậy đều bị bắt lại xét nhà, cái này còn có giả. Giang Nam Tây Đảo đã qua, tiếp xuống liền đến phiên chúng ta. Chúng ta không thể buộc mà chờ chết a. Bầu không khí lần nữa biến ồn ào đứng lên lúc, gia chủ Bạch Gia vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Chư vị yên tâm, việc này Bạch Mỗ nhất định sẽ mật thiết theo vào. Trước lúc này, Hy vọng chư vị không nên gấp gáp, càng đừng nghe tin đồn, bảo sao hay vậy. Gia chủ Bạch gia tại trong lòng mọi người, vẫn rất có uy tín, những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế kia bị hắn an định lại đằng sau từng cái rời đi Bạch phủ. Gia chủ Bạch gia còn không có thở phào, liền có Bạch gia hạ nhân đến báo Tiêu phủ Tiêu công tử xin gặp. Tiêu gia lập nghiệp tuy muộn, nhưng phát triển cực nhanh, cho tới bây giờ đã có thể cùng tứ đại gia tộc đặt song song, gia chủ Bạch gia không có lãnh đạm, nói ra. Mời hắn vào. Kiềm Vương Thế Tử đi vào trong đường, gia chủ Bạch gia tự mình nghênh đón, nói ra. Tiêu công tử đại giá quang lâm, Bạch mỗ không có từ xa tiếp đón. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra. Bạch gia chủ khách khí. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu đằng sau, gia chủ Bạch gia mới nhìn hắn, hỏi. Tiêu công tử hôm nay tới đây, thế nhưng là vì triều đình thái độ đối với Giang Nam một chuyện. Kiềm Vương Thế Tử giật mình, không nghĩ tới hắn còn chưa mở lời, gia chủ Bạch gia liền chính mình tiến nhập chủ đề, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rất nhanh hắn liền trấn định lại, gật đầu nói. Không sai, liên quan tới việc này, không biết Bạch gia chủ là nghĩ thế nào. Bạch gia chủ thở dài, nói ra. Tiêu công tử hẳn là cũng thấy được, triều đình làm như thế, thương hội hoàn toàn đại loạn, Bạch mỗ cũng rất đau đầu a. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn chân thành nói. Giang Nam vì triều đình cung cấp thuế ruộng, triều đình lại như vậy đối đãi Giang Nam, dạng này triều đình có cái gì tốt hiểu chung, nếu bọn hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, cùng lắm thì đẩy ngã bọn hắn, Giang Nam tự lập. Gia chủ Bạch ra mặt lộ vẻ khiếp sợ, nói ra. Tiêu công tử, loại lời này cũng không thể nói lung tung, triều đình bình định Giang Nam, dễ như trở bàn tay, tạo phản chính là tự tìm đường chết. Kiềm Vương Thế Tử thần bí cười một tiếng, nói ra. Nếu như lúc này, vừa vặn Tây vực cùng Thảo Nguyên quy mô tiến công, triều đình không rảnh quan tâm chuyện khác, Giang Nam lại thừa cơ mà lên, Nam Bắc giáp công phía dưới, Trần Quốc triều đình có thể chống bao lâu? Gia chủ Bạch gia nhìn xem hắn. Khó có thể tin nói. Hẳn là. Không tệ. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta đã liên hợp Hoàn Nhan Bộ cùng Tây vực Tiểu Uyển Quốc, chờ đến Giang Nam khởi sự thành công, bọn hắn liền sẽ lập tức phát binh, đến lúc đó, triều đình còn có tinh lực bận tâm chúng ta sao? Gia chủ Bạch gia nhìn xem hắn, nói ra. Coi như bằng các ngươi. Liền xem như tại Giang Nam khởi sự cũng không dễ dàng thành công đi. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm, Giang Nam đông đảo Chư Châu đã có nhiều hơn một nửa bị chúng ta nắm trong tay, Bạch gia chủ còn cho là chúng ta không có thực lực này sao? Gia chủ Bạch gia khiếp sợ đứng lên, hỏi. Lời ấy thật chứ? Kiềm Vương Thế Tử bình tĩnh nói. Bản công tử cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Gia chủ Bạch gia nhìn xem hắn, nói ra. Nếu là dâu ria châu phủ đối với khởi sự không có đại dụng, xin hỏi Tiêu công tử, các ngươi khống chế chính là cái nào mấy cái châu? Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra. Đài Châu, Việt Châu, Kiến Châu. Vài châu này đều là Giang Nam đông đảo trọng yếu châu phủ, gia chủ Bạch gia sắc mặt biến. Nhìn qua hắn, hỏi. Tiêu công tử lần này tới Bạch gia, là muốn ta Bạch gia giúp ngươi khởi sự a? Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, hỏi. Bạch gia chủ ý như thế nào đâu? Gia chủ Bạch gia nhìn xem hắn, hỏi. Bạch gia chúng ta còn có lựa chọn sao? Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra. Không có. Gia chủ Bạch gia bất đắc dĩ lắc đầu, ôm quyền nói. Đã như vậy. Bạch gia về sau chỉ nghe lệnh Tiêu gia. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, nói ra. Chỉ cần Bạch gia thành tâm giúp ta, Tiêu gia ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đã định việc này đằng sau, hai người lại mật đàm hồi lâu, Kiềm Vương Thế Tử mới rời khỏi Bạch gia. Cùng Bạch phủ đàm phán, muốn so Tô gia dễ dàng rất nhiều thuận lợi, thậm chí để hắn cảm thấy có chút giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Trước thực lực tuyệt đối, Bạch gia muốn tự vệ cũng chỉ có khuất phục con đường này. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất đã thấy chiếm cứ Giang Nam thẳng vào kiềm địa, khôi phục lương quốc, diệt Trần Bình Sở, chinh phục thảo nguyên Tây Vực, san bằng Tây Phiên tràng diện. Cùng lúc đó, trong Bạch Phủ, gia chủ Bạch Gia Quấn đến hậu đường, trên mặt lại không vừa rồi vẻ khiếp sợ, đối với một tên ngồi uống trà người trẻ tuổi chắp tay, nói ra. Đường đại nhân, theo Kiềm Vương Thế Tử nói, Đài Châu, Việt Châu, Kiến Châu đã rơi vào trong tay của bọn hắn, đại nhân phải sớm làm đề phòng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Vạch mặt. Kiềm Vương Thế Tử quả nhiên là người làm đại sự, đối với hợp tác đồng bạn không gì sánh được chân thành cùng tín nhiệm, lần thứ nhất đến nhà, liền đem thành ý của mình biểu thị ra đi ra. Giang Nam Đông Đảo có trọn vẹn 15 châu, từng cái chạy quá phiền phức, Kiềm Vương Thế Tử tự báo thế lực đằng sau, Tông Tôn Ảnh liền có thể áp dụng tinh chuẩn đả kích. Bạch gia là triều đình thủ ý địa phương quan phủ đến đỡ lên, mục đích chính là cùng tam đại gia tộc kiếm một chén canh để cho tiện làm việc. Đường dây này ngày bình thường chôn rất sâu, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng. Chỉ dựa vào gia chủ Bạch gia diễn kỹ tinh xảo này, liền biết hắn là người làm đại sự. Đường Ninh đặt chén trà xuống, đứng người lên, nói ra. Kiềm Vương Thế Tử nếu là có cái gì dị động, tùy thời báo cáo. Gia chủ Bạch gia chắp tay nói. Vâng, Bạch gia sẽ nhìn chằm chằm Tiêu Phủ. Tại Tông Tôn Ảnh bên kia xong việc trước đó, Đường Ninh tạm thời không tốt đối với Kiềm Vương Thế Tử xuất thủ. Hắn muốn không chỉ là bắt lấy lần này phản loạn kẻ cầm đầu, còn không thể để Giang Nam loạn điệu. Giang Nam bất luận cái gì một chỗ loạn điệu, muốn một lần nữa bình định đều là một kiện chuyện phiền phức. Trước lúc này, không bằng nghiêm túc nhìn Kiềm Vương Thế Tử cùng Tô gia biểu diễn. Đưa Đường Ninh từ Bạch gia cửa sau lúc rời đi, gia chủ Bạch gia nghĩ đến một chuyện, nhìn qua hắn, hỏi. Đại nhân, Thẩm gia cùng Tống gia nơi đó, Kiềm Vương Thế Tử nhất định sẽ đi lôi kéo, muốn hay không nhắc nhở một chút bọn hắn. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, hỏi. Vương tướng cùng Phùng tướng đều là tam triều nguyên lão. Phùng tướng tư lịch so vương tướng còn già hơn một chút, Bạch gia chủ có biết hay không, vì cái gì bây giờ vương tướng vẫn như cũ là vương tướng, Phùng tướng lại rơi đến khí tiết tuổi già khó giữ được hạ tràng. Gia chủ Bạch gia giật mình, lắc đầu nói. Bạch mố không biết. Đường Ninh cười cười, nói ra. Bởi vì vương tướng xưa nay không xen vào việc của người khác. Gia chủ Bạch gia lần nữa sườn sốt. Hồi lâu mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, chắp tay nói. Bạch mố minh bạch. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đi. Gia chủ Bạch gia khom người nói. Cung tiến đại nhân. Đường Ninh đã từng cũng nghĩ qua lôi kéo tam đại gia tộc đến đối kháng Kiềm Vương Thế Tử. Nhưng khi hắn thăm dò Kiềm Vương Thế Tử áp chủ bài đằng sau, liền cải biến ý nghĩ. Đây chính là giống như là chơi đánh bài, coi ngươi phát hiện lá bài tẩy của đối phương không gì hơn cách này, hắn đi mỗi một bước đều tại trong dự liệu của ngươi lúc, ai không muốn lấy tài thắng trước đó, nhiều thả mấy cái nổ. Tam đại gia tộc những năm này tướng ăn càng ngày càng khó coi, đến tìm lý do để bọn hắn phun ra một chút. Giang Nam đại cục đã định, hy vọng Trần Hoàng nơi đó cũng có thể đáng tin cậy một chút. Đừng cho Tây Vực cùng Thảo Nguyên thừa lúc vắng mà vào. Ước hẹn 3 năm bây giờ chỉ còn lại có 2 năm. Trong 2 năm này, hắn chỉ muốn an an sinh sinh. Trong Bạch gia, gia chủ Bạch gia trở lại trong đường tòa hạ. Không bao lâu, liền có Bạch gia hạ nhân đưa ra một phần thiếp mời. Đây là một phần mời hắn đêm nay dự tiệc thiếp mời. Thiếp mời là Tiêu Phủ đưa tới, mở tiệc chiêu đãi ngoại trừ Bạch gia bên ngoài còn có Tô gia, Thẩm gia, Tống gia, cứ như vậy, tứ đại gia tộc liền coi như là tề tựu. Nhìn thấy Tống gia cùng Thẩm gia danh tự, nghĩ đến Đường Ninh vừa rồi hình như có thâm ý nói, gia chủ Bạch gia buông xuống thiếp mời thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Đây là câu cá A. Tiêu Phủ. Kiềm Vương Thế Tử ngồi tại trong sảnh, một tên Tiêu gia hạ nhân đi tới. Khom người nói, hồi Thế Tử, tứ đại gia tộc đều tin tức trở về, tối nay tất đến. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra, được. Lôi kéo tứ đại gia tộc là hắn đã sớm quyết định kế hoạch. Tứ đại gia tộc tại Giang Nam ảnh hưởng cực lớn, có tứ đại gia tộc, hắn muốn tại Giang Nam khởi sự, có thể miễn rơi rất nhiều trở ngại. Bạch gia là hắn đi cuối cùng một nhà, cũng là dễ dàng nhất một nhà. Lôi kéo Thẩm gia cùng Tống gia lúc, ngay từ đầu kỳ thật bị cự tuyệt, hắn dùng một chút thủ đoạn uy bức lời dụ phía dưới, mới cầm xuống Trầm Tống hai nhà. Gia chủ Bạch gia hiển nhiên muốn so hai người bọn họ càng có nhãn lực. Hắn tại Bạch gia cũng không có phí bao lớn trắc trở. Bây giờ tứ đại gia tộc đã tận về tay hắn, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tối nay đằng sau, Nhuận Châu bố trí liền đã hoàn tất, chỉ cần đưa tin Tắc Châu, phối hợp hắn khởi sự, Giang Nam đông đảo, liền sẽ triệt để rơi vào trong tay của hắn. Giang Nam Tắc Châu, phần lớn là dễ công khó thủ, cầm xuống Giang Nam đông đảo, khống chế toàn bộ Giang Nam ngày, sẽ còn xa sao. Khởi sự trước chuẩn bị sắp hoàn thành, hắn nhẹ nhàng thở ra sau khi, rốt cuộc có thời gian đi xử lý một ít chuyện khác. Hắn nhìn về phía cái kia Tiêu phủ hạ nhân, hỏi. Tô Mị tại trong phủ sao? Hạ nhân kia nói. Hai ngày này giống như không gặp cô nương xuất phủ. A, ngán sao? Kiềm vương thế tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đứng người lên, nói ra. Đi, đi xem một chút. Tiêu phủ, sân nhỏ u tĩnh. Giang Nam khí hậu từ trước đến nay không sai, hôm nay càng là trời xanh không mây, gió mát ấm áp dễ chịu. Trong viện xanh thắm xanh biếc, chợt có đóa hoa tô điểm, hương khí tập kích người. Tô Mị một người trong sân đi lại bàn đu dây, ánh mắt nhìn qua phía trước, ánh mắt lại có chút rời rạc. Nàng so cảnh sắc này càng đẹp, lại bị cảnh sắc này bài xích ở bên ngoài. Từ cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ tĩnh mịch, Kiềm vương thế tử đi đến trong viện, nhìn thấy ngồi tại trên bàn đu dây bóng người, nhìn không được liếm môi một cái, trong mắt dục vọng khó mà che giấu. Tại trước mặt nữ nhân này, đại đa số nam nhân đều không cách nào khắc chế trong lòng nguyên thủy dục vọng kia. Kiềm vương thế tử thở sâu, đi lên trước, cười hỏi. Cô nương hôm nay rất có hào hứng. Hắn vươn tay, muốn đẩy bàn đu dây kia một thanh. Tô Mị cũng đã từ trên bàn đu dây xuống tới, lui ra phía sau một bước, có chút hành lễ nói. Gặp qua thế tử. Kiềm vương thế tử trong mắt hiện ra một tia che lấp, thu hồi vươn đi ra tay, sau một khắc trên mặt liền lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Bây giờ đại sự sắp thành, đợi cho chúng ta triệt để khống chế Giang Nam, tiến vào kiềm địa ngày, chính là phục quốc thời điểm, đến lúc đó, bản thế tử đã nói, hữu hiệu như cũ. Tô Mị cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, nhìn xem hắn, hỏi. Thế tử nói lời gì, Tô Mị quên. Cô nương quên, bản thế tử nhưng không có quên. Kiềm vương thế tử nhìn xem nàng, nói ra. Đợi cho phục quốc thành công, bản thế tử đăng cơ làm đế thời điểm, liền sẽ hứa cô nương một cái quý phi vị trí, câu nói này bản thế tử là sẽ không quên. Một tháng trước thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn muốn có được chỉ là vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà thôi. Tàn hoa bại liễu, làm sao có thể gánh vác được quý phi vị trí. Thế tử tâm ý, Tô Mị tâm lĩnh. Tô Mị nhìn xem hắn. Lắc đầu nói, chỉ là Tô Mị làm vạn cổ giáo đệ tử, có khác sứ mệnh tại thân, vị trí quý phi này, hay là lưu cho những người khác đi. Nếu là cô nương lo lắng vạn cổ giáo, thì hoàn toàn không cần. Kiềm vương thế tử phất phất tay, nói ra. Vạn cổ giáo chúng, cũng là ta lương quốc con dân, đến lúc đó, bọn hắn chẳng lẽ dám kháng chỉ bất tuân. Thế tử hiểu lầm. Tô Mị nhìn xem hắn, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Trừ cái đó ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Tô Mị đã lòng có sở thuộc, tự nhiên không có khả năng trở thành thế tử quý phi. Kiềm vương thế tử cũng không tiếp tục nguyện ý giả ra nho nhã dáng vẻ, mặt âm trầm nhìn xem nàng, nói ra. Tô Mị, ta nhẫn nại là có hạn độ. Tô Mị đồng dạng cười nhìn lấy hắn, hỏi. Ai không phải đâu? Kiềm vương thế tử nhìn xem nàng, hồi lâu, không những không giận mà còn cười, nói ra. Bản thế tử đồ vật muốn, liền nhất định sẽ lấy được, nếu là không chiếm được, ta không để ý hủy nàng. Hắn nhìn Tô Mị một chút, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Kiềm Vương Thế Tử ngẩng đầu nhìn một cách đi tới Bạch Cẩm, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Cung Phụng, ngươi dạy hảo đồ đệ a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Đêm tối thăm dò. Bạch Cẩm đi đến trong viện, Tô Mị một lần nữa ngồi lên bàn đu dây. Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi. Vạn Cổ Giáo cùng Kiềm Vương Thế Tử, cái nào ở trong mắt ngươi quan trọng hơn? Bạch Cẩm lông mày nhíu lại, nói ra. Ta sẽ khuyên Thế Tử, để hắn bỏ đi đối với ngươi ý nghĩ. Tô Mị tại trên bàn đu dây vơ, lười biếng nói. Hắn nếu là nghe ngươi, liền sẽ không làm ra tại Giang Nam tạo phản loại chuyện ngu xuẩn này, nếu là bọn họ thất bại, ngươi nên như thế nào? Bạch Cẩm mặt không đổi sắc, nàng vốn cũng không có đối với cái này ôm lấy cái gì chờ mong, nói ra. Lúc trước Kiềm Vương Điện Hạ tới đến Giang Nam chỉ là muốn tìm một cái chỗ ẩn thân, vốn cũng không có đem phục quốc hy vọng đặt ở Giang Nam, Thế Tử lần thất bại này, liền sẽ nhớ kỹ giáo huấn này, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tô Mị dừng lại bàn đu dây, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi biết hắn sẽ thất bại. Nhuận Châu mưa gió sắp đến, ngươi vì em kết nghĩa kia còn có tâm tư mang theo tam phu nhân du hầu ngắm cảnh, hắn rõ ràng biết đây hết thảy có thể tiêu phủ nhưng đến nay bình an vô sự. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, nói ra. Hắn căn bản không quan tâm Thế Tử tạo phản, Thế Tử dựa vào cái gì thành công. Tô Mị nhảy xuống bàn đu dây, nói ra. Lần này nếu là thất bại, Thế Tử cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi tính toán đánh cũng không tệ a. Những chuyện này, ngươi không cần hao tâm tốn sức. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần hoang phí võ nghệ cùng cổ thuật, tư chất của ngươi, so ngươi Công Tôn Sư Thúc năm đó còn tốt hơn chúng ta mạch này, ngày sau cần nhờ ngươi chấn hưng. Bạch Cẩm nghiêm túc sẵn dò nàng vài câu liền rời đi sân nhỏ, Tô Mị một bên hướng trong phòng đi đến, một bên lắc đầu nói. Chỉ gặp người mới cười, nào gặp người ú khóc, du hầu ngắm cảnh, không có lương tâm a, không có lương tâm. Đường Yêu Yêu từ nhỏ tại phương Bắc lớn lên, đây là lần đầu tiên tới Giang Nam. Ngoại trừ vừa tới ngày thứ hai cùng hắn phàn nàn qua Giang Nam trời mưa đứng lên liền không có song không có đằng sau liền hoàn toàn say mê tại trong Giang Nam phong cảnh nhân tình. Đường Ninh hôm nay mang theo nàng bơi hồ thưởng cảnh trở về thời điểm, hai người lại đem mỹ thực một con đường từ đầu đường ăn vào cuối phố trở lại trong phòng, nàng vuốt ve có chút hở ra bụng dưới tựa ở đầu giường biểu lộ lười biếng đến cực điểm. Một đoạn thời khắc. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Chờ ngươi sự tình kết thúc, chúng ta tại Giang Nam chờ lâu mấy ngày đi. Mặc dù Đường Ninh rất muốn đáp ứng Đường Yêu Tinh, nhưng chắc hẳn toàn bộ triều đình đều tại lo lắng lấy Giang Nam chi loạn, giải quyết chuyện nơi đây đằng sau. Hắn nhất định phải ngựa không ngừng vó chạy về kinh, chỉ có thể ở trên đường qua thế giới hai người. Đường Ninh không có đáp ứng nàng, Đường Yêu Yêu có vẻ hơi phiền muộn. Nhìn một chút cửa sổ kinh ngạc nói. Hai ngày này nàng làm sao không tới? Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ngươi rất hy vọng nàng tới sao? Đường Yêu Tinh thế mà có thể hỏi ra lời như vậy, thật to ngoài dự liệu của hắn. Theo Đường Ninh, nàng hẳn là hy vọng Tô Mị vĩnh viễn không đến mới là. Ngươi không phải nói nàng chứng mất ngủ chỉ có ở chỗ này mới có thể tốt. Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, hỏi. Nói thế nào nàng cũng gọi mẹ một tiếng, mẹ, trong mắt ngươi, ta là như thế không người thông tình đạt lý sao? Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trong mắt ta, ngươi không chỉ có thông tình đạt lý, còn thiên chân vô tà, ôn nhu thiện lương, nghi thất nghi gia. Đã ngươi quan tâm như vậy nàng, nếu không ta đi gọi nàng tới ngủ. Đường Yêu Yêu vốn muốn nói, không được. Nhưng nghĩ tới nàng vừa rồi khen đi ra nói khoác, dạng này chẳng phải là tự đánh mặt của mình, chỉ có thể phất phất tay, ra vẻ phóng khoáng nói. Đi thôi. Tiêu phủ cao thủ không ít, Đường Ninh một người tự nhiên là không đi được, Hắn đi đến lão Trịnh cửa phòng, gõ cửa một cái. Lão Trịnh hất lên một kiện áo mỏng, mở cửa, hỏi. Đã trễ thế như vậy, có việc. Đường Ninh nhìn xem hắn thúc giục nói. Nhanh lên mặc quần áo tử tế, chúng ta đi Tiêu phủ. Lão Trịnh hỏi. Muộn như vậy đi Tiêu phủ làm gì? Đường Ninh nói. Điều tra địch tình. Lão Trịnh nhìn một chút hắn, không tin chắc nói. Ngươi xác định muộn như vậy đi Tiêu phủ điều tra chính là địch tình. Đường Ninh lườm hắn một cái, hỏi. Không phải vậy còn có thể là điều tra cái gì? Không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Ninh luôn cảm thấy lão Trịnh tới Giang Nam đằng sau, nói bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, hắn trước kia rõ ràng là ba cây gậy đều đánh không ra một cái sấm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn, dù sao còn muốn dựa vào hắn bảo hộ, Đường Ninh liền không so đo hắn những nói nhảm này. Tiêu gia rất lớn, nhưng Đường Ninh trong tay có Tiêu phủ kỹ càng bản vẽ, cũng không biết Tô Mị ở cái nào sân nhỏ, cần trước loại bỏ loại bỏ. Đêm đó, hai đạo bóng đen nhẹ nhàng vượt qua Tiêu phủ tường viện, rơi vào trong vườn nơi nào đó. Đường Ninh đối với mình khinh thân công phu rất tự tin, hiện tại lại là trong đêm, trừ phi lão Trịnh loại cấp bậc này biến thái, những người khác tùy tiện không phát hiện được hắn. Hai người một tòa sân nhỏ một tòa sân nhỏ loại bỏ lúc Tiêu phủ nơi nào đó đèn đuốc sáng trưng gian phòng, tứ đại gia tộc gia chủ đã ngồi xuống. Kiềm vương thế tử bưng chén rượu lên đối với bốn người có chút ra hiệu, nói ra. Lần này đại sự muốn thành còn cần mấy vị hết sức giúp đỡ, bản thế tử trước kính bốn vị một chén. Tô Bạch Thẩm Tống tứ đại gia tộc gia chủ cũng bưng chén rượu lên cùng hắn xa xa kính tặng. Tô Chiết uống cạn rượu trong chén đằng sau, nói ra. Tứ đại gia tộc cắm rễ Giang Nam mấy chục trên trăm năm, sớm đã cùng Giang Nam chặt chẽ không thể tách rời. Triều đình muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, tứ đại gia tộc làm sao có thể ngồi chờ chết. Muốn tạ ơn, cũng hẳn là chúng ta cảm tạ thế tử điện hạ mới là. Tô Huyên nói cực phải. Là chúng ta muốn tạ thế tử điện hạ. Tạo phản một chuyện can hệ trọng đại, Thẩm gia cùng Tống gia gia chủ trong lòng mặc dù tâm thần bất định, nhưng toàn bộ Giang Nam đông đảo đã rơi vào người khác chi thủ, tạo phản có phong hiểm, không phản sợ là lập tức liền có diệt tộc chi họa, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể phụ họa Tô Chiết. Gia chủ Bạch gia nhấp miệng rượu, nhìn xem Kiềm Vương thế tử, hỏi. Xin hỏi thế tử, chúng ta làm sao tương trợ thế tử điện hạ? Bạch gia chủ hỏi, chính là bản thế tử sau đó phải nói. Kiềm vương thế tử tán dương nhìn hắn một cái, nói ra. Những năm này, Giang Nam đông đảo, hơn phân nửa đã khống chế trong tay ta, có thể Giang Nam Tây đảo còn muốn tứ đại gia tộc tương trợ, ta cần các ngươi tại Giang Nam Tây đảo kích động dân ý, một khi Giang Nam Tây đảo loạn cơ hội của chúng ta liền tới. Kích động dân ý a. Gia chủ Bạch gia chắp tay cười nói. Thế tử yên tâm chuyện này liền bao tải trên người chúng ta. Trong sảnh ăn uống linh đình thời điểm Tiêu phủ một chỗ khác, Đường Ninh đã tìm được Tô Mị nơi ở. Hắn cùng lão Trịnh vừa mới nhảy vào sân nhỏ, liền phát hiện trong viện dưới cây treo một cái bàn đu dây. Thiên nhiên cư trong tiểu viện cũng có dạng này một cái bàn đu dây, Đường Ninh lúc trước không ít đứng tại sau lưng nàng đẩy nàng. Lão Trịnh hướng về phía trước nhìn thoáng qua, nói ra. Trong phòng có người. Nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng vang, Đường Ninh một cách nghiêng người liền vọt đến phía sau cây. Trong phòng, một tên nha hoàn thối lui đến cửa ra vào, nhìn một chút Tô Mị, nói ra. Cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, nô tỳ đi. Tô Mị nằm ở trên giường, nghe được cửa phòng đóng lại, nhắm mắt lại, nhưng như cũ không có buồn ngủ. Nghe được trong phòng lần nữa truyền đến tiếng vang, nàng đang muốn mở miệng hỏi nha hoàn kia còn có chuyện gì, bỗng nhiên mở choàng mắt, từ trên giường ngồi xuống, nghiêm nghị nói. Người nào? Đường Ninh giật nảy mình, vội vàng duỗi ra ngón tay, nói ra. Xuyệt, nói nhỏ chút. Tô Mị nhìn xem hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, rủi rủi con mắt đằng sau, ngạc nhiên từ trên giường nhảy xuống chạy đến bên cạnh hắn, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Yêu yêu để cho ta tới bảo ngươi đi qua ngủ. Tô Mị nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía hắn, không tin chắc nói. Ba người. Nàng do dự một cái chớp mắt, không đợi Đường Ninh trả lời, liền tự mình nói ra. Chỉ cần nàng đồng ý, ba người cũng không phải không thể. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599. Kích thích hay không? Nàng nói ngươi ngủ ở chỗ này không đến, để cho ngươi đến dịch trạm đi ngủ. Đường Ninh nhìn xem Tô Mị, nhất thời có chút không nghĩ ra, hỏi. Ngươi mới vừa nói ba người. Ba người làm gì? Ba người chơi mạt trược còn thiếu một cái, Tiểu Đào lại không tại, bằng không còn có thể đụng số lượng. Một cái chớp mắt nào đó, Đường Ninh trong đầu một tia sáng hiện lên, nhìn xem nàng, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi nói là ba người chúng ta. Nghĩ đi đâu vậy? Tô Mị trong lòng xấu hổ, tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói ra. Như thế hoang đường sự tình ngươi cũng nghĩ đạt được, có nhiều như vậy phu nhân còn chưa đủ, ngay cả mình tỷ tỷ đều không buông tha sao? Ý của ta là... Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi ngủ một gian, chúng ta ngủ một gian, chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta sẽ đi qua. Quá phiền toái. Tô Mị phất phất tay, nói ra. Ta lười nhắc đi qua. Đường Ninh cũng không tốt kiên trì, để tránh nàng cho là hắn đối với nàng thật sự có cái gì ý nghĩ xấu, nói ra. Vậy ngươi ngủ đi, chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta lại rời đi. Tô Mị một lần nữa nằm lại trên giường, nhu thuận nhắm mắt lại. Tựa hồ là cảm thấy mặc quần áo không thoải mái, nàng từ trong chăn đem áo ngoài vứt ra tùy ý ném lên giường. Đường Ninh lắc đầu, giúp nàng xếp xong quần áo, đặt ở đầu giường. Đối với nàng hiểu rõ càng sâu, Đường Ninh liền càng là phát hiện, nàng trước mặt người khác khuôn mặt cùng chân thực nàng chênh lệch rất xa. Người trước nàng là phong tình vũ mỹ kinh sư đệ nhất mỹ nhân, người sau lại là nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn mẫn cảm thiếu nữ. Mặc dù nàng xem ra đã không phải là thiếu nữ, nhưng trong lòng vẫn là loại quyến rũ phong tình vạn chủng này, lại khi thì sẽ toát ra thiếu nữ thẹn thùng nữ tử, mới thủ nhất nam nhân bình thường ra thích, khống chế được gợi cảm, lại đóng vai được đáng yêu, bình thường nam nhân đối với loại nữ nhân này đều không có cái gì sức chống cự. Lão thiên cho nàng mỹ hoặc chúng sinh dung mạo cùng ngàn vạn nữ tử hâm mộ dáng người, nhưng cũng cho nàng một cái thân thế bi thảm, đối với nàng cũng không tính được là hậu ái. Luôn luôn khuyết thiếu giấc ngủ sẽ dẫn đến già yếu, nàng một mực như thế ngủ không được cũng không phải biện pháp. Đường Ninh ngồi tại bên giường, nghĩ đến có biện pháp gì hay không có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào lúc biến sắc. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường Tô Mị cũng đột nhiên mở to mắt, Đường Ninh còn không có kịp phản ứng. Liền bị nàng nắm lấy cổ tay mang lên giường, cả người đều che ở trong chăn. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên không phải Lão Trịnh, có người đi vào rồi, Lão Trịnh thế mà không có nhắc nhở hắn, hắn đến cùng ở bên ngoài làm gì. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, Đường Ninh liền bị vật khác hấp dẫn chú ý. Tô Mị vừa rồi cầm quần áo từ trong chăn ném ra ngoài, chỉ mặc một kiện cái yếm cùng quần lót, Đường Ninh bị nàng đặt tại trong chăn, đối mặt lấy chính là nàng lưng ngọc trơn bóng kia, ngửi được chính là một mùi hương nhàn nhạt. Tô Mị tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng nhéo một cái, nhỏ giọng nói. Đừng thổi, ngứa. Đường Ninh ngừng thở, tránh cho thở ra khí tức đụng phải thân thể của nàng. Hắn vừa rồi đã đóng cửa lại. Giờ phút này lại bị người giẫm bên ngoài bạo lực đẩy ra, then cửa ứng thanh mà đứt. Kiềm vương thế tử đầy người tiểu khí chính là từ bên ngoài đi tới, hoảng hoảng du du nói ra. Cô nương hôm nay ngủ được thật sớm. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Mị đã phủ thêm áo ngoài, từ trên giường ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nghỉ tạm, thế tử có chuyện gì, ngày mai lại đến. Kiềm vương thế tử ở rượu cười nói. Cô nương sợ là không biết, có một số việc chính là ban đêm làm mới có ý tứ. Hắn mượn tiểu kình, một bên hướng bên giường đi tới, vừa nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đưa cho ngươi quý phi ngươi không cần, Giang Nam lập tức liền muốn rơi vào bản thế tử chi thủ, ngươi cho rằng bản thế tử sẽ để cho một cái tàn hoa bại liễu làm ta quý phi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tối nay ngươi nếu là thức thời, bản thế tử hậu cung còn có ngươi một ghế vị trí, ngươi nếu là không thức thời. Kiềm vương thế tử còn chưa nói xong, Tô Mị liền sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi lại hướng phía trước một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm sao không? T. Kiềm vương thế tử cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể run rẩy, bỗng nhiên cúi đầu xuống, phát hiện tại trên bàn chân của hắn, không biết lúc nào bò lên trên một con bọ cạp toàn thân tím đen. Tô Mị nhìn hắn một cái, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì nói ra. Trong một nén nhang, nếu là không người giải độc cho ngươi, thế tử liền có thể chuẩn bị đi gặp vương gia. Ngươi! Trên bàn chân truyền đến thống khổ, khiến cho kiềm vương thế tử trong nháy mắt tỉnh rượu, sắc mặt sợ hãi chỉ về phía nàng, sau một khắc, liền bỗng nhiên quay đầu lại, hướng gian phòng bên ngoài chạy như điên. Tô Mị không để cho hắn hô hấp, Đường Ninh từ trong chăn đi ra, hít sâu vài khẩu khí, nhìn thấy trên đất màu tím đen bọ cạp lúc, sắc mặt biến, bỗng nhiên vén chăn lên, hỏi. Trong chăn sẽ không cũng có loại vật này đi. Trong chăn không có tím đen độc hạt, chỉ có trắng nón đôi chân dài. Tô Mị chỉ mặc một kiện khó khăn lắm đến bắp đùi màu hồng quần lót, nửa người trên bọc lấy áo ngoài, Đường Ninh vén chăn lên đằng sau, trong chăn phong cảnh liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn mặc dù cùng giường chung gối lâu như vậy, nhưng đều là riêng phần mình mặc quần áo, loại cảnh tượng hoành tráng này Đường Ninh còn là lần đầu tiên gặp. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, hỏi. Xem được không? Được. Đường Ninh theo bản năng chữ được, vừa ra khỏi miệng, liền lại ngậm miệng lại, đem chăn một lần nữa đắp kín, nhảy xuống giường, đóng cửa phòng lại, nhíu mày hỏi. Kiềm vương thế tử buộc ngươi gả cho hắn. Tô Mị mặc quần áo tử tế, hỏi. Ngươi muốn giúp ta ra mặt sao? Ta không giúp ngươi ra mặt, ai giúp ngươi? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Ngươi quên ta lúc ấy nói lời rồi. Tô Mị kinh ngạc nói. Lời gì? Đường Ninh nói. Nếu như bị buộc lấy chồng chính là ngươi, ta cũng sẽ sống bảo hộ tiểu mạn một dạng bảo vệ ngươi. Tô Mị giật mình trên mặt hốt nhiên mà tách ra dáng tươi cười, hỏi. Ngươi còn nhớ rõ cái này? Lời ta từng nói, đương nhiên nhớ kỹ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Kiềm vương thế tử đối với ngươi không có hảo ý, ngươi ban đêm hay là cùng ta đi dịch trạm đi. Tô Mị tâm tình hiển nhiên không sai, phất phất tay, nói ra. Ta và ngươi trở về, nhà ngươi tam phu nhân ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không vui vẻ, không cần lo lắng cho ta, đêm nay ta đi sư phụ trong phòng, hắn không làm gì được chúng ta. Tô Mị không nguyện ý đi qua, Đường Ninh cũng vô pháp miễn cưỡng. Hắn tin tưởng Tô Mị, nàng nói không quan hệ, đó chính là thật không quan hệ. Hắn đi đến trong viện, nhìn xem ngồi tại trên bàn đu dây lão Trình, hỏi. Ngươi vừa rồi làm sao không nhắc nhở ta? Hắn chỉ có một người, có thể xảy ra chuyện gì? Lão Trình liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Thế nào, vừa rồi kích thích hay không? Đường Ninh hỏi. Cái gì kích thích hay không? Trong cuốn vở không đều như thế viết sao? Lão Trịnh nhìn xem hắn, hỏi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, bị người phát hiện thời điểm, nam tử hoặc là trốn ở trong thùng tắm, hoặc là trốn ở trên giường, ngươi vừa rồi tránh chỗ nào? Đường Ninh phát hiện lão Trịnh thật là biến thành xấu, hắn cho là hắn sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị, không nghĩ tới hắn hiện tại biến càng cấp thấp hơn, không, là thấp kém. Hắn đến cùng nhìn chính là cái gì cuốn vở? Lão Trịnh nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Tô cô nương ủ chăn thơm không? Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là rất thơm. Không chỉ có hương còn lại trắng vừa dài. Tối nay không có điều tra ra cái gì địch tình, lại làm cho hắn ngoài ý muốn biết được một chuyện khác. Kiềm vương thế tử thế mà đối với Tô Mị không có hảo ý, còn muốn lấy đưa nàng thu nhập hậu cung, ngay cả hắn cũng không dám có loại ý nghĩ to gan này, phải bị bỏ cạp ẩn nấp. Tiêu phủ trong một gian phòng khác. Một lão giả cắt vỡ kiềm vương thế tử trên chân vết thương, đem một chút màu đỏ thuốc bột đắp lên đi. Hồi lâu sau, kiềm vương thế tử trên mặt hắc khí mới tiêu tán một chút. Lại là Tử Kim Hạt Vương. Lão giả trong mắt dị quang chớp động, nói ra. Rất lâu không ai có thể luyện được hung mãnh như vậy cổ trùng, điện hạ nếu là chậm thêm một nén nhang thần tiên cũng khó cứu. Kiềm vương thế tử sắc mặt dữ tợn cắn răng nói. Chờ đại sự của ta đã định, ta muốn nàng sống không bằng.